tựa như nhân loại còn không có lộng minh bạch vì người nào sẽ có năng lực, cũng không minh bạch răng nanh toàn bộ ảo diệu, nhưng cũng không gây trở ngại năng lực giả sử dụng năng lực tới cải tạo thế giới này. Tựa như thời xưa nhân loại không biết Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc nguyên nhân, nhưng không ngại ngại bọn họ minh bạch vạn vật sinh trưởng dựa Thái Dương. Cho nên thay đổi tư tưởng, đem nghiên cứu phương hướng từ phát hiện thổ nhưỡng ảo diệu, đổi đến như thế nào khai phá này đó thổ nhưỡng sử dụng phương pháp đi lên. Tôn Lăng một chút bị đánh thức, đúng rồi, đối hiện tại các nàng mà nói, nhất yêu cầu chính là như thế nào dùng này đó thổ nhưỡng đạt được càng mau càng nhiều tiền lời. Chu thử thấy Tôn Lăng nghĩ thông suốt, tùy tiện hái được chút cà chua cùng dưa chuột điền bụng, hỏi, các khách nhân chiêu đãi đến ra sao? Chiêu đãi khách nhân, không chỉ là bưng trà đưa nước, cũng không chỉ là mang tham quan. Muốn quan sát bọn họ làm người, lộng minh bạch bọn họ chân chính nhu cầu. Không phải đơn giản việc. Từ hai ngày trước, Lão Chu mang theo hai cái xa lạ gương mặt đi vào Chu gia môn, Lý Mỹ liền bắt đầu cái này công tác. Lão Chu là đại ca khu vực, mỗi năm tổng muốn gặp thượng vài lần. Lý Mỹ tôn kính mà kêu hắn Chu thúc thúc, đối hắn người này còn tính hiểu biết, cũng thực minh bạch hắn thúc đẩy cái này sinh ý chân chính mục đích. Trọng điểm là kia hai cái bị giới thiệu vì Đông Xương khu lương chữa cục người xa lạ. Một cái kêu Triệu Thành Trí, mặt ngoài lãnh đạm, đôi mắt lập lòe, tiến trước lâu liền đem đôi mắt nơi nơi xem, đối Chu thử bản nhân hỏi đông hỏi tây, như thế nào đều không rất giống là chính phủ cơ cấu làm việc nhân viên. Một cái kêu Lưu Hồng, thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng nội bộ nhẫn mại không được mà nóng nảy, lòng yên tĩnh không đi xuống, không ngừng hỏi Chu thử khi nào trở về, có thể hay không bảo đảm lương thực cùng vận chuyển từ từ, nhưng thật ra có điểm giống. Lý Mỹ nghe qua Đông Xương khu, ở khoảng cách Nam Hưng khu hơn 700 km phía đông, khu trực thuộc siêu đại, khu nội không chỉ có mỏ than cùng khí thiên nhiên, thả đồng thiết nhôm chờ khoáng thạch tài nguyên phong phú. Từ ban đầu quy hoạch, đã bị xác định vì khu công nghiệp, tập trung rời mấy chục cái đại hình nhà máy hầm mỏ qua đi, bao gồm lọc dầu xưởng. Hai biến này vài thập niên, cái này khu hướng các khu cung cấp nhỏ đến kim may áo, lớn đến phòng thủ thành phố vũ khí từ toàn bộ công nghiệp và khai thác mỏ sản phẩm. Cũng là bởi vì này, nơi này tuy rằng có gần 100 vạn dân cư, nhưng nông nghiệp cực không phát đạt, hơn phân nửa đồ ăn ỉ lại ngoại mua. Ở Trương Thị trong miệng, Đông Xương khu là sở hữu máy móc sư tha thiết ước mơ nơi. Nhưng tưởng trở thành nơi đó cư dân yêu cầu quá cao, không chỉ có muốn thượng tra tam đại có vô phạm tội ký lục, còn yêu cầu bản nhân có đủ loại văn bằng cùng ưu tú phẩm chất, ở ngoài trở lên giao kết sủ lương thực cùng tiền mặt. Như thế nghiêm khắc, là hoàn toàn không thể vịn cành bẻ cao lãnh chi hoa. Từ năm rồi kinh nghiệm xem, Đông Xương khu tuy rằng không sản lương, nhưng hoàn toàn không thiếu lương, bởi vì mỗi cái khu vì công nghiệp phẩm xứng ngạch, đều sẽ chủ động cung lương. Loại này thời điểm chạy tới mua lương hướng kho, kỳ kỳ quái quái. Cho nên Lý Mỹ đi thẳng vào vấn đề, thực khó xử mà đối Lao Chu nói thật, chỉ sợ không dư thừa lương. Rốt cuộc Chu thử sản xuất, trừ bỏ cung ứng tuần dạ quân càng ngày càng nhiều nhu cầu, còn muốn duy trì từ Nam các loại bố cục, thực miễn cưỡng. Nàng nói, thật sự không có cách nào, nếu không chờ 6 tháng cuối năm hoặc là sang năm. Lao Chu có chuẩn bị, biểu tình không chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên có khác sở cầu. Triệu Thành Trí cùng Lưu Hồng mặt liền xuất sắc, một cái có nháy mắt kinh hoàng nhưng mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Một cái nội tâm nôn nóng đến cơ hồ nổ mạnh bắt đầu không thể nhịn được nữa phẫn nộ rồi. Nhưng Lưu Hồng trung quy không bùng nổ, vô Triệu Thành Trí vai, chúng ta đi bên ngoài nói. Xanh mặt đi ra phòng khách. Lý Mỹ lo lắng hỏi, Chu thúc thúc, có phải hay không ta nói sai lời nói, chiêu đại đến không tốt. Thiếu nữ mặt nộn, thấp thỏm cảm xúc là thật sự. Lao Chu không dám xem thường nàng, cô nương này ở phụ huynh bị chết không còn một mảnh dưới tình huống ôm lấy Chu thử cùng thôi tất đùi, không chỉ có đem Lý gia khởi động tới, còn thâm đến Chu thử tín nhiệm quản tiền quản người. Hắn tỉ mỉ nói, yên tâm, bọn họ chỉ là tâm không chừng, chờ biết không còn hắn tuyển lúc sau, sẽ trở về. Nói cách khác, Chu thử là bọn họ cuối cùng biện pháp. Lý Mỹ tiếp tục tìm hiểu, ta xem vị kia Triệu đại ca, không giống như là ăn nhà nước cơm. Ăn nhà nước cơm người, liền tính Lao Chu như vậy lau cá, trên người đều mang theo cổ khí, tự mang biên giới cảm. Triệu Thành Trí lại bất đồng, có tùy thời vượt qua biên giới không thể khống chế cảm. Lao Chu đối nàng vươn ngón tay cái, đôi mắt thật lượng, kia Triệu Thành Trí đương nhiên không phải lương chữa cục, mà là Đông Xương khu lương thương, vì lương chữa cục cung lương. Đến nỗi nội tình, hắn không nghĩ hỏi, rốt cuộc chỉ nghĩ tránh nhẹ nhàng tiền. Nhưng Lý Mỹ không thể không hỏi. Bất quá, Lao Chu bên này hỏi không ra cái gì, đến tưởng khắc chiêu. Ra phòng khách, Vương Viện tan học, mang theo đệ đệ Phương Bác trở về, liền vây tay kêu nàng lại đây. Đại cô nương hướng tiểu cô nương nói thầm một lát, tiểu cô nương liền vùng cặp sách ra bên ngoài chạy, toàn thảo nhà ấm, bò đến Triệu Thành Trí cùng Lưu Hồng nói tiểu lời nói địa phương đi. Không 15 phút, tiểu cô nương đầy đầu là mặt cỏ bò lại tới. Cái kia họ Lưu thúc thúc thực tức giận, bắt lấy họ Triệu thúc thúc cổ áo, một bên đánh đánh một bên mắng, nói đều là bọn họ cùng họ Lâm cùng họ Khổng làm chuyện tốt, đem kho chỉnh không. Trong cục cho tiền, nói tốt cái gì thời gian điểm đưa lương. Kết quả không biết như thế nào đuổi kịp mặt pha chế, tiền thu, đưa hóa đơn ký, lương thực lại hoàn toàn đi vào kho. Thúc giục thật nhiều thứ, nói năm nay cây trồng vụ hè nhất định không thành vấn đề. Hiện tại liền phải cây trồng vụ hè, tình huống không tốt, nơi nơi đều lương thực buộc chặt, có thể không bán đều không bán, Lâm gia cùng Khổng gia lại đoạn hóa. Này không phải làm kho lương từ trên xuống dưới đều đi tìm chết sao. Họ Triệu thúc thúc hảo kỳ quái, bị đánh không hoàn thủ, nhưng nói đã không có biện pháp, chỉ có thể trói cùng nhau nghĩ cách, nếu không đại gia cùng chết. Lý Mỹ khen thưởng tiểu cô nương một phen hạt dưa, làm nàng chạy nhanh mang đệ đệ đi mặt sau ăn cơm chiều. Nàng tắc đi nhà mình lữ quán an bài phòng, chỉnh một bàn hảo đồ ăn, sau đó cấp Chu Thử gọi điện thoại hội báo chiêu đãi tình huống. Chu Thử vừa nghe liền cười, không thể tưởng được cùng Lâm Thị cùng Khổng Thị như vậy có duyên phận, cư nhiên ở chỗ này đụng phải. Nghĩ đến là Đông Xương khu lương chữ cục đấu thầu cung hóa thương, cũng chính là Triệu Thành Trí sở đại biểu công ty. Sau đó Triệu Thành Trí công ty cùng Lâm Thị cùng Khổng Thị kết phường, cùng Đông Xương khu thượng tầng cấu kết, chơi cái tay không bộ bạch lang xiếc. Lương khoản thu, lương thực đưa hóa đơn bắt được, nhưng lương thực lại không đúng hạn đưa qua đi. Từ thủ tục mà nói, giao dịch đã hoàn thành, nhưng trên thực tế kho lúa giống tuyết. Trách không được nói hướng kho, nguyên lai như vậy cái hướng pháp. Chỉ sợ là kho lương người như thế thao tác rất nhiều lần, cao mua thấp thu, An Triệu Thành Trí lao bản cùng Lâm Thị cùng Khổng Thị không ít trên lệnh giá, nhưng cố tình đụng phải năm nay tình huống dị thường. Hiện tại nơi nơi một mảnh thiếu lương thanh âm, nếu mặt trên yêu cầu tra kho lúa tồn kho, hoặc là thật sự phát sinh cạn lương thực đại sự, chỉ sợ toàn bộ lương trữ cục đều phải bị loát đến cùng. Thôi Tận thấy Chu Thử hôm nay tươi cười đặc biệt nhiều, liền hỏi, lại gặp gỡ chuyện tốt. Chu Thử gật đầu, vì Đông Xương khu giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ có thể, nhưng nàng muốn Đông Xương khu hứa hẹn, Chu Thử ở một ngày, liền một ngày không cùng Lâm Thị cùng Khổng Thị hợp tác. Chương 115 liên hoàn kế, 1. Chu Thử ở trên bàn cơm, giáp mặt hướng Lưu Hồng đưa ra yêu cầu. Lâm Thị cùng Khổng Thị phạm sai lầm, đã muốn nàng đi lau nông, phải có chỗ tốt. Rất đơn giản, có nàng liền không có Lâm Thị cùng Khổng Thị, có Lâm Thị cùng Khổng Thị liền không có nàng. Đương nhiên, mặt sau nói mấy câu chưa nói xuất khẩu, nhưng ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng là được. Này yêu cầu vừa ra, lão Chu trong ánh mắt toát ra màu cầu vồng, Triệu Thành Trí đại tùng một hơi, Lưu Hồng tắc lâm vào cực độ thấp phòng chung. Lão Chu người từng trải, một tay lấy chén rượu, một tay giá Lưu Hồng bả vai, ở hắn bên lô thai nói rượu lời nói, nàng dám để yêu cầu này, liền có nắm chắc làm được đến. Huynh đệ, ngươi ngẫm lại chử tư lệnh. Vài lần 30 tới cái an toàn khu, còn có ai so chử tử cao càng có quyền thế cùng địa vị. Dù cho Bắc Đô những cái đó đại lãnh đạo, ai không cho hắn vài phần mặt mũi. Ai không thấy qua sắc mặt của hắn. Lao Chu trong miệng như vậy lừa dối, trong lòng lại âm thầm tán thưởng, này tứ huệ thụ chấn thật tàng long ngọa hổ. Một cái Lý Mỹ tiểu cô nương, cái gì nội tình đều có thể làm minh bạch, một cái Chu Thử đại mỹ nữ, cái gì khẩu đều dám khai. Này liền thôi, nhân ra không chừng thật đúng là có thể được việc. Triệu Thành Trí ý tưởng tắc so Lão Chu đơn giản chút. Hắn nơi công ty, tên đầy đủ Đông Xương khu lương du thực phẩm cung ứng công ty, nói là thực phẩm công ty, cũng xác thật đều có nông trường, nhưng kỳ thật không tính là đứng đắn làm nông nghiệp. Nông trường bất tử không sống, trồng ra khoai tây cùng khoai lang đỏ chất lượng, liền biên khu hảo chút nông hộ đều không quá so được với. Sinh ý đầu to, kỳ thật là buôn đi bán lại, đem nơi khác lương thực vận tiến Đông Xương khu kiếm trên lệch giá. Mà công ty có khả năng cái này sinh ý, chủ yếu tại đây công ty đời trước, kỳ thật là mấy cái đại hình nhà xưởng thực phẩm mua sắm bộ, dùng cho an trí các loại kỹ thuật nhân tài hoặc quan viên người nhà. Cũng là dựa vào này đó quan hệ cùng chính phủ duy trì, mới có thể bắt lấy vì lương chữ cung lương đại sinh ý. Triệu Thành Trí ra ra là nào đó trong xưởng cao cấp kỹ sư, phụ thân là bình thường công nhân, đến hắn thời điểm, kỹ thuật không học được ra, không tư cách vào xưởng. Giống hắn như vậy bôi nhỏ tổ tông, không đứng đắn tay nghề ăn cơm người, Đông Xương khu rất nhiều. Đại đa số gầm lão, hoặc là tới lui. Mà hắn đầu góc linh hoạt, da mặt lại hậu, trăm phương nghìn kế tìm thực phẩm công ty chạy chân làm việc sống, đương nhân ra tiểu tùy tùng. Làm việc có hắn, ăn thịt phân tiền không hắn. Mấy năm trước đều thuận buồm xuôi gió, chỉ là năm nay vận khí không hảo đụng phải, mới ném hắn cùng cái khác đồng dạng tình cảnh người ra tới, nơi nơi chảo lương vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên hắn mặc kệ Chu Thử có thể hay không, trước thí một phen lại nói. Cũng giá Lưu Hồng bên kia bả vai, làm. Liên làm lần này, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liên tính nàng khoác lác, không còn có tuần dạ quân đương hậu thuẫn sao. Lưu Hồng mặt trắng bệnh, môi ô thanh, phía sau lưng đã bị mướt mồ hôi. Ở đây mọi người chung, hắn nhất thế thảm, bởi vì mỗi năm thu hóa đơn thượng viết tên của hắn. Một khi sự phát, chém đầu tội lớn tất nhiên có hắn một cái. Nhưng sự tình bắt đầu, là kho lương trương chủ nhiệm đối hắn cái này tân tiến người phi thường coi trọng, cầm thật dày chỗ chống thu hóa đơn tới, thở dài nói Lâm Thị cùng Khổng Thị là có tiếng đại cung ứng thương, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Trả tiền lưu trình thông thả nguyên nhân, trước đem thủ tục làm, hóa ở trên đường, chậm rãi nhập kho cũng là không thành vấn đề. Làm hắn đem tự trước ký. Lưu Hồng không dám đắc tội trương chủ nhiệm, lại cảm thấy như vậy đại sự không ai dám làm bộ, liền thật ký. Lo lắng đề phòng qua mấy ngày, một xe xe lương thực nhập kho, tiền hàng vừa vặn bắt xuống dưới, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ phù hợp. Xong việc, hắn được đến một cái cảm tạ bao lì xì, liền yên tâm thoải mái lên. Lúc sau mấy năm, hàng năm như thế, không ra gặp đại sự. Cố tình năm nay, thú triều không phải trước tiên vấn đề, mà là thú đàn đại diện tích dị động. Lại cố tình năm nay, Lâm Thị cùng Khổng Thị không đúng hạn đưa hóa, ngược lại điều thấp lương giới, đem lương thực dịch đi làm cái gì cứu vớt nạn dân sự. Đông xương khu làm sao bây giờ? Mười mấy trống không đại kho luôn nên làm cái gì bây giờ? Trương chủ nhiệm lôi kéo hắn đi gặp Dương cục trưởng, bị chỉ vào cái mũi mắng, không đem lương tìm đủ liền chết ở bên ngoài hảo. Phong ánh đèn lượng, chiếu vào Chu Thử trên người, cả người giống như băng tuyết giống nhau thông thấu. Đặc biệt là cặp kia thủy mị đôi mắt, xuyên thấu Lưu Hồng cốt nhục thịt. Lệnh người không dám nhìn gần. Nhưng Lưu Hồng căn bản vô tâm thưởng thức sắc đẹp, hắn khác sâu mà cảm giác chính mình không đường đi. Trên đời này không có so răng nanh thống soái càng đáng tin cậy quan hệ. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tưởng nói điểm cái gì, không cần ở Chu Thử trước mặt có vẻ quá mức chật vật. Nhưng Chu Thử lại cười, giống như tuyết sơn đỉnh băng hoa lan nói, này yêu cầu có điểm quá mức, làm ngươi lập tức trả lời cũng là khó xử người. Không bằng như vậy, ngươi hướng đi lãnh đạo hội báo một chút, tìm có thể đánh nhịp người. Sau đó chậm rãi nói, ngươi đến mau một ít, tốt nhất hôm nay buổi tối liền định ra tới, rốt cuộc nơi nơi đều ở đoạt lương. Không chỉ có Đông Sương khu, Nam Hương khu cùng Hy Vọng khu, thậm chí Bắc Đô khu lương thực lái buôn, đều ở khắp nơi hoạt động. Vãn một ngày chính là địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Lưu Hồng đối hiện trạng trong lòng biết rõ ràng, gật gật đầu, đẩy ra lão Chu cùng Triệu Thành Trí tay, cả người lạnh lẽo mà đi ra ngoài. Triệu Thành Trí lập tức nhẹ nhàng thở ra, hẳn là có môn. Chu Thử thấy Triệu Thành Trí như thế phản ứng, cảm thấy còn muốn lại thiêu một phen hỏa. Trên thị trường nháo thiếu lương thực, chủ yếu ở tất cả mọi người khủng hoảng thú triều mất khống chế, nhưng nàng cùng đang ở tiền tuyến tuần dạ quân đều rõ ràng, năm nay thú triều ở trừ tử cao nỗ lực hạ, sẽ không thảm hại hơn. Nhưng nàng không cần phải giờ phút này đi mạnh mẽ xoay chuyển tập thể nhận chi, lợi dụng sự kiện phát sinh thời gian kém làm tốt ứng đối chính là. Cho nên nói, Triệu Giám Đốc, chỉ sợ còn muốn phiền toái ngươi làm điểm tiểu công tác. Triệu Thanh Trí giật mình, còn có hắn phân. Đương nhiên là có hắn phân. Hắn nơi thực phẩm công ty nếu cùng Lâm Thị cùng Khổng Thị làm ra như vậy đại sự tới, kia khẳng định cùng Đông Xương khu cao tầng là chiều sâu buộc chặt. Lưu Hồng đăng báo có thể đánh nhịp người, là bình thường lưu trình. Triệu Thành Trí bên này lợi dụng công ty quan hệ đi ảnh hưởng đánh nhịp người làm quyết sách, còn lại là nhân tình cùng ích lợi. Đương nhiên muốn hai bên chuẩn bị lên, sự tình mới có thể lại mau lại hảo. Chu Thử ý có điều chỉ nói, Triệu Giám Đốc, phải nắm chặt, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Triệu Thành Trí không có biện pháp, chỉ phải cùng đi ra ngoài, cũng gọi điện thoại liên lạc công ty lãnh đạo. Lao Chu nhìn theo hai vị rời đi, hướng Chu Thử kính rượu một ly. Chu Thử tiếp này ly rượu, hỏi, ngươi có nắm chắc liên hệ đến nhiều ít lương thực? Phẩm chất thế nào? Thanh Diệp huyện không phải nông nghiệp đại huyện, chủ sản là khoai lang đỏ cùng khoai tây, lúa cùng tiểu mạch sản lượng cùng phẩm chất đều chẳng ra gì. Muốn tránh này phân tiền, hơn phân nửa vẫn là xem ở trừ tử cao cùng nàng quan hệ thượng. Nhưng lão Chu lại nói, đều lúc này, bọn họ còn có tư cách chọn sao? Ăn khoai tây khoai lang đỏ, tổng so đói chết cường. Sau đó nói, Đông Xương dựa vào chính mình quan hệ, có thể thu phục một nửa, cũng không nhất định toàn tìm chúng ta giải quyết. Cho nên ta ấn một nửa lượng phòng trừng, kế tiếp chậm rãi cùng, treo là được. Lại cười hì hì nói, có chữ tư lệnh ở, ngươi nói không ai dám không tin. Cáo mượn oai hùng loại sự tình này, Chu Thử cũng trải qua, xác thật có thể dọa lui không ít người. Chữ tử cao thanh danh dùng tốt, nhưng hắn chính mình hủy hoại cái mở đầu, nàng liền không nghĩ hủy đến quá mức. Làm buôn bán, vẫn là chú ý các có tiền kiếm mới có về sau. Đông Xương khu là tiềm tàng chất lượng tốt lựa chọn chí nhất, không thể làm nhân gia cảm thấy mới vừa bị lang hố, kế tiếp lại phải bị lao hổ cắn một ngụm. Rốt cuộc kia không khai phá ra tới Ngọc Bình buồn địa, yêu cầu đại khách hàng như vậy đại khách hàng. Lao Chu liền hỏi, ngươi không chuẩn bị bán bọn họ giá cao? Chu Thử lắc đầu, đương nhiên không chuẩn bị. Rốt cuộc chờ này một đợt sợ bóng sợ gió qua đi, thị trường sẽ dần dần hạ xuống đến bình thường trình độ. Khi đó, nàng muốn rửa thời điểm mấu chốt thật sự giá cả từ Đông Xương Tránh tới Nhân Phẩm phân, cùng Lâm Thị Đạo Đức phân tập đâm lê đao. Lao Chu giơ lên ngón tay cái, cô nương, đại khí. Chu Thử rũ mắt nói, chữ tử cao thanh danh là dùng mệnh một chút soát ra tới, ta lấy tới đổi tiền, không đành lòng. Ngàn dặm ở ngoài Đông Xương khu, đã là đêm khuya 10 giờ, lương trữ cục đại lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người ở tìm có thể tìm quan hệ, hướng kho việc không thể lại chậm lại. Kho lương trương chủ nhiệm văn phòng, máy bàn điện thoại điên rồi giống nhau vang lên tới, hắn tiếp lên nói không đến 3 phút, treo điện thoại, nghiêng ngả lảo đảo phóng đi trên lầu cục trưởng văn phòng. Cục trưởng cũng ở gọi điện thoại, đang theo kia đầu người chụp cái bàn quăng ngã băng ghế, vẫn như cũ không có kết quả sau, dứt khoát mà tạp điện thoại. Sau đó mắng một tiếng, họ Lâm đều cái gì gà bẻ ngoạn ý. Lao tử bên này muốn ra mạng người, nhà hắn cư nhiên làm tiệc đính hôn. Căn bản không đem mấy chục vạn mạng người đương hồi sự. Ngẩng đầu, giận đối trương chủ nhiệm nói, sự tình không thu phục, ngươi còn có mặt mũi đi lên. Từ biến dị thú dị động tin tức tới, hết hạn trước mắt đã gần 10 ngày, liên hệ đến lương thực điền bất mãn hơn một nửa kho hàng. Nhưng mà trương chủ nhiệm chửi thầm, hắn cũng bất quá là xem người ánh mắt làm việc chó săn, lại muốn đỉnh nổi. Nhưng vẫn là thành thành thật thật nói, Dương Cục trưởng, Lưu Hồng tìm được Chu Thử quan hệ, bên kia nói có thể tiếp chuyện này, nhưng có điều kiện. Dương Cục trưởng nhất thời không nhớ tới Chu Thử là ai, thẳng đến trương chủ nhiệm đem đưa tin chữ tử cao có huyết chủ tiểu đạo tin tức cho hắn xem, mới bừng tỉnh đại ngộ. Là tuần dạ quân thống soái huyết chủ. Hắn lập tức hỏi, điều kiện gì? Loại này muốn mệnh thời điểm, mặc kệ là giá cao, vẫn là khác cái gì, chỉ cần có thể làm tới lương thực, đều có thể đáp ứng. Nhưng kho lương chủ nhiệm nuốt nuốt nước miếng, 10 năm nội, làm Lâm Thị cùng Khổng Thị bị loại trừ Đông Xương khu lương chữ mua sắm. Dương Cục trưởng trên mặt cười cứng đờ, toàn bộ thạch hóa. Cái này kêu Chu Thử nữ nhân, ăn uống thật sự quá lớn. Lâm Thị đáng giận, bày Đông Xương khu một đạo, Khổng Thị trợ trụ vi ngược, cũng không phải cái gì người tốt. Hắn lén có thể đem bọn họ mắng đến máu chó đầy đầu, nhưng tới thật sự, lại còn muốn luôn mãi tự hỏi. Đắc tội này hai nhà chung bất luận cái gì một nhà đều dễ làm. Rốt cuộc còn có một nhà khác lật tẩy, nhưng cùng nhau đắc tội nói, ý nghĩa Đông Xương khu 10 năm nội, đều lấy không được đại tông cao phẩm chất lương thực. Này không phải hắn một người có thể quyết định sự. Trương chủ nhiệm dùng tay háo xoa trên trán mồ hôi lạnh, cường điệu nói, Dương Cục trưởng, thành vệ quân bên kia lại chuyển đến mới nhất tin tức. Tới gần Đông Xương khu biên khu một đường, có đại lượng thú đàn xuất hiện, quy mô viễn siêu năm rồi thú triều quy mô. Tuy rằng chú điểm tuần dạ quân ngày đêm tuần tra, nhưng không ai gặp qua này trận trượng. Trong lòng đều thực bất an. Lại không làm quyết định nói, chờ đến thú đàn vây thành, chiếc xe vô pháp xuất nhập, liền thật sự đại sự kiện. Chỉ sợ sách sử thượng đều phải lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, toàn bộ lương trữ cục sẽ trở thành nhân loại tội nhân. Chỉ là nghĩ như vậy, hắn liền hận không thể trước kia không lấy quá những cái đó tiền, nhịn không được nước mắt đều phải tiêu ra tới. Dương Cục trưởng liếc nhìn hắn một cái, thật sâu mà thở dài một hơi, này không tiền đồ ra hỏa. Ăn thịt thời điểm quên hết tất cả. Chịu tội thời điểm hoàn toàn căng không đứng dậy. Hắn nói, ngươi đi ra ngoài. Trương chủ nhiệm biết, đây là bị buộc đến góc tường, cần thiết chủ động hướng cao hơn mặt người thẳng thắn hơn nữa tìm kiếm biện pháp. Cuối cùng, Dương Cục trưởng điện thoại đánh tới khu hành chính trưởng quan ra. Nhưng nghe cái này điện thoại người, trừ bỏ khu hành chính trưởng quan, còn có Đông Xương khu lương du thực phẩm công ty lão tổng, cũng chính là hành chính trưởng quan trợ phu. Được đến hồi đáp là, nếu chủ tư lệnh có thể vì cái này giao dịch làm bảo, cũng không phải không được. Dương Cục trưởng được một câu lời chắc chắn, biết lương chữ cục trên dưới đầu có thể là bảo vệ, lập tức an bài phía dưới người bàn bạc cùng đàm phán. Nhưng lương chữ người trong cuộc viên rườm rà, quan hệ phồn đa, ngay sau đó liền có tin tức thấu cho Lâm Tường. Lúc ấy Nam Hương khu Lâm Thị đại trạch, ngọn đèn dầu huy hoàng, du dương âm nhạc thanh vờn quanh toàn trường. Các tân khách áo mũ trình tề, Nam Hương khu cao tầng cơ hồ đều ở hiện trường. Dù cho tuần dạ quân đang ở điều binh khiển tướng mà truy tung thú đàn di chuyển. Cho dù thành vệ quân đang ở gia cố phòng thủ thành phố, nhưng không ngại ngại Lâm Thị cùng Khổng Thị đạt thành hợp tác, cũng không ngại ngại Tưởng Cao trong vòng người tụ chúng sung sướng. Hết thể thoạt nhìn thập phần tốt đẹp. Lâm Tưởng từ người hầu trong tay tiếp nhận điện thoại, nghe xong tin tức sau treo máy, tìm được cây hoa hồng, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Cây hoa hồng liếc cách đó không xa bưng cốc có chân dài, đang theo người ăn uống linh đình nguyên lệnh. Kia một ngày, Lâm Thị ở nguyên lệnh trước mặt thấp hèn cao quý đầu. Nguyên lệnh quá độ thiện tâm mà vì bọn họ chỉ một cái minh lộ, cũng dẫn tiến một người. Cửa mở thời điểm, Phàn Tĩnh xuất hiện. Cây hoa hồng cho rằng nguyên lệnh ở đùa bỡn chính mình, nhưng Phàn Tĩnh lại truyền đạt danh thiếp, danh hiệu là Nam Hưng khu quan sát viên, từ Bắc Đô thẳng phái. Ngày sau Chu Thử tương quan sự vụ, cần phải hướng hắn hội báo. Cây hoa hồng nghe xong Lâm Tường trần thuật sau, đi yên lặng chỗ liên lạc Phàn Tĩnh. Không có khách sáo hàn huyên, chỉ nói, như ngươi lường trước như vậy, Lâm Thị lấy lui làm tiến sau, nàng quả nhiên theo sát tiến, liên hệ Đông Sương khu lương trữ cung ứng. Muốn đem Lâm Thị cùng Khổng Thị hoàn toàn đuổi đi ra Đông Sương khu, thật là thật lớn ăn uống. Sóng điện mang theo ác ý truyền lại hơn 1.000 km, cuối cùng thẳng tới một đống hoang dã chung màu trắng kiến trúc, lại bị truyền đến ngầm 100 mét chỗ sâu trong. Một cái thiết bị gian, trên vách tường treo đầy bất đồng lớn nhỏ cùng phân khu điện tử bản đồ, đã có các an toàn khu cùng biên khu sơn hình địa mạo, cũng có liên thông an toàn khu giao thông tuyến chính đồ. Giờ phút này, trên bản đồ một đám điểm đỏ ở thông thả di động, đại bộ phận đều tốc hướng Nam Hưng an toàn khu phương hướng đi, lại có thiếu bộ phận ở Nam Hưng an toàn khu đến Đông Sương an toàn khu cao tốc lộ 2 sườn tụ tập. Đúng là thành vệ quân cùng tuần dạ quân đăng báo các nơi thú đàn phân bố đồ cùng hướng đi đồ. Phan Tĩnh không nhanh không chậm mà nghe xong cây hoa hồng trần thuật, nói, như vậy tốt nhất. Lấy chu thử phí tổn, Lâm Thị cùng nàng trả giá cách chiến đánh tới chết đều không thắng được, không bằng dứt khoát mà thiết cục. Mà Đông Sương này một ván, là hắn vì chu thử thiết, cũng là vì chử tử cao thiết, càng là vì chính mình thiết. Hắn ở chu thử trên tay ăn cái mệt, không tìm trở về, đem vĩnh ham ở thất bại bóng ma chung. Chỉ có đánh bại nàng, chế phục nàng, chi phối nàng, do đó chi phối chử tử cao, mới có thể hoàn toàn mà giải phóng chính mình. Phan Tĩnh buông điện thoại, ngón tay trên bản đồ thượng vẽ một vòng tròn, vừa lúc ở Nam Hưng khu đến Đông Sương khu cao tốc lộ gián đoạn. Phan Tĩnh an bài hiếu chiến tràng, đứng dậy, đi đến cách vách khiết tỉnh thất. Pha lê tường ngăn lúc sau là một cái thật lớn bồi dưỡng dương, ngủ say một khối khung xương cùng cơ bắp đều hoàn mỹ đến cực điểm, lại ẩn chứa cường đại lực lượng thân thể. Phía sau lưng chén khẩu đại vết thương, lại cấp loại này hoàn mỹ tăng thêm vài phần bi kịch sắc thái. Hắn gõ gõ bồi dưỡng dương từ ngoài, Thần Vân Trăn, ngươi cơ hội tới. Bên trong người trợn mắt, lộ ra một đôi sao trời mắt đen, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Phan Tĩnh cười nói, thú đàn dị biến, các an toàn khu bắt đầu đoạt lương, sở hữu thương hộ đều ở co rút lại sinh ý, nhưng chu thử vì chiếm trụ những người khác nhường ra tới thị trường, nhất ý cô hành mà tiếp Đông Sương khu lương thực cung ứng sinh ý, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chương 116 liên hoàn kế, nhị. Chu thử đang chờ đợi Lưu Hồng cùng Triệu Thành Trí trả lời chụp bánh xe biến tốc, bắt đầu cùng Lao Chu kiểm kê, tính phí tổn, kiểm kê quanh thân khu vực có thể vận dụng xe vận tải lớn. Quan trọng nhất là Thôi Tấn hiện có áp tải lực lượng. Nàng nhà mình lều lớn đồ vật không thể động, đến lưu lại bảo tuần dạ quân cùng từ Nam sinh ý. Mà lều lớn ở ngoài phóng loại thứ đẳng hóa, có thể toàn bộ cấp Đông Sương. Lý Mỹ gia cùng Kim Phượng Hoàng gia sản xuất tính ở bên nhau, nhưng còn xa xa không đủ lấp đầy Đông Sương khu một cái đại thương. Lao Chu liền bẻ ngón tay, Hồng Tiểu Trấn tuy rằng không có nhà giàu trần ra, nhưng dư lại mấy nhà đều là loại bắp năng thủ, trong nhà năm trước chữ hàng vẫn là nửa mãn, tính thượng. Tam Liếu Trấn cùng 5 cây tùng, bao gồm bọn họ quan hệ thông ra, nơi nào loại nhiều ít, trong kho còn có bao nhiêu, năm nay có thể thu nhiều ít, rõ rành rành. Đều nhất nhất mà gia nhập đi vào. Chu thử thấy hắn nói được chắc chắn, liền hỏi, ngươi xác định bọn họ dám bán. Không lưu lại, chờ bán ra cao. Lao Chu hắc hắc cười, cũng không nói nhiều, chỉ nói, ta làm cho bọn họ bán. Thu thuế đều có thể muốn mệnh, dám không bán sao. Chu thử tính minh bạch, Lao Chu chạy nàng trước mặt tới huyễn thực lực, xem như cầu hòa. Liên lại làm một ly. Bọn họ bên này bàn đến không sai biệt lắm, Lưu Hồng cùng Triệu Thành Trí cũng vào được, nên là khắp nơi quan hệ người rốt cuộc cân nhắc hảo từng người ích lợi. Quả nhiên, Đông Sương khu lương chữa cục Dương cục trưởng ra mặt đàm phán. Hắn ở trong điện thoại, trên nguyên tắc đồng ý Chu thử cung hóa. Mặc kệ khoai tây, khoai lang đỏ vẫn là bắp, chỉ cần thỏa mãn thuần tịnh độ 90% đều được. Giá cả hảo thuyết, duy nhất điều kiện, yêu cầu chử tử cao ở trên hợp đồng ký tên. Đây là rõ ràng không tín nhiệm, muốn chử tử cao lấy tuần dạ quân tư lệnh thân phận làm bảo đảm. Chu thử nếu đáp ứng rồi, đó chính là đem chính mình mặt thấu đi lên cho người ta đánh. Cho nên nàng cũng rất không khách khí nói, Dương Cục trưởng, ngươi là cùng ta làm buôn bán, vẫn là cùng chử tử cao làm buôn bán. Cũng là vì làm đối phương minh bạch chính mình giới tuyến, cũng là vì thử, kiên quyết nói, như vậy không tín nhiệm ta, này đơn sinh ý ta có thể không làm. Đơn phương treo điện thoại. Nay điện thoại một quải, Triệu Thành Trí cùng Lưu Hồng hai người trực tiếp ngây người. Cùng lương chữa cục làm buôn bán, liền tính là Lâm Thị cùng Khổng Thị, hành vi thượng bá đạo chút, nhưng gặp mặt vẫn là khách khách khí khí. Trước nay không ai dám có Chu cô nương như vậy không cho mặt mũi phong cách. Liền cho nhau đối xem một cái, sau đó Triệu Thành Trí ra mặt, gian nan nói. Chu lão bản, ngươi xem, sinh ý phải làm, là dựa vào nói thành, không thể như vậy nha. Chạy nhanh cấp Dương cục trưởng đánh trở về đi. Nhưng Chu thử lại nâng lên mí mắt, lạnh gió mát ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Triệu giám đốc, các ngươi cùng Lâm Thị ký hợp đồng thời điểm, sẽ làm nguyên lệnh cũng ký tên sao? Hoặc là làm Đông Bình khu vì Khổng Thị người bảo đảm? Lại hoặc là làm Bắc Đô khu vị nào trưởng quan ra mặt đảm bảo? Các ngươi Dương cục trưởng làm người như thế nào, ta chưa thấy qua cũng không làm bình luận, nhưng Lâm Thị cùng Khổng Thị không cung cấp điều kiện, làm ta cung cấp, là khinh thường ta còn là khinh thường Trừ Tử Cao. Loại này bất bình đẳng sinh ý, nàng sẽ không xách theo đầu làm. Triệu Thành Chí một cái cũng không thể chơi vào, chỉ có thể không ngừng mà lau mồ hôi thủy. Lưu Hồng cả người run rẩy, lắp bắp nói, không bằng, ta lại cấp Trương chủ nhiệm gọi điện thoại. Làm Trương chủ nhiệm khuyên nhủ Dương cục trưởng, nay đã khác xưa, ai trong tay có lương thực ai mới là đại gia nha. Liên đoạn Đông Xương khu trong tay méo rất nhiều an toàn khu công nghiệp sản phẩm mạch máu, nhưng dù sao cũng phải có người tồn tại, mới có thể đi thao tác những cái đó thiết bị. Đến làm rõ ràng nặng nhẹ nhanh chấm nha. Nhưng Chu Thử lại quả quyết nói, không cần đánh, chúng ta liền chờ, xem Dương cục trưởng có thể hay không nghĩ thông suốt đạo lý này. Vài người chờ, đợi không đến nửa giờ, điện thoại vang lên, Dương cục trưởng lại đánh lại đây. Hiển nhiên là nghĩ thông suốt. Ở cái này trong điện thoại, Dương cục trưởng ngữ khí cùng nửa giờ trước hoàn toàn bất đồng mà hòa ái dễ gần. Tiểu Chu lão bản, người bên kia cụ thể cung hóa điều kiện là cái gì đâu? Đây là làm tốt Chu Thử công phu sư tử ngoạm chuẩn bị tâm lý. Chu Thử lúc này mới chậm rãi đem thân mật điều kiện nhất nhất nói. Dự chi 50%, hóa đến lập tức chi trả đối khoản, không tiếp thu bất luận cái gì khất nợ hoặc lấy vật đổi vật điều kiện. Giao hàng tận nhà, vận chuyển phí cùng áp tải phí viết ra từng điều chi trả. Các phẩm loại lương thực đơn giá, dựa theo tháng trước thị trường giới thượng phủ 30%. Trước mấy cái Dương cục trưởng đều nhất nhất ứng thừa, rốt cuộc đều ở thiết tưởng trong phạm vi. Chu Thử điều kiện cũng không có đến lệnh người không thể tiếp thu trình độ. Nghe thấy cuối cùng một cái thời điểm, Dương cục trưởng rõ ràng trầm mặc, đủ nửa phút sau mới hỏi, Tiểu Chu lão bản, ngươi xác định dựa theo tháng trước thị trường giá trung bình thượng phù 30. Phải biết rằng, trước mắt lương giới so tháng trước sắp phiên bội, tuy rằng trong đó bình quán cùng phí chuyên trở cùng áp tải phí. Nhưng Chu Thử thế tới rào rạn, không nên tốt càng nhiều sao. Chu Thử lại ý vị thâm trường nói, Dương cục trưởng, tương lai còn dài, ngươi sẽ biết ta là cái dạng gì người. Sự tình, liền như vậy định rồi xuống dưới. Nhưng Dương cục trưởng đề ra một điều kiện, nếu có thể nói, hy vọng Tiểu Chu lão bản có thể ở lần đầu tiên đưa hóa khi đích thân tới Đông Xương khu. Đông Xương khu hành chính trưởng quan muốn gặp nàng, cảm tạ nàng, liền ngày sau hợp tác tiến hành một lần chiều sâu nói chuyện với nhau. Chu Thử đồng ý, hai bên quyết định lấy vay truyền thần phương thức cắm cọc tiêu một phân ý đồ hợp đồng. Máy phát ca ca rung động, giấy trắng mực đen hai bên hiệp nghị phun ra. Lưu Hồng cùng Triệu Thành Chí không hẹn mà cùng mà mềm thân thể, từng người nhặt về một cái mệnh biểu tình, nhân sinh cũng thật hắn cha không dễ dàng thật sự. Lao Chu thấy bọn họ như thế, vui đùa nói, làm A Mỹ cô nương cho các ngươi khai hai cái hảo phòng, hôm nay buổi tối rốt cuộc có thể yên tâm mà ngủ ngon. Liền đi đem bên ngoài chờ truyền đồ ăn A Mỹ gọi tới, thật cấp an bài hai cái xa hoa nhất phòng xếp. Điện còn không có thông, nhưng ngọn nến cùng nước gấm khẳng định còn đủ. Đương phòng chỉ còn lại có Lao Chu cùng Chu Thử hai người. Lão Chu cuối cùng một lần dơ lên chén lĩnh rượu, ngày xưa nhiều có đắc tội, ta cái kia không hiểu chuyện biểu cháu ngoại trai. Hắn thật không biết như vậy không đáng tin cậy, cho nên đều xóa bỏ toàn bộ đi. Chu Thử thừa hắn này phân tình, uống hắn này ly rượu, cái này sinh ý có thể thành, còn muốn dựa ngươi vội. Cần thiết lập tức, suốt đêm đi chung quanh hoạt động, đem các gia các hộ lương đều tiệt xuống dưới, cự tuyệt nơi khác lương thực thương nhân hoặc là bất luận cái gì mậu dịch công ty đơn tử. Lão Chu minh bạch nàng ý tứ, uống một hơi cạn sạch sau. Hợp lại mỏng xiêm y để ra cửa, làm đại sự đi. Mà Chu Thử đối với đầy bàn tàn canh, chậm rãi uống xong ly chung rượu, lại ngồi phát ngốc. Lý Mỹ cùng phục vụ viên tiến vào thu thập, thấy thế hỏi, Thử tỷ mệt mỏi. Nếu không về trước ra nghỉ ngơi. Trạng vạng mới trở về trấn thượng, trước cùng Tôn Lăng vội một hồi, cùng Lao Chu bọn họ giao tế mấy cái giờ, lại hao hết tâm thần nói chuyện cái đại sinh ý, không nghỉ ngơi là không được. Chu Thử lại gõ gõ đầu, các ngươi vội của các ngươi, ta ngồi giống nhau nghỉ ngơi. Đến nghĩ lại, sự tình quá thuận lợi, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, đến lắng đọng lại. Lý Mỹ khiến cho người phục vụ tay chân nhẹ chút, không cần phát ra quá lớn thanh âm xảo nàng, lại cho nàng thượng hiểu biết rượu canh cùng nhiệt sữa bò. Sợ phòng không khí không tốt, trước mở cửa sổ thông gió, lại đi mặt sau hoa viên cắt mấy cái hoa tươi, cắm hoa bình phủng tiến vào. Thiếu nữ hiểu điệu, hành động lại nhẹ lại mau lại nhanh nhẹn, trên mặt còn mang theo cười. Chu Thử nhìn nàng ra vào. Một chút cũng không mệt bộ dáng, liền hỏi, A Mỹ, Phản Tĩnh đào tẩu lúc sau, nợ nần công ty người còn tìm ngươi phiền phải sao? Lý Mỹ lắc đầu nói, không có đã tới. Không chỉ có không lại đến tứ huệ thụ trấn dạo chơi, liền đệ nhất bút còn khoảng ngày mau tới rồi, cũng không gọi điện thoại tới lệ thường giữ gìn. nàng tìm Kim Phượng Hoàng cùng Thôi Tẫn Liêu quá, hai người đều kiến nghị nàng chủ động tìm được người, trước tiên đem tiền nợ còn. Đặc biệt là Kim Phượng Hoàng nói, này đó quỷ hút máu, xem ngươi sắp còn phải khởi nợ, càng không tới thu khoản, liền trốn tránh. Làm tiền nợ thời gian càng dài, lợi tức càng cao, miễn cho mất đi một cái có thể kéo lông dê hảo đối tượng. Thôi Tẫn nói, yêu cầu thời điểm, ta có thể phái người giúp ngươi đem người sách lại đây. Cho nên Lý Mỹ hỏi Chu Thử, cái kia Phản Tĩnh, rốt cuộc người nào? Rốt cuộc là giúp Khổng Thị làm hắc sống, vẫn là có mục đích riêng. Chu Thử thấy nàng lo lắng, cười cười nói, hắn nếu đi rồi, ngươi bên này cũng mau không phiền thoái, cũng đừng tưởng quá nhiều. Lung lay đứng lên, hướng nhà mình đi đến. Trăng sáng sao thưa, Khâu Sơn cùng Cố Trinh không xa không gần mà đi theo, lộ hai sườn tân khởi thuê công nhân ký túc xá sáng lên tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu. Chu Thử uống đến không nhiều lắm, vốn chỉ là hơi say, bị gió đêm một thổi liền bình tĩnh. Đi đến nhà mình sau lâu thời điểm, cả người hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng ngồi phòng hành lang dưới bậc thang, đối kia hai người nói, ta gọi điện thoại liền lên lầu, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Liền lấy ra di động, tìm được chữ tử cao số điện thoại. Hoang dã mênh mông, vô số tàn thi bạch cốt nằm ngang dưới ánh trăng. Ngẫu nhiên có một tiếng dã thú rên rỉ, liền thấy vài bóng người nhào lên đi, lưu loát mà bổ đao. Lại một hồi chiến sự đến kết thúc, nắm chặt thời gian càn quét chiến trường, xử trí người bệnh, bổ sung quân tư, còn muốn chọn đáng giá biến dị thú thi thể kéo đi. Mới vừa hạ chiến trường người, tứ tung ngang dọc mà nằm ngã vào vũng máu chung nghỉ ngơi. Bếp núc doanh cùng cấp cứu doanh kết bạn tới. Một cái vận mãn xe nhiệt thực đi lên, đại mặt màn thầu, thịt tươi bánh bao, lại chính là bạch thủy nấu khoai tây cùng khoai lang đỏ. Cũng hiện trường giá nổi, cấp xào mới mẻ biến dị thú thịt ăn. Một cái khác tắc bạch đi khẩu trang thêm thân, xách theo hòm thuốc mãn hiện trường chuyển động. Cấp cứu doanh tay đẩy chân đá, hỏi hoặc nằm người, muốn hay không tới một châm. Năm rồi thời gian chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, có thể khiêng có thể phát ra toàn sông vào trước nhất đầu, năng lực cũng tiêu hao đến nhiều nhất. Liên tục mấy ngày cao cường độ phát ra, người liền tính bất tử, cũng khó tránh khỏi năng lực hao hết, thân thể khó chịu, tinh thần sụp đổ mà dẫn phát đủ loại bất lương phản ứng. Đặc biệt là răng nanh, Việt nhược càng vô pháp khống chế huyết dục, náo ra không ít chuyện tới. Một khi thời gian chiến tranh gián đoạn, đều đến kịp thời làm cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi, tiêm vào bổ sung châm, cung cấp cao thuần tịnh độ cùng năng lượng độ đồ ăn từ từ. Bởi vậy, cấp cứu doanh người cao giọng nói, các huynh đệ đừng tẩy mạnh, hư liền lên tiếng, sớm này sẽ có thời gian đều chắt một châm, ngàn vạn không cần sĩ diện hỏng việc. Dơ trang bổ sung châm cái dương, hỏi những cái đó nằm đến tứ tung ngang dọc người, tới hay không? Tới hay không? Lại khuyên bảo, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, các ngươi này đó vương bắt đản không cần vì mặt mũi làm hư chính sự. Tuần dạ quân người tranh cường hào thắng, hàng ngày nhảm chán luận võ, thượng chiến trường càng muốn tranh cái ngươi chết ta sống. So với ai khác giết càng nhiều biến dị thú, so với ai khác có thể căng đến càng lâu, so với ai khác đánh bổ sung châm càng thiếu. Thật sự quá nhàm chán. Liền có cái lam đôi mắt, hỏi bên cạnh mắt đen, ngươi hư không? Mắt đen cả người thấu huyết, chân đạp lên biến dị thú thi cốt thượng, khí phách hăng hái nói, hư. Ngươi mới dễ dàng hư đi. Muốn trích chạy nhanh, đừng chờ nổi điên thời điểm bắt lấy người loạn cắn. Xem lão tử không đem ngươi huyết nha đều gõ. Lam đôi mắt mắng một câu thô tục, đôi mắt lại đi theo nóng hôi hổi toa an chuyển. Hắn nhìn hảo thời điểm, sấn bếp núc lao lớp trưởng điểm số không chú ý thời điểm, thuận hai cái khoai tây xuống dưới. Sau đó đắc ý mà ném một cái cấp mắt đen, ăn ngấu nghiến mà gặm, lại một mặt miệng, chăng cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng chờ đến phân thời điểm, người khác đều là một cái màn thầu một cái khoai lang đỏ thêm một cái khoai tây, Lam đôi mắt cùng mắt đen lại sinh sôi thiếu cái khoai tây. Lam đôi mắt không phục hỏi lão lớp trưởng. Ngươi sao lại thế này đâu? Như thế nào theo ta hai thiếu? Lão lớp trưởng một tay muốn một tay đao, thực không khách khí mà gõ bọn họ đầu. Sao lại thế này? Khi ta mắt mù không nhìn thấy nột. Bao nhiêu người nhiều ít cơm lão tử trong lòng hiểu rõ, thiếu tới lửa dối quá quan. Khiến cho một trận cười vang. Mất mặt, thật sự quá mất mặt, bị mắt đen cấp kéo xuống. Bên này có người đoạt cơm, bên kia lại không người trích. Hồi phòng thủ hậu phương trên đường, cấp cứu doanh nhịn không được hướng bếp núc doanh đoán giận. Năm nay sao lại thế này? Như thế nào chúng ta cái này chú điểm người, đều không trích? Không trích không kỳ quái, quái chính là không đánh cư nhiên rất ít phát sinh năm rồi như vậy nhân hao hết năng lực mà hỏng mất tình huống. Đặc biệt là những cái đó lam đôi mắt, một đám tung tăng nhảy nhót thật sự, không chỉ có ăn bình thường đồ ăn bình thường, huyết thực cũng không gấp bội, tinh thần trạng thái còn phi thường hảo. Hắn liền đem mỗi ngày ký lục cùng số liệu, đều cấp nhớ lên rồi. Bếp núc doanh lão lớp trưởng không trả lời cấp cứu doanh hỏi chuyện. Nhưng trở lại doanh trại, lại làm người đi tra trong khoảng thời gian này cùng quân lương hóa hảo. Tra được lúc sau, hắn về phía sau cần đưa ra yêu cầu, liền này một nhà, về sau đừng phân cho hậu cần cùng hậu bị đội, toàn hướng một đường bộ đội đưa. Hậu cần liền nhíu mày, nói đây là chu thử hóa, làm bếp núc không cần gió chiều nào theo chiều ấy lấy lòng tư lệnh, làm được như vậy trình độ thực không cần thiết. Lão lớp trưởng là cái bạo tính tình, lập tức cuồng mắng, đi mẹ ngươi gió chiều nào theo chiều ấy. Huynh đệ tỷ muội ở phía trước biên bán mạng, lão tử có thể làm giả. 99%, đây là thuần tịnh độ 99%, ngươi hiểu hay không? Mắng xong chưa hết giận, lại vén lên tay áo, chạy tới hậu cần cung ứng bên kia náo loạn cái long trời lở đất. Đang chuẩn bị tạp điểm cái gì ra tăng thanh thế thời điểm, đại môn bị xiềng xích đẩy ra, chử tử cao nhéo di động, lạnh mặt đứng ở bên ngoài. Lam đôi mắt giống như băng cứng, sắc bén mà tua nhỏ không khí. Di động tiếng chuông ở vang, chử tử cao lại mở miệng, các ngươi vừa rồi đang nói ai? Không ai dám hé răng, chu thử hai chữ thành cấm ngữ. Chỉ có lao lớp trưởng thập phần kiêu ngạo mà ưỡn ngực, lôi kéo bị xoa nhăn quân phục, khẽ khẽ tóc nói, tư lệnh muốn bữa ăn khuya sao? Chử tử cao bình đạm mà liếc hắn một cái, làm tốt thời gian chiến tranh bảo đảm là được. Thu xiềng xích, hồi chủ quân trướng đi. Di động vẫn như cũ ở vang, chu thử tên càng ở trên màn hình nhảy lên. Nàng không chỗ không ở, vô khi không ở, lệnh người vô pháp xem nhẹ. Chử tử cao tiếp khởi trò chuyện, còn không có mở miệng, bên kia liền truyền đến nàng thanh lãnh thanh âm, chử tử cao, từ tứ huệ thụ trấn đi đông xương khu toàn bộ lộ tuyến đồ, tương lai nửa tháng thú đàn phân bố tình huống, có thể cho ta một phần sao? Chương 117 liên hoàn kế tam. Chử tử cao được biết chu thử tiếp được đông xương khu chuyện phiền toái ngọn nguồn sau, hỏi hai vấn đề. Muốn ta ở ngươi trên hợp đồng ký tên, bị cự tuyệt sau, lập tức đồng ý ngươi điều kiện, hơn nữa mời ngươi tự mình đi đông xương khu. Chu thử ở trong điện thoại cười, khẳng định nói, chử tử cao, ngươi chú ý điểm cùng ta tương đồng. Bọn họ trăm phương nghìn kế đều phải đem chử tử cao kéo vào tới, kéo không được hắn, liền nhất định phải quấn lấy chu thử, sợ nhất nàng bỏ gánh không làm. Cho nên, ở đi đông xương khu trên đường, hoặc là đông xương khu, nhất định vì bọn họ chuẩn bị chuyên môn hảo đồ ăn. Chu thử không biết đối phương cụ thể thủ đoạn, liền trước chào bảo đảm giao dịch thành công mấy cái yếu điểm. Đệ nhất, thu mua lương thực. Đệ nhị, xe vận tải cùng áp tải nhân viên sung túc, hơn nữa thực lực cũng đủ ngăn cản giống nhau ý nghĩa thượng thú đàn. Đệ tam, lộ tuyến an toàn. Trước hai điểm lão chu cùng thôi tẫn có thể thu phục, đệ tam điểm yêu cầu chử tử cao cung cấp chút trợ giúp. Cho nên nàng hỏi, có thể cho ta nhất kỹ càng tỉ mỉ kia phân sao? Chử tử cao có hai phân thú đàn phân bố đồ. Một phần là công khai, hướng toàn bộ an toàn khu cùng thành vệ quân thông báo, các tuần dạ quân chú phần ngoài đội truy tung đến thú đàn hoạt động phân bố đồ. Chỉ đánh dấu toàn bộ an toàn khu chi gian giao thông tuyến chính, tương đối quan trọng biên khu, cùng với bộ phận biên khu cùng hoang khu chỗ giao giới. Hoang khu thú đàn, hẻo lánh biên khu thú đàn, cùng với không nghe hắn chỉ huy thú đàn, không có tiêu đi lên. Một phần còn lại là không công khai, cận tồn với chử tử cao tinh thần tranh cảnh bên trong, cơ hồ kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi đầu tương ứng hắn triệu hoán biến dị thú vị trí. Chu thử yêu cầu sau một phần, hứa hẹn sẽ bảo thủ bí mật, sẽ không làm người thứ ba biết được. Chử tử cao nói, không thành vấn đề, ta sẽ làm người cho ngươi đưa qua đi. Ngắn gọn nói chuyện sau, tựa hồ không có đề tài. Nhưng Chu thử nhắc tới Tần Vân Chăn lấy máu xe đụng phải mất khống chế thú đàn, nói tới nàng lần đầu tiên tiến vào Ngọc Bình buồn địa đột nhiên xuất hiện tập kích, cùng với Lâm Diệp bị quyết định ngày ấy dị thường. Cuối cùng nói lên chử tử cao quần quận tinh thần tranh cảnh nội, đại bộ phận biến dị thú tiếp nhận rồi triệu hoán sau hướng Ngọc Bình buồn địa hội tụ, lại có tiểu bộ phận hoặc là tại chỗ dừng lại, hoặc là hướng hoàn toàn bất đồng phương hướng xuất phát. Chử tử cao luôn là thực để ý những cái đó không bị chỉ huy điểm nhỏ. Chu thử nhớ không lầm nói, 7-8 cái phương hướng đều tồn tại tình huống như vậy, bao gồm mấy ngày hôm trước báo chí thượng xuất hiện đại lui lại mấy cái khu huyện bao hàm trong đó. Mà đông xương khu chung quanh, tuy rằng ở tinh thần tranh cảnh thực sạch sẽ, nhưng liên tiếp đi ra ngoài mấy cái cao tốc trên đường lại ngưng lại vài chỗ. Nàng đưa ra một vấn đề, chử tử cao, có hay không khả năng tồn tại cùng ngươi cùng A Triệt giống nhau người, có biện pháp ảnh hưởng thú đàn hành động. Chử tử cao dựa vào cùng hạt giống cộng hưởng, lợi dụng tinh thần lực hướng biến dị thú náo phát ra mệnh lệnh. Kim Triệt từ biến dị thú động vật đặc tính xuất phát, phá hư chúng nó điệu từ cảm ứng, sau đó dùng khí vị lẫn lộn cảm quan. Những người khác có thể hay không đã bí ẩn mà nắm giữ cùng loại kỹ thuật. Gần nhất tin tức, không ngừng đưa tin thành vệ quân Việt Thiện, mà tương ứng mà viết tuần dạ quân thất trách. Một bên hy vọng ở bay lên, một bên hy vọng lại ở thong thả giảm xuống, hai bên đều đang chờ đợi một cái bạo điểm. Chu thử nhớ rõ chử tử cao nói qua, vô pháp nắm giữ, liền muốn tiêu diệt. Nếu lần này đi đông xương khu là một cái cục, kia nhắm chuẩn vẫn như cũ là chử tử cao. Vấn đề là, như thế nào dẫn chử tử cao đi, lại như thế nào hoàn toàn làm hắn cùng tuần dạ quân hy vọng sụp đổ đâu. Chu thử ánh mắt, đầu hướng về phía những cái đó không nghe Chử Tử Cao chỉ huy thú đàn, cũng đầu hướng về phía chính mình. Chử Tử Cao lại nói, ngươi đã kết thúc báo cho ta nghĩa vụ, đối phương như thế nào ra tay, mà ta như thế nào tiếp chiêu, liền cùng ngươi không liên quan. Chu Thử ở trong điện thoại cười ra tiếng âm, bởi vì là đêm tối, lại bởi vì sóng điện tán giật, lệnh nàng tiếng cười trống trải. Cơ hội nhập hồn. Mới một ngày không thấy, Chử Tử Cao máu liền ở ồn ào náo động. Loại này tưởng niệm cùng muốn lưới đánh cá, cùng không có hoàn toàn thích xứng trước bất đồng, không kịch liệt, nhưng dày đặc tinh tế đến tận xương. Rõ ràng mà cảm nhận được trên đời này có như vậy một người, nàng tồn tại đối chính mình trọng yếu phi thường. Đặc biệt là nàng nói, Chử Tử Cao, ngươi như thế nào như vậy lãnh đạo? Chử Tử Cao chỉ có thể nói, không có cái khác sự nói, liền treo đi. Đối phương không có giữ lại, ngắn ngủi đô đô thanh minh đất trống nói cho hắn, đối diện là cái dứt khoát nữ nhân, muốn liền phải, không cần liền phải. Chử Tử Cao kỳ thật có chuyện chưa nói, có thể hoàn toàn làm hắn cùng Tuần Dạ Quân uy vọng sụp đổ rất đơn giản, chỉ cần lần này chiến sự thất bại thảm hại, chỉ cần có đại diện tích biên khu ở hắn lần này quân sự hành động trung bị hao tổn. Chỉ cần chứng minh hắn là độc đoán, chỉ cần chứng minh răng nanh là dị loại, cùng nhân loại không đồng nhất điều tâm. Chỉ cần răng nanh đối nhân loại tuyệt đối trung thành bị hủy diệt, kia hắn cùng Tuần Dạ Quân liền đều xong đời. Phải làm đến cái này rất đơn giản, cướp đi hắn huyết chủ là được. Chỉ không biết nói, Tần Vân Chân có thể hay không nhập cái này cục, nếu không vào, hắn lại nên như thế nào giải cái này cục. Nhưng vô luận như thế nào, Ngọc Bình buồn địa đại thắng là nhất định. Chử Tử Cao bắt thông một cái không có chú danh điện thoại, đệ nặng thanh âm nói, ngươi đem Phản Tĩnh nhìn chằm chằm khẩn điểm. Lâm Diệp đem Phản Tĩnh nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Người chết chính là hảo hành động, đặc biệt là không hề bị nội tâm mãnh liệt tình cảm bối rối lúc sau. Chu Thử đặc biệt minh bạch mà nói cho hắn, ta không phải nàng. Chử Tử Cao ngắt lời, ngươi hái người kia, làm không ra Chu Thử làm những việc này. Lâm Diệp đương nhiên minh bạch, cái kia Chu Thử bá đạo lại tiểu khí, ở biên khu gian khổ hoàn cảnh chung đừng nói làm ra như vậy đại sự nghiệp, chỉ sợ sống quá 3 tháng đều gian nan. Cho nên hắn cứ việc sinh khí, cứ việc làm thôi tẫn không cần lo cho nàng, làm nàng tự sinh tự diệt, nhưng vẫn là lưu lại 3 tháng đồ ăn cùng một đài chứa đầy xăng xe. Muốn cho nàng sống được nhẹ nhàng chút, nhưng hiện thực chung quy không bằng người ý. Người chết không thể sống lại, tồn tại người tưởng càng tốt mà đi xuống đi, đến báo thủ rửa hận. Nếu nàng không bị thân tình bối rối, nếu nàng không có bị cố ý dụ dỗ, nếu hắn bất quá với phóng túng, bọn họ kết cục nhất định sẽ không như thế. Cho nên giấu ở Phản Tĩnh sau lưng người, đáng chết. Không Trung Lam đôi mắt giấu ở màu đen đồng phiến mặt sau, chuyên chú mà nhìn mấy trăm mẹ ở ngoài màu trắng tiểu lâu. Đây là ở Nam Hương khu cùng Đông Sương khu Trì Gian, Thiên Phương Bắc Hướng, khoảng cách Bắc Đô không đến 500 km, một cái kêu Lương Hương trấn nhỏ. Mặt ngoài có 4 hộ nhân gia, dân cư kẻ hèn 10-20, nam nữ già trẻ đều có, cũng không có cái gì chọc người chú mục chỗ. Nhưng ở hơn 10 ngày trước, Lâm Diệp đi theo Phản Tĩnh chuyên chở Tần Vân Chăn đoàn xe đến hoang dã, trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào nào đó ẩn nấp ngầm nhập khẩu. Bởi vì không thể rút dây động rừng, hắn không có tiến vào, bằng vào xuất sắc thính lực cùng khứu giác cảm giác đến đoàn xe dưới mặt đất thông đạo hành động quỹ đạo. Một đường truy tung, thẳng đến vài km ở ngoài, thình lình chính là trấn nhỏ này. Mà chết điểm, còn lại là trấn nhỏ trung ương kia đống màu trắng tiểu lâu. Đây là một cái bí ẩn, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì đánh dấu cùng đặc thù chỗ, kỳ thật ngầm bốn phương thông suốt viện nghiên cứu. Lâm Diệp hao phí mấy ngày thời gian, lấy ra phân bố ở phạm vi 10 km nội bất đồng hoang dã chung toàn bộ 6 cái tiến xuất khẩu. Có chỉ có tiến vật tư, có chỉ có tiến nhân viên, có vận chuyển phế liệu, còn có một cái gì đều không ra vào, nhưng ngẫu nhiên từ bên trong truyền ra biến dị thú tiếng thở dốc. Răng nanh khíu rắc nhanh nhạy, mặc dù ra vào chiếc xe phong kín, cũng có thể đại khái ngửi ra bên trong tái vật phẩm. Lâm Diệp đối lương thực từ không có hứng thú. Để ý chính là vận đi vào các loại hóa chất nguyên liệu cùng biến dị thú hài cốt, cùng với mỗi 4 ngày liền có 2 chiếc trang phong kín bảo lãnh vại xe ra tới. Vượt qua mấy trăm km hoang dã, thoạt nhìn phảng phất phi thường không có mục đích tính mà, tùy ý mà đem trong đó khí thể phong thích. Nhưng lúc sau mấy ngày, liền lục tục có thú đàn ở phong thích quá khí thể phụ cận xuất hiện. Biến dị thú đàn chi gian di chuyển cùng câu thông tránh cảnh, tinh thần, địa từ tràng cùng khí vị, Lâm Diệp tuy rằng không ngửi được cái gì đặc biệt hương vị, nhưng tin tưởng là khí vị chỉ dẫn phương hướng. Giống như phía trước rất nhiều lần, nhiễu loạn Chử Tử Cao triệu hoán dị động. Từ lúc này đây dị động tụ tập biến dị thú số lượng, Phan Tĩnh hiển nhiên muốn làm một phiếu lớn hơn nữa. Lâm Diệp hận ý thâm trầm, đã có Chu Thử, cũng có vô số răng nanh bất cứ giá nào tánh mạng chém giết biến dị thú, lại bị người từ phía sau thọc dao nhỏ. Lam mắt lại mơ hồ đỏ đậm, nhưng không ngừng báo cho chính mình, còn không phải thời điểm. Hắn làm đến loại nhỏ bảo lãnh trang bị, ở lần nọ phóng thích trung thu thập tới rồi bộ phận khí thể. sau đó chờ đợi, rốt cuộc chờ đến Tiểu Bạch Lâu cửa chính mở ra ngày đó. Phan Tĩnh cười khanh khách mà, đặc biệt vô hại mà dẫn dắt khôi phục hình người Tần Vân Trăn, đứng ở trong viện hưởng thụ đầu hạ ánh mặt trời. Quyết định giả ở vận dụng quyết định lực lượng sau, thân thể sẽ hoàn toàn dã thu hóa, sau đó hao hết thể lực cùng tinh thần lực mà chết, nhưng Tần Vân Trăn cư nhiên khôi phục hình người. Tần Vân Trăn chắc chắn chính mình lần này đánh cuộc mệnh sẽ không tay không mà về, nhưng không dự đoán được thu hoạch như thế đại. Không chỉ có giữ được một cái mệnh, còn khôi phục người thân thể, có thể lại lần nữa hành tẩu ở ấm áp dưới ánh mặt trời, thân thể trở nên so dị vãng càng thêm tự nhiên. Mỗi tấc cơ bắp đều tràn ngập lực lượng, tùy tiện chém ra một quyền, liền có tiếng gió. Nhưng được đến tổng hội có đại giới, liền hỏi, ta còn có thể sống bao lâu? Phan Tĩnh đưa ra một chi nước thuốc cho hắn, vẫn như cũ cười nói, định kỳ uống thuốc, có thể sống đến ngươi không nghĩ sống thêm thời điểm. Vô sắc trong suốt lại vô vị, Tần Vân Trăn tỉnh lại hậu thiên thiên uống. Mỗi lần dùng để uống xong, có thể minh sắc cảm nhận được trong đó hữu hiệu thành phần ở trong thân thể phát huy tác dụng, làm hắn đầu óc thanh tỉnh, cả người lực lượng kích động. Bất quá, hắn thưởng thức trong suốt pha lê bình nhỏ, cười nói, thứ này, có thể đem ta khống chế tới trình độ nào. Phan Tĩnh sẽ không giống như mà Bạch cấp chỗ tốt, có thể yên tâm dùng người, tự nhiên bởi vì có thể hoàn toàn chi phối. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên Phan Tĩnh thong dong nói, liền chết còn không sợ người, còn sợ tồn tại sao. Tần Vân Trăn cười, không chút do dự một ngụm uống làm. Bất quá, hắn lại hỏi ngược lại, đã có loại này có thể làm quyết định giả bảo mệnh thứ tốt, vì cái gì không còn sớm lấy ra tới. Nhiều ít quyết định giả tuyệt vọng mà chết ở hung mãnh dược tính dưới. Nhưng Phan Tĩnh lại nói, nếu là thứ tốt, tổng phải chờ đợi thời cơ, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Hắn yên lặng nhìn Tần Vân Trăn, hiện tại chính là thành vệ quân thay thế được tuần dạ quân tốt nhất thời cơ. Đưa cho hắn một trương bản đồ. Đông Sương khu cùng Nam Hưng khu chi gian cao tốc lộ tuyến tiêu hồng, quanh mình có không ít đại biểu thú đàn di động điểm, đã có tuần dạ quân đăng báo, cũng có thành vệ quân tự hành sơ bài. Thần Vân Trăn đem pha lê dược bình bóp nát, không tiếp đất đồ. Phan Tĩnh đem bản đồ treo ở hắn cánh tay thượng, chân thành nói, thú triều sắp xảy ra hết sức, Đông Sương khu gặp phải thiếu lương nguy cơ, huyết chủ Chu thử không màng tự thân an nguy ngàn dặm tương trợ. Thực bất hạnh, ở nửa đường thượng tao ngộ thú đàn tập kích, nguy nan hết sức, nàng đã không có chờ đến tuần dạ quân, cũng không chờ tới răng nanh, mà là thành vệ quân dứt khoát xuất kích cứu nàng. Lần này hành động, không chỉ có Chu thử được cứu trợ, còn vãn hồi rồi cự lượng lương thực tổn thất, càng giảm bớt mấy chục vạn người đồ ăn nguy cơ. Thần Vân Trăn lại nói, nếu trừ tử cao đuổi theo, cứu Chu thử đâu? Phan Tĩnh cười đến càng vui vẻ, Ngọc Bình buồn địa chiến sự kịch liệt, tứ phương biến dị thú đàn dị động, vô số biên khu người dễ rủa ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn cư nhiên không màng toàn thể nhân loại an nguy, xa vào ở răng nanh tư dục bên trong. Người như vậy, không xứng lãnh đạo toàn thể trung thành răng nanh, càng không thể lại làm tuần dạ quân thống soái, cần thiết vì năm nay quân sự hành động thất bại phụ toàn trách. Hắn điểm chỉ xuống đất đồ, đây là thành vệ quân tốt nhất cơ hội, cũng là ngươi được đến Chu thử, đánh sập trừ tử cao, làm hắn hoàn toàn hỏng mất mà không thể không tiếp thu quyết định cơ hội tốt nhất. Lần này hành động, nhất định có thể đem mọi người đưa lên Thanh Vân. Nhưng Tần Vân Trăn không để bụng Thanh Vân, chỉ là nghe thấy Chu thử hai chữ, trong mắt liền tuôn ra dã tính ánh lửa. Chương 118 liên hoàn kế 4. Phan Tĩnh tự mình đưa Tần Vân Trăn ra Lương Hương trấn nhỏ, hướng Nam Hương khu đi, báo cáo công tác cũng triệu tập thành vệ quân, lấy ứng đối sắp phát sinh biến dị thú dị động. Người đi rồi, hắn nhịn không được hử khởi cười nhỏ. Tần Vân Trăn có thể vì cái nữ nhân cùng răng nanh thông xoáy trở mặt, cơ hồ đã chết một lần, lại vì cái nữ nhân ruồng bỏ lý tưởng của chính mình, ngại gì tại đây điều trên đường đi đến hát đâu. Tựa như chính hắn, khi còn nhỏ cũng từng có không thực tế ý tưởng, cho rằng dựa thông minh tài trí, có thể lấy người thường thân phận, đường đường chính chính mà thắng qua năng lực giả. Nhưng mà sự thật nói cho hắn, nhân loại thành kiến là vĩnh hằng, chỉ cần không phù hợp đối phương nhu cầu, vô luận như thế nào nỗ lực đều thay đổi không được đối phương cái nhìn. Cho nên Phản Tĩnh dứt khoát mà từ bỏ, không hề vì người khác mà sống. Hắn hiện tại làm hết thảy đều là vì chính mình. Bất quá, là lưu tại Lương Hương chờ tin tức tốt đâu. Vẫn là đi Đông Sương khu. Nên đón nhiều lần trải qua gian khổ hộ lương mà đến mỹ nhân. Lại hoặc là đi nửa đường thưởng thức Tần Vân Trăn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Phan Tĩnh cấp Tần Vân Trăn uống dược thực không tồi, không chỉ có thể chữa khỏi quyết định lực lượng đối hắn thân thể thương tổn, có thể trình độ nhất định thượng chi phối hắn, còn có thể tăng mạnh hắn cùng huyết chủ chi gian cảm ứng. Rốt cuộc quyết định giả cũng từng là răng nanh một loại, rất có chút tương tự tính. Nếu hai người tương nộ, cầm lòng không đậu mà đường trường động tình, mà trừ tử cao lại nhân răng nanh độc chiếm bản tính truy đuổi mà đến. Chẳng phải lại có thể thấy nhị hùng đoạt mỹ. Phan Tĩnh còn chưa làm ra quyết định, di động vang lên. Hắn xem một cái dãy số, ngừng vài giây mới tiếp, ngữ khí hòa hoan nói, Triệu lão sư, ta nơi này hết thể đều hảo. Trong điện thoại Triệu lão sư thanh âm tuy rằng có chút già cả, nhưng âm điệu rõ ràng, gàn từng chữ, A Tĩnh, đây là ngươi ta cuối cùng cơ hội. Lần này hành động vận dụng lực lượng quá lớn quá nhiều, không phải chử tử cao ngã xuống, chính là bọn họ bị vấn tội. Người thắng làm vua, bại giả gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nếu không không qua được. Phan Tĩnh gật đầu nói, ta biết. Một cái không bị gia tộc thừa nhận tư sinh tử, có thể đi đến hôm nay, dựa vào là có thể đánh bạc hết thể quyết tâm. Đã nhiều năm trước, hắn vẫn là cái phẫn nộ thiếu niên, cùng mẫu thân ở tại Bắc Đô nhất rách nát An Trí Phố. Mỗi tháng cái thứ nhất thứ bảy, mẫu thân đem hắn trang điểm đến chỉnh tề sạch sẽ, đưa đi Trần gia trên cửa. Không vì cái gì khác, liền vì thấy hắn cái kia sinh lý thượng phụ thân một mặt, sau đó lấy thiếu đến đáng thương sinh hoạt phí. Nhưng vị này họ Trần phụ thân, lại là Đông Bình khu gieo trồng nhà giàu Khổng gia mỗ vị tiểu thư pháp luật ý nghĩa thượng trợ phu. Nói cách khác, hắn là một đoạn không đạo đức quan hệ sản vật. Kỳ thật cũng không cái gọi là, rốt cuộc ở thai biến trung, không có hôn nhân quan hệ mà sinh dục con cái cả trai lẫn gái thật sự quá nhiều. Hắn đại nhưng giống An Trí Phố cái khác bằng hữu giống nhau, đi theo phụ thân hoặc là mẫu thân sinh hoạt, thượng công lập miễn phí trường học, xuyên từ thiện đơn vị miễn phí quần áo, lĩnh đường phố ấn nguyệt phát cứu tế lương. Nhưng mẫu thân không cam lòng, nói đã có như vậy phụ thân, liền không thể chặt đứt cửa này quan hệ. Vô luận như thế nào đều phải duy trì được, bởi vì đây là trong đời hắn lớn nhất cơ hội. Ủy khuất cùng vũ nhục tính cái gì? Đương trạm thượng địa vị cao, tay cầm quyền thế, hết thể nhẫn mại đều là đáng giá. Cho nên Phản Tĩnh kiên trì, từ 4 năm tuổi đến 12-13 tuổi, mỗi tháng gió, mưa mặc mưa. Đến sau lại, vị kia Khổng gia tiểu thư thấy hắn một mặt, ý vị thâm trầm nói, có thể kiên trì bền bỉ đến loại trình độ này, thật sự hiếm thấy. Phản Tĩnh tưởng khích lệ, nhưng Khổng gia tiểu thư lại nói, cùng với nói là dạ tâm, không bằng nói là vô sỉ. Nhưng nếu có thể vô sỉ đến không người có thể cập trình độ, không chừng thật là có chút tác dụng. Cư nhiên đem hắn mang nhập Trần gia, bắt đầu bồi dưỡng lên. Phan Tĩnh được đến liền không nghĩ lại mất đi, còn tưởng bò càng cao, liền liều mạng triển lãm chính mình hữu dụng. Hắn không có năng lực, không thể ở trồng trọt cùng đào tạo thượng có thiên phú, nhưng có cái còn tính thông minh đầu óc, vì thế rất sớm bắt đầu học tập tài vụ. Đến làm đến rất nhiều tiền, làm Khổng gia hoặc là Trần gia đều không rời đi hắn. Nhưng mà hắn xác thật làm đến rất nhiều tiền, nhưng đều là vì người khác làm áo cưới, suốt cuộc đời đều sẽ chỉ là phủ phục Khổng thị dưới chân nhận không ra người cậu mà thôi. Cho nên, ở đại học giáo tế hoạt động thượng nghe xong một lần răng nanh chuyên gia Triệu Tùy Minh tiên sinh về răng nanh hiện trạng cùng với tương lai phát triển báo cáo, liền đệ bụng. Hắn nghiên cứu Triệu Tùy Minh hết thảy, gia đình cùng học thuật bối cảnh, làm người cùng nghiên cứu phương hướng. Ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, không chút do dự nói, răng nanh loại này sinh vật, vì nhân loại mà sinh, đương nhân loại không hề yêu cầu thời điểm, liền không có tồn tại tất yếu. Lập tức khiến cho Triệu Tùy Minh chú ý. Đây là chân chính, Phan Tĩnh chính mình bắt lấy cơ hội. Cho nên quải điện thoại sau, Phan Tĩnh quyết định đi nửa đường thượng xem kịch vui. Kia cảnh tượng, nhất định là xe vận tải lớn tụ tập, chạy dài mấy km vận chuyển đội ngũ, lộ hai sườn còn lại là hàng trăm hàng ngàn hung lệ biến dị thú. Ở biển máu cùng hoảng sợ chung, Tần Vân Chân mang theo thành vệ quân người từ trên trời giáng xuống, đem Chu Thử hộ trong ngực chung. Chử Tử Cao cảm giác đến huyết chủ nguy hiểm, bỏ xuống kịch liệt chiến sự mà đến, lại nhân đường xa mà khoan thai tới muộn, trơ mắt nhìn chính mình tín ngưỡng bị người khác ôm vào trong ngực. Kia nháy mắt ghen ghét cùng hóng mất, đem như cự núi lở sụp. Phan Tĩnh đem nửa đời sau tự do cùng huy hoàng đều áp tại đây một chú thượng, chỉ là ngẫm lại liền cười ra thanh âm. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy răng nanh vương tan tác, cũng muốn Chu Thử rõ ràng mà ý thức được, dù cho nàng chi phối răng nanh, cũng trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Nhưng Chu Thử chưa bao giờ dựa theo người khác ý tưởng hành động. Nàng mở ra đỗ nhược đưa về tới bản đồ, cùng thôi tận nghiên cứu một ngày sau, chỉ vào những cái đó dày đặc thú đàn. Đều đang chờ chúng ta lương đoàn xe ngũ qua đi đi. Đặc biệt là chờ nàng đi. Thôi tận đếm thú đàn số lượng, tính toán cùng thú đàn tao ngộ thời gian, hơi chút có điểm nhíu mày. Nàng cùng Cố Trinh chiến lược không tồi, trong chấn mời chào tuần dạ quân xuất ngũ nhân viên có 20-30 người, cũng có thể kết thành mấy cái công kích tiểu tổ. Nếu cùng địa phương trú điểm tuần dạ quân phối hợp, miễn cưỡng có thể quá, nhưng muốn trả giá thật lớn đại giới. Cho nên nàng nhìn chằm chằm Chu Thử hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Là trực tiếp hướng nhân ra trong túi mặt toàn, vẫn là tưởng biện pháp khác. Chu Thử mặt mày bất động, đương nhiên là tưởng biện pháp khác. Bất quá, đối phương nếu như vậy để ý nàng cùng nàng lương xe, lại tìm mọi cách đem Chử Tử Cao cũng kéo vào tới, tự nhiên liền có lỗ hổng. Thôi tận truy vấn, cái gì lỗ hổng? Kêu biến dị thú đàn tư thế, chỉ sợ kéo một cái hoàn chỉnh xây dựng chế độ tuần dạ quân doanh tới, lại phối hợp 10-20 cái răng nanh tiên phong, tài cán đến thiên. Hơn nữa đối phương không phải vật chết, sẽ không đứng chờ đám người sát, trong đó tất nhiên còn có biến hóa cùng ứng đối. Chu thử lại cười, những cái đó biến dị thú đàn nếu là không ai khống chế, thật đúng là khó làm, nhưng nếu có người khống chế, ngược lại dễ làm. Liên nói, Đông Sương khu dự chi khoản không phải tới rồi sao? Chúng ta đi trước trong huyện ngân hàng làm khoản. Hai người thu bản đồ, đi ra ra môn. Tứ Huệ thụ trấn hai điều chủ trên đường, bài đầy xe vận tải lớn cùng tài xế, Thôi Tẫn người đang ở điểm số cùng phát bản đồ. Lao Chu vòng một chúng nông hộ, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, cùng Đông Sương khu làm đại sinh ý, phải làm đủ 10 năm, nhìn chằm chằm trước mắt tạm thời giá cao vô dụng. Đến đi theo Chu thử như vậy đại lão bản, làm lâu dài sinh ý, phát thượng vài thập niên đại tài. Cho nên cũng đừng để ý nhất thời một hồi được mất. Nói nữa, báo chí thượng giống thú triều giống đến hung, nhưng Thanh Diệp huyện ai không biết Ngọc Bình buồn địa lý chính ở đánh. Bên kia muốn đánh đến không sai biệt lắm, không chừng thú triều cũng chưa. Thú triều một khi không có, nơi nơi lương thực chính đều có sản xuất, ai còn nguyện ý mua Thanh Diệp huyện thứ không tốt. Cho nên đừng do dự, chạy nhanh đem thương rách nát hóa đều lục soát ra tới, sửa bán. Kim Phượng Hoàng đi đầu, khai nhà mình đại kho lúa. Khoai lang đỏ cùng khoai tây không nói, liền ánh vàng rực rỡ bắp đều cống hiến ra tới. Trương Thị mở ra chuyên chở xe, dỡ xuống tới liền hàng hóa chuyên chở trên xe đi, một bên có nhân xưng trọng điểm số, một bên liền cấp Kim Phượng Hoàng tiền mặt tính tiền. Không ít người bị này không khí làm đến tâm động, đều sôi nổi đi tính đến mất. Thấy Chu Thử cùng Thôi Tẫn lên xe, liền hỏi, Chu lão bản đi chỗ nào đâu? Chu Thử chỉ Thanh Diệp huyện phương hướng, Đông Sương bên kia dự chi khoản tới rồi, ta đi làm khoản. Hóa còn không có đưa đến, tiền liền trước đánh một nửa lại đây. Những người đó liền lại chỉ vào Thôi Tẫn nói, nếu không liền bán đi, chỉ có bọn họ dám lúc này vận hóa đi ra ngoài. Lần này không bán, không lương lái buôn dám ra đây mua. Muốn lương thực bán không ra đi áp thương, lại chờ đợi, đến cây trồng vụ hè cùng thu hoạch vụ thu xong, đôi cùng nhau lương thực nhiều đến có thể áp chặt đứt lộ, khẳng định không thể có giá cao. Đều ý động lên. Xe ra Tứ Huệ thụ trấn. Chu Thử nhìn kính chiếu hậu náo nhiệt trường hợp, đối Thôi Tẫn nói, ngươi thông chi những cái đó trang hóa xe, đừng ở trấn trên dừng lại. Đi trong huyện lương trữ trung tâm cái kia đại quảng trường, là tuần dạ quân địa phương, an toàn lại càng to rộng, phương tiện tập hợp cùng an bài thống nhất xuất phát. Xe tới rồi đại quảng trường, lại không đợi cùng nhau xuất phát, mà là thấu đủ tam xe một tổ, thay nơi khác hoa hòe loẹ loẹn, ngụy trang thành nơi khác xe, mỗi cách 3 cái giờ phát một tổ xe. Người tư duy theo quán tính, càng là nguy hiểm thời điểm càng phải kết bạn đi ra ngoài mới an toàn. Đối phương tập kết biến dị thú đàn, khẳng định cũng là căn cứ vào này tư tưởng. Nhưng Chu Thử nếu minh bạch đối phương thao tác, liền làm theo cách trái ngược, không đợi tận diệt, mà là phân tán xuất phát. Như vậy xuất phát chỗ tốt là, một khi có một tổ gặp nạn, mặt sau lập tức đình phát, có thể giảm bớt tổn thất. Chỉ là phía trước mấy tổ tài xế cùng áp hóa người muốn tìm hảo, cần thiết gan lớn lại năng lực cường, có thể ổn được trường hợp. Nhưng Thôi Tẫn người nhất không sợ chính là nguy hiểm, đương nhiên mà đảm nhiệm tiên phong nhiệm vụ. Hai người thương lượng hảo, liền không đợi cùng Đông Sương ước định tốt nửa tháng bắt đầu đến hóa, mà là thu một đám hóa, liền gióng trống khua chiêng mà an bài xe ở lương trữ trung tâm quảng trường tụ tập. Nhưng tránh bên ngoài người thay hình đổi dạng sau, hoặc thừa dịp nắng sớm không rõ, hoặc chờ đến Mộ Vinh dự đón tiếp lâm, vô thanh vô tức mà cửa sau xuất phát. Đường vòng, từ mặt khác huyện cao tốc lộ nhập khẩu, bước lên đi Đông Sương cao tốc lộ. Cho nên phản tĩnh bóp thời gian chờ ở nửa đường, cho rằng có thể chờ đến xe lớn đội lên đường tin tức, nhưng chờ mãi, Thanh Diệp huyện cao tốc lộ nhập khẩu trước sau không có tới tin tức. Hoang dã dã thú, tuy rằng bị khí vị hấp dẫn, ở bất đồng địa phương hội tụ. Nhưng một khi không có đồ ăn, lại không có tiếp tục dừng lại nguyên nhân, liền sẽ rửa theo đã định lộ tuyến tiếp tục đi tới. Vẫn luôn canh giữ ở ven đường quan vọng cùng sử dụng thú đàn người chịu không nổi nữa, không ngừng hỏi, đoàn xe khi nào tới. Cho nên không thể chờ đợi. Phan Tĩnh tự mình gọi điện thoại đi hỏi, sao có thể không có xe lớn đội. Chu Thử muốn hướng Đông Sương lộ đưa hóa, không có khả năng không đi. Không có khả năng không đi cao tốc lộ. Nhưng lời nói xuất khẩu, hắn liền biết chính mình tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nhân ra đi cao tốc lộ, nhưng không nhất định một hai phải từ Thanh Diệp huyện nhập khẩu thượng cao tốc nha. Phan Tĩnh cắn răng, một lần nữa liên lạc Nam Hưng khu thu phí trạm. Bên này tin tức nhưng thật ra nhiều, trả lời, mấy ngày nay xe lớn đội không có. Nhưng từ 7-8 ngày trước khởi, xe con đội xác thật không đoạn quá. Phan Tĩnh không thể tin tưởng, xe con đội làm sao dám. Bên kia cười nói, đều biết Đông Sương thiếu lương, tuy rằng rất nhiều người không dám lên đường, nhưng không chịu nổi nhân gia cấp giá cả cao. Cho nên không ngừng có cái khác khu xe con đội, 2-3 chiếc, cách mấy cái giờ liền có một đội. Sau đó tán thưởng nói, thật không biết nên nói bọn họ là không muốn sống, hay là nên khen bọn họ có phụng hiến tinh thần. nhưng nghi hoặc nói, liền như vậy điểm lương thực, có thể căng chuyện gì? Phan Tĩnh treo điện thoại, nhưng căng đại sự. Hắn lập tức liên lạc cấp dưới, hung tận hỏi, tin tưởng không nhìn thấy đoàn xe. Phía dưới người lắc đầu, xác thật không có. Nhưng Phan Tĩnh lại âm trầm trầm hỏi, là không nhìn thấy đoàn xe, vẫn là không nhìn thấy xe lớn đội. Trong đó khác biệt nhưng lớn đi. Phía dưới người ý thức được cái gì, hư cả giận, cách mấy cái giờ liền có 3-4 chiếc xe vận tải lớn quá, nhưng thực giải rác, hơn nữa quải đều không phải Nam Hưng khu biển số xe. Vừa thấy chính là lạc đơn xe, hoặc là phụ cận chạy lang thang xe, cho nên liền không để ý. Phan Tĩnh lại cười lạnh nói, một đám ngu xuẩn. Cho các ngươi vô luận tình huống như thế nào đều kịp thời hội báo, kết quả lậu như vậy lại sự, còn tự cho là đúng mà biện giải. Cách mấy cái giờ liền 3-4 chiếc xe qua đi, một ngày có thể quá 12-13 chiếc, 7-8 thiên chính là mấy chục chiếc, yên lặng vận quá khứ lương thực chính là mấy ngàn tấn. Tuy không thể hoàn toàn giải quyết đông xương thiếu lương thực, nhưng ít nhất có thể yên ổn nhân tâm. Nhưng phía dưới người lại khiếp được hỏi, hiện lại tới nữa tam chiếc, muốn hay không làm thú đàn đi cản. Phan Tĩnh tưởng tạp điện thoại. Đã qua đi xe, truy không trở lại. Hiện tại cản nói, chỉ ngăn được tam xe, mặt sau càng nhiều xe sẽ không lại đây. Nhưng không ngăn cản nói, Chu Thử liền dám tiếp tục như vậy tiểu cổ mà khiêu khích hắn cảm xúc. Hắn cùng Triệu lão sư hao phí tâm huyết, không chỉ là vì Chu Thử tam xe hóa mà thôi. Chính nôn ra máu thời điểm, phía dưới người lại kinh hoàng nói, không hảo, thành vệ quân hướng về thú đàn phương hướng tới, ta cần thiết muốn triệt. Chu Thử, nữ nhân này thật sự là hắn khắc tinh. Nguyên bản ôm lưu nàng một mạng, ngày sau tiếp tục hợp tác ý tưởng, nhưng một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn nhân tâm. Phan Tĩnh lại đánh hai cái điện thoại, biết được Chu Thử bản nhân vẫn như cũ ở tứ huệ thụ trấn, ngày mai mới có thể cùng đoàn xe xuất phát. Liên đối với phía dưới nhân đạo, đừng động thú đàn, cũng đừng lại phóng thích đối biến dị thú hướng dẫn tề, đổi thành dự phòng đối người trưởng hiệu hướng dẫn tề. May mắn Triệu lão sư có dự phán, cho chuyên môn nhằm vào huyết chủ trưởng hiệu hướng dẫn tề. Chỉ cần phóng thích ở cao tốc lộ hai xe, Chu Thử ngồi xe đi ngang qua, mặc kệ cái gì thời gian, cũng mặc kệ hút vào nhiều ít, tất nhiên sẽ nổi điên. Đến lúc đó gặp phải cùng thú đàn chiến đấu Tần Vân Trăn, đồng dạng hiệu quả. Nhưng mà mấy ngày trước, Chu Thử bản nhân ở Thanh Diệp huyện làm tốt khoản sau, căn bản không hồi tứ huệ thụ trấn. Mà là làm thôi tẫn tìm cái cùng nàng dáng người tương tự nữ tính, xuyên nàng quần áo, giả dạng thành nàng bộ dáng, bị Khâu Sơn mang theo cùng nhau hồi tứ huệ thụ trấn. Nàng chính mình tắc cùng Cố Trinh mướn một chiếc xe Việt dã, ra Thanh Diệp huyện, từ hương trấn bùn đường đất xuất phát, một đường vu hồi đường vòng, ngàn dặm xa xôi mà buôn đông xương khu mà đi. Phan Tĩnh nổi trận lôi đình thời điểm, nàng cùng Cố Trinh đã dựa vào bản đồ chỉ dẫn, vòng qua rất nhiều thú đàn, đến đông xương khu ngoại ô mấy chục km ở ngoài một cái sơn cốc. Ở chữ tử cao trên bản đồ, này sơn cốc nguyên bản chuẩn bị chiến đấu sử dụng, không có phân phối cấp bất luận cái gì nông hộ, phụ cận cũng không có người xuất nhập, hoang phế rất nhiều năm. Nhưng có một tảng lớn đất bằng dùng cho dừng xe, cũng có mấy cái thật lớn sơn động. Làm phong thủy thổ năng lực giả thu thập không ra tới, nhưng làm tạm thời gửi xe vận tải cùng lương thực hảo địa phương. Xe cùng lương ở trong sơn động mạnh khỏe không có việc gì, tài xế cùng áp tải người tắc nghỉ ngơi sinh hoạt. Chu Thử cùng Cố Trinh đến thời điểm, mọi người chính giá lửa trại thịt nướng. Một cái cùng thôi tẫn sắp xỉ nửa răng nanh, ngồi ở đống lửa trước khoác lác, ta đệ nhất đội xuất phát, vẫn là ngồi đầu xe, trơ mắt nghe mấy ngàn mét ở ngoài biến dị thú xú vị, nhưng chúng nó chính là không dám xông lên lộ tới cắn ta. Một cái khác cùng hắn giống nhau xuất ngũ người vui lùa nói, nếu không phải bị lôi kéo, hắn khẳng định liền lao ra đi. Nửa răng nanh nắm tóc cười, ứng kích phản ứng, tham gia quân ngũ đương lâu rồi ứng kích phản ứng, thiếu chút nữa đã quên quan trọng nhất sự là đưa lương thực. Chu Thử nghe được cười, đối Cố Trinh nói, liên hệ Đông Sương khu Dương cục trưởng. Nhìn chung quanh đầy mặt hưng phấn đại gia, liền nói thỉnh lập tức mở ra Đông Sương khu cửa thành, chúng ta lương thực an toàn đưa đến. Chương 119 răng nanh vương thú. Tam chiếc xe vận tải lớn ở cao tốc trên đường chạy như điên. Lộ hai sườn mênh mông hoang dã, có thể thấy không ít sắc thái diễm lệ biến dị thú ngoại ra. Còn có dày đặc thú loại tanh hôi vị, cùng với thường thường chu lên thanh. Hương vị càng ngày càng nặng, thanh âm càng ngày càng cấp, mắt thấy vô pháp vùng thoát khỏi thời điểm, đầu xe phát ra mệnh lệnh, đem xe vận tải dương không liên hệ. Trọng đạt mấy chục tấn khoai tây cùng khoai lang đỏ tái xe vận tải xương, đồng nhiên bị vùng thoát khỏi sau, trực tiếp trang hướng cao tốc lộ rào chắn. Thật lớn tiếng vang, vô số lương thực phi rắc lên thiên. Tật vũ giống nhau đánh vào hoang dã thảm thực vật thượng. Như thế đại động tác, lệnh chạy tới thú đàn gia tốc, khổng lồ đầu thú càng là chạy như bay tới, đem hóa dương áp thành bạch thiết. Mà kêu ba cái xe đầu, bởi vì ném đánh cháo vải chùm lại không muốn sống mà nhấn ga, đã khai ra đi mấy km ở ngoài. Biến dị thú cái mũi ở trong không khí hít hít, ngửi được người khí vị, ném ra bạch thiết, đuổi theo xe đầu đảo tẩu phương hướng. Đang muốn triệu hoán đồng bọn ra tốc thời điểm, trước sau cư nhiên thổi bay cuồng phong, vô số lưỡi dao gió mang theo thật lớn lực lượng chém phá ra thú, lộ ra bên trong thịt luộc cùng hồng huyết. Biến dị thú cảm giác được đau nháy mắt, có nhiều hơn bóng người vây lại đây, điện cùng thủy thành gai nhọn, thẳng tắp chát nhập chảy ra chỗ, xuyên thấu trái tim. Kim sắc thú đồng không cam lòng mà mở to, bên trong chiếu ra từng trường tràn đầy hồng huyết mặt tới. Tần Vân chăn lao đôi mắt thượng quải huyết, đẩy ra vây lại đây thành vệ quân, đá văng biến dị thú thi thể, kéo ra bị đẻ dẹp lép hoa dương. Không có, nơi này cũng không có người sống. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lương Hương phương hướng, kia hoang dã chung có không ít thú đàn ở nhanh chóng về phía nơi này dịch chuyển, nhưng mà thông hướng đông xương này duy nhất cao tốc lộ lại trống không. Có phản tĩnh nói thú đàn, lại không có chu thử khổng lồ lương đoàn xe, càng không có chu thử bản nhân. Tần Vân chăn mắt đen thâm thâm, phía sau lưng rơi xuống một bóng ma, một đầu khổng lồ dã thú từ bóng dáng đứng lên, nhìn trời rít gào, kinh sợ hoang dã. Lấy quyết định lực lượng vì trung tâm, thành vệ quân thành viên kết thành lưỡng đạo phòng tuyến, nhanh chóng tản ra. Có liên lạc viên hội báo, đội trưởng, đóng giữ tuần dạ quân phát tới thông báo, trước sau cũng chưa thấy rất nhiều lương đoàn xe, phạm vi 50 km nội, chỉ có này một mảnh có 9 thú đàn hội tụ. Lại nhanh chóng nói, tuần dạ quân đã hướng cái này phương hướng tập kết, bọn họ phụ trách bên ngoài đánh vào, chúng ta xông ra. Đang muốn nói tiếp, Tần Vân chăn phía sau thú ảnh phân tán thành vô số phong ảnh, cư nhiên đem thành vệ quân phòng tuyến ngăn trở mấy cái thú đàn, nháy mắt sẽ rách thành thịt khối. Hồng huyết đầm địa trung, hắn nói, không cần tuần dạ quân tới. Có hắn ở, thành vệ quân cũng đủ. Cuồng phong quá cảnh, bách thảo đổ, hoang dã thực mau chất đầy thú loại thi thể. Tần Vân chăn kiểm kê số lượng, xác nhận không có lầm sau liền rời khỏi đội ngũ, một mình hướng Lương Hương phương hướng chạy băng băng. Nhưng mà chạy băng băng ra 7-8 km ngoại, một đạo lượng màu lam đường cong thoảng qua, rơi thẳng ở 100 mét có hơn lùn cây trung, một chiếc phiên đảo bảo lánh trên xe. Tần Vân chăn dừng lại, xa xa xem qua đi. Cả người gắn vào hắc giáp trung đỉnh bạt bóng người, một chân giẫm lên xe giá, một tay chỉ vào ghé vào phía dưới mấy cái chói gô đổ lao động bóng người. Màu trắng tinh thần lực tuyến kéo túm, Phan Tĩnh đôi tay bối ở sau người, chật vật mà từ xe sau ngã ra tới. Tần Vân chăn đi qua đi, thẳng nói, nhanh như vậy kết thúc. Hắc giáp người trầm mặc không nói, giương tay lấy ra một cái tiểu xảo bình phun thuốc, ở Phan Tĩnh kinh hãi trong ánh mắt, hoàn bảo lánh xe tứ phương phun một vòng. Hắn dùng sức giẫm lên bảo lánh xe, bởi vì bọn họ phóng thích cái này. Sau đó cười lạnh, sự tình đến nơi đây, nên là các ngươi thành vệ quân đội. Đem bình phun thuốc thu hồi tới, buông ra Phan Tĩnh, nhảy xuống xe, nháy mắt biến mất ở hoang dã trung. Dã phong cuồng loạn, nửa người cao thảo diệp không ngừng đánh vào nhân thân thượng. Phan Tĩnh sắc mặt tái nhợt, biết chính mình chết chắc rồi. Quả nhiên, Tần Vân chăn chỉ là một cái bay vọn, tay liền giống như kìm sắt bắt lấy hắn cổ, chu thử đâu. Cơ hồ đồng thời, Phan Tĩnh trong túi di động hét lên. Hắn môn đầu đổ mồ hôi lại khẩu môi khô nức, nhịn không được uy hiếp nói, Tần Vân chăn, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi mệnh nết ở. Những cái đó dược, không phải ăn không trả tiền. Nhưng mà Tần Vân chăn không thèm quan tâm mà sẽ mở hắn túi, lạnh lùng nói, không thể tức thời khống chế ta dược, đều là phế vật. Kia ngoạn ý nửa tháng dùng một lần, nói cách khác, lại lần nữa phát tác cũng còn có ít nhất 10 ngày. 10 ngày thời gian, có thể làm sự quá nhiều. Nói nữa, hắn hiện tại có thể đứng ở Phàn Tĩnh trước mặt, không phải bởi vì sợ chết, mà là vì chu thử. Dùng mệnh tới uy hiếp hắn, thật sự đơn thuần. Vì thế, Tần Vân chăn ở Phàn Tĩnh tuyệt vọng trong ánh mắt, cơ lạc mở chuyển được kiện. Một cái rồn dập thanh âm, Phàn Tĩnh, sao lại thế này? Chu thử không nên bị thú đàn chặn lại ở cao tốc trên đường sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Đông Sương khu? Một người khác đoạt điện thoại, từ Bắc Đô, cho tới an toàn khu thành vệ bộ môn, từ Lâm Thị đến Khổng Thị, sở hữu tài nguyên đều ở phối hợp ngươi. Nhưng trừ bỏ Tần Vân chăn ngoại, liền chu thử đều chảo không được sao. Hoang dã gió thổi qua, mang đến thảo tương tươi mát hương vị, nhưng trong đó cũng có nhẹ nhẹ từng đợt mùi tanh. Không phải chết đi biến dị thú mùi máu tươi, mà là tồn tại, ấm áp, đang tìm phương hướng tân thú đàn. Phan Tĩnh nhìn bảo lãnh ngoài xe xác thượng còn không có tiêu tán thật nhỏ ngưng lộ, lại xem bánh xe hạ dễ rủa vài người, mặt càng trắng. Bên trong người tiếp tục nói, cần thiết tưởng bổ cứu biện pháp, hoặc là một lần nữa chi phối chu thử, hoặc là làm Tần Vân chăn cùng nàng đạt thành thích xứng quan hệ, hỗn loạn trừ tử cao. Người bên cạnh bổ sung, không chỉ có Tần Vân chăn cùng chu thử không có chính diện tao ngộ, liền trừ tử cao cũng không rời đi Ngọc Bình bốn địa. Nhưng bác Đô Giao cảm thấy số liệu thực không bình thường. Chử tử cao tinh thần cường độ cùng phát tán tinh thần lực ở bay nhanh bay lên, đã kể bên vài lần thú triều chung nhất phong giá trị. Không có đình chỉ, ở tiếp tục bò lên, xem ra hắn là chuẩn bị đột phá người cùng thú biên giới. Đã giống to lên, không đúng, này phi thường không đúng. Ở không có bất luận cái gì phần ngoài kích thích, huyết chủ cũng bình yên vô sự dưới tình huống, hắn sao có thể sẽ như vậy biểu hiện. Thần Vân chăn đôi mắt, giống như vực sâu biển đen. Nhưng Phản Tĩnh ở sợ hãi cực điểm ngược lại bình tĩnh lại nói, Thần Vân chăn, chúng ta đều bị chử tử cao lừa. Chử tử cao đối huyết chủ ngu ngốc cùng Trầm Luân làm mồi, dụ bọn họ ra tay. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, một đạo lưỡi dao gió bổ ra hắn yết hầu, làm hắn vô pháp lại mở miệng. Nhưng này nửa câu lời nói, đã cũng đủ điện thoại đối diện người ý thức được xuất hiện vấn đề, nháy mắt cắt đứt. Điện thoại đô đô trong tiếng, Phản Tĩnh đổ trên mặt đất. Máu tươi phun trào mà ra, ý thức bắt đầu du đãng, trở lại mấy năm trước lần đầu tiên thấy chử tử cao ngày đó. Khi đó, hắn trải qua hơn nửa năm nỗ lực, rốt cuộc bằng vào Khổng gia cùng Trần gia có khả năng tư sinh tử thân phận, cùng với Tiên Minh chủ trương, được đến Triệu Tùy Minh tín nhiệm. Có thể tự do xuất nhập hắn ở Bắc Đô trung tâm khu gia, bắt được hắn tư nhân viện nghiên cứu môn tạp, cũng bị mang đi tư mật hội sở, thấy vài vị di vãng tưởng cũng không dám tưởng người. Những người đó so trong tin tức càng thong dong tự tại, đang ở đàm luận đối nhân loại uy hiếp lớn nhất biến dị thú. Cùng với bị nhân loại dùng ngẩng cao đại giới nuôi dưỡng răng nanh nhóm. Sự tính nguyên nhân gây ra, Triệu Thúy Minh răng nanh tương quan nghiên cứu xuất hiện trọng đại đột phá, phát hiện một loại mấu chốt vật chất tồn tại, có thể từ gen liên thượng diệt sạch biến dị thú tồn tại. Thí nghiệm dùng dược phẩm, xác suất thành công cơ hồ 100%. Một khi đại diện tích đầu nhập sử dụng, biến dị thú đem ở mấy năm trong vòng tuyệt tích. Đến lúc đó, toàn thế giới đem được đến quét sạch, nhân loại cũng sẽ tiến vào tân kỷ nguyên. Nhưng tân kỹ thuật cách tân, thường thường cùng với xã hội biến cách, cùng với ích lợi cùng quyền lợi rời đi. Biến dị thú diệt vong đã là có thể xác định tương lai, đối Triệu Tùy Minh cùng Triệu Tùy Minh đầu tư người mà nói, càng quan trọng là, như thế nào ở biến cách trung tháo xuống lớn nhất trái cây. Đầu tiên, diệt sạch biến dị thú công lao về ai? Tiếp theo, nếu biến dị thú biến mất, lưu lại tới răng nanh nên như thế nào xử lý? Cuối cùng, trong nhân loại có chứa răng nanh gen quần thể, lại xử lý như thế nào? Truy cứu căn bản, răng nanh chỉ là nhân loại chế tạo ra tới công cụ, căn bản không phải nhân loại. Nếu mất đi biến dị thú cái này cương địch, răng nanh nhóm lưỡi dao đem mất đi chỉ hướng. Mà năm rộng tháng dài sau, răng nanh nhóm còn có thể đem trung thành hiến cho gen không thể so bọn họ ưu việt nhân loại sao? Rất có khả năng sinh ra tân, cùng tộc đàn chữ hàng tương quan chiến tranh. Liền có người đề nghị, răng nanh không phải không thể giết chết tồn tại, bọn họ nếu bị nhân loại làm ra tới, đương nhân loại không hề yêu cầu thời điểm. Vấn đề là, răng nanh nhóm có được siêu cao nhân khí cùng hy vọng, không chỉ có bị người thường truy đuổi, còn nắm giữ cường đại nhất tuần dạ quân. Không bằng trước hết nghĩ biện pháp thuận lợi làm độ quân quyền, lại khai triển diện sát biến dị thú cùng kế tiếp răng nanh công tác. Đơn giản nhất biện pháp, đương nhiên là chi phối răng nanh nhóm thống soái chử tử cao. Căn cứ vào răng nanh cùng huyết chủ đặc tính, nếu hắn huyết chủ xuất hiện cũng đứng ở nhân loại bên này, sẽ là phi thường hoàn mỹ lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Nói chuyện không khí đến tối cao thời điểm, có người hô lên, không phải tộc ta, tất có dị tâm những lời này. Vừa lúc chử tử cao bị người hầu dẫn tiến vào, toàn trường nháy mắt lánh đến băng điểm, lại không người mở miệng, phía trước thong dong cùng tự tại đều hóa thành đóng băng. Phản Tĩnh không phải lần đầu tiên thấy răng nanh, Bắc Đô quân bộ luôn có răng nanh tới tới lui lui, các thiếu niên chỉ cần canh giữ ở cổng lớn là có thể thấy. Nhưng thấy chử tử cao, mới hiểu được vì cái gì tất cả mọi người xưng hắn vì tiếp cận mạnh nhất tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện, mặc dù cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ cần hắn tròng mắt nhìn về phía bất luận kẻ nào liền bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình vừa rồi có nói sai hoặc là thất thố địa phương. Hắn có vô hình chung đánh bại bất luận kẻ nào năng lực. Mà hắn lần này tới Bắc Đô, là hy vọng răng nanh nghiên cứu bên trong lĩnh vực mạnh nhất Triệu Tùy Minh, có thể hợp hắn chém đầu kế hoạch, cung cấp có thể mê hoặc đại lượng biến dị thú dược vật. Ở biến dị thú thế giới, tầng cấp rõ ràng, vương lực lượng là tuyệt đối. Chử tử cao cho rằng, chỉ cần bắt lấy biến dị thú vương, lấy được nó năng lượng tinh thể, là có thể trình độ nhất định thượng ảnh hưởng biến dị thú đàn hoạt động. Hắn muốn nghiệm chứng cái này phỏng đoán, nhưng lấy được tinh thể không dễ dàng, nếu không có Triệu Tùy Minh trợ giúp, răng nanh nhóm phải dùng đại lượng mạng người đi điền. Phan Tĩnh biết, Triệu Tùy Minh có như vậy dược vật. Nhưng Triệu Tùy Minh nhận được vài vị giúp đỡ người mịt mờ ánh mắt sau, phủ nhận làm ra những cái đó dược vật năng lực. Hơn nữa, hắn cho rằng chử tử cao cái gọi là chém đầu hành động là không thể được. Vương thú tuy rằng có thể chi phối biến dị thú, vương thú tinh thể cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng, nhưng này chỉ là chưa bị chứng thực phỏng đoán. Chử tử cao làm răng nanh thống soái, không nên đem hy vọng ký thác ở xa vời đồ vật thượng, cũng khuyên hắn đình chỉ này ý nghĩ kỳ lạ hành động. Chử tử cao cũng không có bởi vì bị cự tuyệt mà ủ rũ, chỉ là bình tĩnh mà ngồi, nùng màu lam đôi mắt bình tĩnh mà nhìn về phía mỗi người. Một khi hắn nhìn chăm chú cái nào người, cái nào người tầm mắt liền bắt đầu dao động. Là sợ hãi, là khủng hoảng, càng là chột dạ. Chử Tử Cao xem xong mọi người, tùy ý mà cười cười, lễ phép mà cáo tử. Hắn đi ra ngoài sau thật dài thời gian, khẩn trương không khí mới có thể giảm bớt, có người đổi bại nói, hắn thật khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Vô pháp lại chờ, không thể lại nhẫn mại, cần thiết lập tức động thủ. Nhưng không ai dám ra mặt làm chuyên viên giao dịch chứng khoán, e sợ cho sau khi thất bại gánh vác răng nanh nhóm điên cuồng trả thù, càng trở thành lịch sử tội nhân. Triệu Tùy Minh ánh mắt dừng ở Phàn Tĩnh trên người. Phàn Tĩnh biết, đây là hắn cơ hội. Hắn tuổi trẻ, còn đánh cuộc đến khởi, liền tinh thua, cũng sẽ bị chết vẻ vang, không phụ người này sinh lựa chọn. Nếu may mắn thắng, kia Khổng Thị cùng Trần Gia không hề là hắn tâm ma, hắn đem được đến hoàn toàn tự do. Vì thế hắn nghĩa vô phản cố nói, ta đi thôi. Chỉ cần làm ra huyết chủ chi phối Chử Tử Cao, đem Tuần Dạ Quân khống chế ở nhân loại trong tay, toàn bộ thế giới liền trong sáng. Nhưng mà, đại địa chấn động, cao tần sóng âm từ phương xa một chút phô khai, nháy mắt bao trùm sở hữu an toàn khu địa giới. Đèn điện lóng lánh, quảng bá xuất hiện tạc âm, TV lập lòe bông tuyết, ở cường đại tinh thần lực dưới tác dụng, hết thể điện tín hào bị vặn mẹo. Hoang dã biến dị thú, vô luận là đang ở hướng Thanh Diệp huyện phương hướng đi, vẫn là bị phản tĩnh dược vật tác dụng sau không nghe chỉ huy, đều phảng phất được đến kêu gọi giống nhau. Chúng nó người lập dựng lên, đầu chuyển hướng cùng cái phương hướng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nơi nào đó, phảng phất được đến triệu hoán. Vài giây sau, kia triệu hoán trở nên càng thêm mãnh liệt. Chúng nó lập tức ném ra nanh vuốt hạ con mồi, xoay người chết hướng phương nam, lấy suốt đời nhanh nhất tốc độ chạy vội qua đi. Ngắn ngủn vài phút, hoang dã trống rỗng, chỉ để lại từng điều bị san bằng thảo trung dã lộ. Phan Tĩnh nhìn có chút nghi hoặc Tần Vân Trăn, cười lạnh nói, chậm, chậm, đều chưa ở. Chử Tử Cao đã hoàn toàn vứt bỏ làm người quyết tâm, lấy so quá khứ càng cường quyết tâm đem sở hữu biến dị thú, bao gồm bị dược vật chỉ dẫn đến nơi đây, đều chi phối ở. Hắn đã là không phải nhân loại, mà là chân chính, đáng sợ biến dị thú chi vương. Nhân loại đã giết không chết hắn. Phan Tĩnh cả đời vốn không nên như thế, nhưng hắn hô hấp đã đình chỉ cần hai mắt không cam lòng mà nhìn phía trời xanh. Lưu Vân dưới, ngàn hơn dặm ngoại ngọc bình bồn địa. Vô số sơn cốc ở ồn ào náo động mãnh liệt, thú đàn nhóm được đến mệnh lệnh, an tĩnh mà xếp hàng, dựa theo nào đó trình tự tiến vào ngọc bình bồn địa. Đóng giữ mắt đen nhóm, tiên phong lam đôi mắt nhóm, bị này quái dị cảnh tượng kinh hãi. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn phía bồn địa trung ương, ở nơi đó, có mãnh liệt màu lam quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thủng trời cao tầng mây, lộ ra thâm thúy màu lam không trung. Mà Chử Tử Cao, liền ở kia quang mang trung tâm. Hắn tay cầm hạt giống, bị to lớn quang mang bao vây lấy, khuôn mặt hoàn toàn răng nanh hóa, thân thể hiện ra 90% trở lên thú thái. Nếu ở dĩ vãng, hắn nên mất đi lý trí, lâm vào dã thú hỗn độn bên trong. Nhưng giờ phút này, có huyết chủ hoàn toàn thích xứng, tinh thần bị miêu định trụ, hắn đã có được vương thú lực lượng, lại lưu giữ nhân loại lý trí. Lãnh khốc, cường đại lại ưu nhã, chân chính vô địch tồn tại. Hắn thong dong mà hoạt động thân thể, dùng lam kim sắc dựng đồng quan sát thế giới này. Sau đó quay đầu lại, hỏi vẫn luôn quan sát số liệu Đỗ Nhược, lực lượng như vậy, hơn nữa Lâm Diệp đi giết Triệu Tùy Minh, có thể bảo đảm vô luận nhiều ít quyết định giả tới, răng nanh đều sẽ không bị toàn diệt sao. Đỗ Nhược trả lời, Chu Thử đứng ở ngươi bên này mới có thể. Chương 120 tấm địa to. Chu Thử đứng ở đông xương khu màu ngân bạch 100 mét tường cao hạ, tâm lại đang rung động. Ngàn dặm ở ngoài, có cái gì ở triệu hoán nàng, kịch liệt dãy rua, phảng phất sinh mệnh cuối cùng bùng nổ. Thực bất an. Nàng lấy ra di động tới mở ra, cấp Lý Mỹ phát tin nhắn dò hỏi, trong nhà có khỏe không? Lý Mỹ hồi âm phi thường nhanh chóng, Thử tỷ rốt cuộc khởi động máy, là đến đông xương sao. Trong nhà hết thể đều hảo, chỉ là gần nhất mấy ngày biến dị thú tiếng kêu càng lúc càng lớn, đi giúp Tuần Dạ Quân vận chuyển vật tư thuê công nhân trở về nói, bồn địa nơi nơi đều là thú đàn. Chiến tranh đã đến gay cấn giai đoạn. Chu Thử nghĩ nghĩ, lại cấp Đỗ Nhược gọi điện thoại, đáng tiếc không thông. Nàng ở do dự, muốn hay không liên hệ Chử Tử Cao. Nhưng vừa chuyển đầu, đối thượng Thôi Tấn cùng Cố Trinh ánh mắt. Thôi Tấn rời đi ánh mắt không xem nàng. Cố Trinh cái gì cũng không cảm thấy được giống nhau, hướng nàng xác nhận, xác định ở cửa thành dễ. Mấy chục đài trọng tải xe vận tải lớn ở cửa thành xếp thành bàng bạc đội ngũ, chờ đợi kiểm duyệt. Chu Thử gật đầu, đương nhiên ở cửa thành dễ. Nàng lần đầu tiên tới Đông Sương Khu, đối lương chữa cục không hiểu biết, cùng nơi này hành chính quan Trịnh Miện cũng chưa từng có nói chuyện cùng lui tới, trên đường lại bị nhân thiết cục, đương nhiên muốn cẩn thận. Cửa thành dễ không chỉ có địa phương rộng mở, còn bốn phương thông suốt, càng có chấn nhỏ cư dân vây lại đây xem náo nhiệt. Trước công chúng, an toàn mới có bảo đảm. Hơn nữa lương chữa cục Dương cục trưởng sớm nhận được tin tức, đã ở cửa thành nên đón. Hắn mặt mày hớn hở, dùng sức mà nắm lấy Chu Thử đôi tay. Kích động, cảm tạ, quá nói nhiều đổ ở ngực, cuối cùng thành một câu, tiểu Chu lao bản, chúng ta Đỗ hành chính quan đang ở chính vụ thính chờ ngươi nột. Mặc kệ Chu Thử đưa tới rốt cuộc là cái gì phẩm chất lương thực, nhưng ngàn dặm buôn ba, xuyên qua không biết nhiều ít biến dị thú đàn, an toàn mà đem lương thực đưa đến trong tay bọn họ. Như vậy đưa than ngày tuyết, không, chỉ này phân năng lực liền đáng giá. Nhưng Chu Thử lại nói, Dương Cục trưởng, rất xin lỗi. Phiền thoái ngươi chuyển cáo Đỗ hành chính quan, ta sẽ không vào thành, nếu hắn tưởng cùng ta nói, thỉnh nhanh chóng tìm nơi này. Lại nhìn xem thời gian, ta chỉ chờ một giờ. Một giờ sau, nàng liền phải đường về. Trực giác ở thúc giục, trừ tử cao bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện, đến mau chóng chạy trở về. Dương Cục trưởng cho rằng Chu Thử yêu cầu quá phận, nhưng hắn không nghĩ đắc tội nàng. Vì thế tự mình cấp hành chính quan Đỗ Miện đệ nhất bí thư gọi điện thoại, muốn mượn người khác khẩu tới cự tuyệt. Nhưng mà điện thoại mới vừa truyền được, còn không có mở miệng nói chuyện, Đỗ Miện liền ở bên trong nói, Lão Dương, Chu Thử ở cửa thành sao? Lưu lại nàng, ta lập tức đến, sẽ không vượt qua 20 phút. Liền treo. Dương Cục trưởng giật mình mà nghe mịt rổ phồn đô đô thanh, cảm giác sự tình vượt qua hắn nhận chi. Vì thế dùng càng hòa ái cùng cung kính thái độ đối mặt Chu Thử, khách khách khí khí nói, tiểu Chu lão bản, thỉnh ngươi chờ 20 phút liền hảo. 20 phút cũng đủ đoạn, lương thực còn không có kiểm tra thực hư hoàn thành 1/4, cửa thành liền xử tới một chiếc màu đen xe thiết giáp. Tài xế là vị văn nhã nội liễm nam sĩ, phó giá hành khách còn lại là vị cao lớn kiện mỹ trung niên nữ sĩ. Hai người biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, phảng phất đã xảy ra so đông xương khu cạn lương thực còn muốn nghiêm trọng đại sự. Dương Cục trưởng hướng Chu Thử giới thiệu, nam sĩ là đệ nhất bí thư, nữ sĩ đúng là đông xương khu hành chính trưởng quan Trịnh Miện. Liền phải dẫn tiến. Nhưng mà đối phương thập phần chờ không kịp, đệ nhất bí thư tiên sinh trực tiếp đem Dương Cục trưởng đẩy ra, không kịp giảng nghi thức xã giao, tìm cái an tĩnh không ai địa phương, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần. Dương Cục trưởng lập tức chỉ tường thành góc, nơi đó tuy rằng dựa vào đại môn, nhưng một bên có thành vệ quân thủ vệ, một khác sườn còn lại là tường cao, rời xa xe vận tải cùng các trung nhân viên công tác ồn ào náo động. Xác định hảo vị trí, Trịnh Miện trực tiếp đi hướng Chu Thử, duỗi tay nói, Chu Thử sao? Ta là Trịnh Miện, trực tiếp kêu tên liền hảo. Chu Thử thấy nàng như thế lưu loát, cũng sảng khoái mà duỗi tay, ta là. Liền đều tỉnh đi không cần thiết khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, đều bước bước nhanh, đi hướng Dương Cục trưởng chỉ điểm vị trí. Dương Cục trưởng không dám chậm trễ, tự mình canh giữ ở chỗ hổng địa phương. Hắn trong lòng hoảng sợ, tuy rằng thiên vẫn là trước kia thiên, hoang dã vẫn là trước kia hoang dã, nhưng bởi vì bổn năm biến dị thú dị động đặc biệt không giống bình thường, cho nên trên tường thành công kích khí giới nhiều rất nhiều. Đệ nhất bí thư đứng ở 10 mét có hơn địa phương, thoạt nhìn ở hút thuốc, nhưng lấy yên tay ở run. Hắn gọi qua đi, muốn tìm hiểu điểm cái gì, nhưng dĩ vãng hiền lành người cư nhiên bản mặt nói, đừng hỏi, đừng đoán, đừng loạn tưởng, càng không cần loạn truyền lời. Dương Cục trưởng đương nhiên không dám, đặc biệt tránh ra điểm nhi, nhưng không chịu nổi phong đem Chu Thử nói chuyện thanh âm đưa lại đây. Nàng dùng đối hắn như vậy không khách khí thái độ đối Đỗ Miện nói, mặc kệ đông xương khu khai ra thật tốt điều kiện, vô hạn thổ địa cũng hảo. Miễn phí lều lớn, kỹ thuật cũng hảo, chính sách cùng thu nhập từ thuế duy trì cũng hảo, đều không phải ta địa phương nhà của ta, ta sẽ không tới. Dương Cục trưởng kinh hãi, hành chính quan tự mình ra mặt mời chào, cư nhiên bị cự tuyệt. Cô nương này đủ duệ, cũng đủ luẩn quẩn trong lòng. Thanh Diệp huyện như vậy tiện nghi địa phương, như thế nào so được với Đông Sương Khu. Không biết Đỗ Miện như thế nào đáp lại, Chu Thử lại quá mức nói thẳng, từ lúc bắt đầu, ta cũng chỉ là các ngươi dùng để chi phối trừ tử cao thí nghiệm phẩm mà thôi, cái gì cũng không biết. Đương nhiên gánh vác không dậy nổi nhân loại vận mệnh. Đỗ Miện cũng để cao thanh âm, tuy rằng nghe không rõ rốt cuộc nói gì đó, nhưng âm điệu cùng ngữ khí là cầu xin. Dương Cục trưởng không dám lại nghe đi xuống, chậm rãi đem thân thể hướng càng bên ngoài dịch. Nhưng Chu Thử kia cô nương đột nhiên phẫn nộ, bàng bạc tinh thần lực kêu gào, trào dâng, màu lam lôi điện tạc ra từng tiếng vang, mặt đất bùn đất quay cuồng phối hợp. Bác đô chuyên gia phát hiện giết chết toàn bộ biến dị thú phương pháp. Chỉ là phát hiện mà thôi, còn không có thành công. Có chút người liền tưởng trước tiên tàng cung. Cũng không sai, không phải tộc ta tất có dị tâm, lo lắng cũng bình thường. Cũng không sai, nhân tính xú lợi, tuần dạ quân như vậy thứ tốt đương nhiên tưởng hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Vấn đề là, như thế nào làm hắn phát hiện? Chỉ là thiếu bộ phận người ý tưởng. Chưa nói quá. Không tưởng sớm như vậy động thủ. Là hắn càng ngày càng uổng cố mặt trên ý tứ, cho nên chỉ nghĩ làm huyết chủ chi phối hắn, làm hắn biểu hiện đến càng thuận theo chút. A, ta tồn tại. Còn không phải là các ngươi dẫn đầu động thủ tín hiệu. Thậm chí, ta tồn tại, chính là đối hắn trung thành lớn nhất khiêu khích, đã là khai chiến tín hiệu. Lần này thiếu lương siếp, có phải hay không muốn lợi dụng ta đem hắn dẫn lại đây, làm hắn nổi điên, dẫn Tần Vân Chăn đem hắn quyết định. Không nghĩ tới ta sẽ không nhập cục, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đánh trả. Ngươi nói ngươi không tham dự, chỉ là thiếu bộ phận người sai lầm ý tưởng, nhưng kia thiếu bộ phận người lấy nhân loại danh nghĩa, tưởng tiêu diệt liền không ngừng hắn một cái, mà là toàn bộ răng nanh đi. Điên rồi sao? Khẳng định điên rồi. Nếu không điên, vậy nên thập phần hiểu biết hắn, như thế nào sẽ ở không có vạn toàn nắm chắc dưới động thủ. Không nghĩ tới Đỗ Nhược sẽ giúp hắn. Không nghĩ tới hắn dám làm giòn mà đột phá người cùng dã thú chi gian giới tuyến sao. Không nghĩ tới hắn sẽ phản bội nhân loại. Các ngươi xác định hắn hoàn toàn vương thú hóa chính là phản bội sao? Không dám xác định, chỉ là đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn, cho nên sợ hãi trột dạ. Kia không cần tìm ta, trực tiếp đem có thể tiêu diệt toàn bộ biến dị thú dược vật giao cho thành vệ quân, làm cho bọn họ động thủ chính là. Thành vệ quân cự tuyệt sao? Thành vệ quân không có cự tuyệt, nhưng dược vật sinh sản không kịp. Cho nên các ngươi mới sợ hãi, sợ mau bất quá hắn mang theo sở hữu biến dị thú, san bằng toàn bộ an toàn khu sao? Các ngươi làm ta đi kéo dài hắn thời gian. Dựa vào cái gì? Một hồi đàm phán, mắt thấy nếu không hoan mà tán. Đệ nhất bí thư ném tàn thuốc, đoan đoan chính chính mà che ở Chu Thử trước người. Chu Thử, ngươi không thể cứ như vậy rời đi. Dương cục trưởng cả người lạnh lẽo, hắn ý thức được, liền ở cách đó không xa, liền ở những cái đó trọng hình xe tải thượng, có vài cái một con lam mắt nửa răng nanh ở. Nếu bọn họ nghe thấy này phiên đối thoại, sẽ như thế nào phản ứng? Chu Thử không thể rời đi, nếu đi ra đông xương khu, hậu quả khó có thể. Không đợi Dương cục trưởng phản ứng, Đỗ Miện đã thật sâu về phía Chu Thử không lưng, cầu ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể để cho hắn bảo trì lý trí, chỉ có ngươi. Nhưng mà Chu Thử nghe cũng không nghe, hoảng khai chắn đi lên đệ nhất bí thư. Dương cục trưởng cắn răng, liền phải đi theo cản đi lên, nhưng mà trên vai lại nhiều một con khớp xương rõ ràng tay. Vừa quay đầu lại, đối thượng thâm thúy lam mắt, đồng tử từ nhân loại hoán hình tròn, chậm rãi kéo trưởng thành dựng hướng. Hắn đánh cái dùng mình, ở cho rằng chính mình chết chắc thời điểm. Chu Thử từ bên người nàng sẽ qua. Sau đó một tiếng, thôi tẫn, đi rồi. Lam mắt đôi hắn đe dọa mà nhíu lại, tay rất có uy hiếp ý vị mà chụp hắn bả vai tam hạ, mới kiên quyết mà đi theo Chu Thử phía sau rời đi. Phẫn nộ. Cả người huyết ở cuồn cuộn, mồ hôi một tầng tầng mà ra, ngực đổ một hơi, hận không thể đem ai chảo ra tới bầm thây vạn đoạn. Chu Thử nhảy lên xe Việt dã ghế sau, mặt như trầm thủy, lại cái gì cũng chưa nói. Thôi tẫn không quấy rầy nàng, trực tiếp nhảy lên ghế điều khiển. Mà Cố Trinh tắc thượng phó giá. Bọn họ trong miệng phát ra cực có tiết tấu huýt sáo thanh, mấy cái hô hấp lúc sau, tứ phương ngừng trọng tái xe vận tải lớn thượng truyền đến đồng dạng tiết tấu đáp lại. Mấy cái nửa răng nanh vây lại đây. Thôi tẫn nói, ta cùng Cố Trinh đưa Chu Thử hồi Thanh Diệp huyện, các ngươi cản phía sau. Sau đó chỉ vào những cái đó xe vận tải lớn cùng trên xe lương thực, nhiều ít xe vận tải lớn cùng áp tải nhân viên, nên thu nhiều ít lương thực tiền, phí chuyên trở cùng áp tải phí. Một phần cũng không có thể thiếu. Kia mấy cái nửa răng nanh lam đôi mắt ở Thái Dương hạ sáng lên, gật đầu nói, minh bạch. Chu Thử lại đột nhiên nói, không được đông xương khu tiếp ta ở ngoài bất luận kẻ nào lương thực sinh ý. Thôi tấn cùng Cố Trinh quay đầu lại xem nàng, nàng dùng sức mà lặp lại nói, từ nay về sau, đông xương khu chỉ có thể dùng Thanh Diệp huyện tứ huệ thụ trấn cùng ta lương thực, không có bất luận cái gì thương lượng. Cố Trinh lúc này mới đối ngoài cửa sổ xe nhân đạo, nghe do nói, liền đi làm. Chu Thử lúc này mới thả lỏng thân thể, dựa vào mềm da xe tỏa phía sau lưng thượng. Tay nàng ở hơi không thể biết mà run rẩy. Trịnh Miện không thể nề hà nói, sâu lên thân thể này rách nát ký ức, cũng vạch trần trừ tử cao tiền căn hậu quả. Bác Đô Triệu Tùy Minh, răng nanh chuyên gia, cả đời tận sức với răng nanh nghiên cứu, ở mấy năm trước lấy được trọng đại tiến bộ. Ích lợi gút mắt chung, thành quả còn không có chính thức phát biểu liền trở thành danh ích lợi công cụ. Đầu tiên bị mơ ước, chính là tuần dạ quân cùng trừ tử cao. Trừ tử cao ở thỉnh cầu hiệp trợ bị cự tuyệt sau, xác nhận răng nanh vô pháp thay đổi bị chủ lưu bài xích vận mệnh, không hề tâm tồn may mắn mà tự chứng trung thành. Hắn quyết định ở mùa đông thú triều lúc sau, lấy tuần dạ quân lực lượng đơn độc chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Nhưng mà Triệu Tùy Minh đầu tư người không thể tiếp tục chờ đãi cùng nhẫn mại, lựa chọn xuất thân cùng huyết thống đều phi thường thích hợp nguyên chủ đi làm trừ tử cao huyết chủ. Nguyên chủ biết rõ trong đó có quỷ, nhưng bị không cam lòng sử dụng, không quan tâm mà vọt đi lên. Cho nên sự tình tiến hành thật sự thuận lợi, duy nhất ngoài ý muốn, nguyên chủ vô pháp thừa nhận kia lực lượng đánh sâu vào mà chết. Trừ tử cao lúc ấy liền xác nhận âm mưu tồn tại, không chút do dự làm Lâm Diệp xử lý rất trọng sinh mà đến Chu Thử. Nhưng trời xui đất khiến hạ, Chu Thử còn sống. Trừ tử cao được đến vương thú Neutron, ở vô pháp độc lập thao túng trong đó lực lượng dưới tình huống thay đổi chủ ý, đem tinh thần thể chia làm hai cái bộ phận. Một nửa là trầm luân huyết dục răng nanh, một nửa là tính toán không bỏ sót răng nanh thống soái. hắn cảm giác đến Chu Thử không chết, ngàn dặm buôn ba, lấy răng nanh kia một nửa mê hoặc thế nhân, hoàn thành thích xứng, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ nơ cho lực lượng. Giờ này khắc này, vương thú chiếm cư ở Ngọc Bình buồn địa, tiến nhưng bao trùm nhân loại phía trên, lui tắc có thể hoa mà vì vương. Nhân loại lâm vào nguy cơ. Phía trước con đường trống trải, cột mốc đường chỉ hướng bắc đều khu. Đây là Nam Hương khu cùng Đông Sương khu cao tốc thượng đầu mối then chốt nói, hướng đông là Đông Bình khu, hướng bắc là Bắc Đô khu. Có đoàn xe từ Nam Hương khu phương hướng tới, treo Nam Hương khu chính phủ cờ xí, thẳng đến Bắc Đô giao lưu nói đi. Đoàn xe cùng Chu Thử xe đan sen mà khi, nửa trong suốt cửa sổ xe nội lộ ra nguyên lệnh gầy ốm thân hình. Hắn thấy Chu Thử, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Di động vang lên. Chu Thử cầm lấy tới xem, là cái xa lạ dãy số, viết một chuỗi không đầu không đuôi nói. Nàng mới vừa sinh sản, ta sợ nàng lao ra đi, cho nên đối nàng hạ đạt chi phối mệnh lệnh, làm nàng lưu tại ta bên người, tuyệt đối không cần bước lên tường thành. Nhưng ta quay người lại, nàng đã không thấy tăm hơi. Gặp lại, chỉ có nàng tàn khuyết không được đầy đủ thân thể, cùng với trong thân thể không thuộc về ta máu. Có người ở dùng răng nanh làm thực nghiệm, có người đoạt đi rồi ta răng nanh, có người ở mơ ước huyết chủ gen. Vĩnh viễn không cần hoài nghi răng nanh đối nhân loại trung thành. Chu Thử cau mày đọc xong, xóa bỏ, đem đầu dựa vào ghế dựa thượng. Răng nanh quá bên vực người mình, tuyệt không sẽ vứt bỏ quá vãng vài thập niên vô số răng nanh tiền bối vì nhân loại rơi máu tươi mới tránh trở về trung thành mỹ danh. Răng nanh quá cầu toàn, tuyệt không sẽ lưng beo phản bội nhân loại ô danh. Răng nanh lại quá kiêu ngạo, vô pháp nhẫn mại nhân loại nghi ngờ này trung thành, nhất định hội đường đường chính chính mà đánh thắng biến dị thú, ở trên chiến trường sống thành từng tòa tấm bia to. Chỉ cần trừ tử cao còn có sở cầu, sự tình liền sẽ không không xong đến vô pháp vãn hồi trình độ. Chương 121 vương thú. Chu Thử xe đến Thanh Diệp huyện khi, đã là chẳng vạng. Hơn ngàn dặm lộ trình an toàn thuận lợi đến quỷ dị, không chỉ có không có thú đàn quấy nhiễu, liền quá các nơi an kiểm cùng thông quan đều thông thuận vô cùng. Giống như có nhân sự trước tập diễn quá, tận lực đừng làm nàng cảm giác không khỏe. Chờ đến Thanh Diệp huyện, mới phát hiện này nguyên bản biên khu huyện nhỏ, cơ hồ trở thành phồn hoa quân trấn. Nơi nơi đều là quân xe cùng quân nhân, nơi nơi đều là tuần dạ quân chiêu lao công quảng cáo, thị trường thượng còn chảy ra đại lượng biến dị thú thịt cùng da liêu, các loại thương nhân tụ tập. Cái khác khu khẩn trương không khí, nơi này một tia cũng không có. Nàng không trước tiên hồi tứ huệ thụ trấn, mà là làm Thôi Tẫn đem xe ngừng ở cửa thành, đi trước Trương Mỹ Hoa ra canh thịt cửa hàng ăn một chút gì. Đã là mùa hè, canh thịt không hề là chủ đánh sản phẩm, nhưng dầu chiên cái nấm nhỏ hoặc là rau trộn nấm đồ ăn phổ biến một thời. Chu Thử bị Trương Mỹ Hoa thê tử tiến cử phòng thời điểm, vốn nên quặng cu é cửa hàng lại khách quý chật nhà. Nàng hiếu kỳ nói, lúc này còn ở buôn bán. Không phải thú triều muốn tới sao? Bên ngoài nơi nơi hoảng đến một bức, đoạt lương đoạt vật tư đoạt đến thảm không nỡ nhìn. Trương Mỹ Hoa thê tử lại trả lời, gần nhất trong huyện nhiều thật nhiều răng nanh, đại gia ngược lại không sợ. Hơn nữa có rất nhiều lá gan đại thương nhân lại đây, nói là cùng tuần dạ quân làm buôn bán, chuyên môn thu các loại da liêu cùng xương cốt. Thanh Diệp huyện vì bắt lấy này phê thương nhân thuế, cho bọn hắn mở rộng ra phương tiện chi môn, liền mỗi ngày quan cửa thành thời gian đều sau này chậm lại, cho nên khách nhân tiêu phí thời gian cũng sau này đẩy. Chu Thử điểm đại lượng đồ ăn cùng rượu thịt, Trương Mỹ Hoa lại tặng chính mình sở trường hảo đồ ăn cùng tự ủ rượu đi lên. Bởi vì sinh ý thật sự quá hảo, phòng bếp thật sự bận quá, liền không có tới tiếp khách. Chu Thử tiếp đón Thôi Tẫn cùng Cố Trinh ngồi xuống, ăn no lại lên đường. Cách vách phòng khách nhân uống rượu vùng quyền khoác lác, lớn tiếng ồn ào. Bọn họ là làm hàng gia sinh ý, đàm luận năm nay sản gia thú chất lượng như thế nào, giá cả đi theo năm có cái gì bất đồng. Có người giảm giá, nói năm nay lượng đại quỷ dị, thị trường ăn không vô. Có người tăng giá, nói biến dị thú cũng phân lớn nhỏ năm nay là đại niên, qua đi đã nhiều năm khẳng định là năm cũ. Chờ tới rồi năm cũ, thị trường nhất định thiếu hảo gia liêu, khẳng định sẽ đại trường giới. Liền tranh luận lên, cuối cùng giận dỗi, có muốn đột hóa, có muốn gia hóa. Theo những lời này, còn có người ở làm cung huyết sinh ý, nói Thanh Diệp huyện như vậy địa phương, khẳng định không ai dưỡng cung huyết người, răng nanh nhóm nhất định nháo huyết hoang. Này khối sinh ý phải làm hảo, cũng là mang kiếm. Chu Thử dựa vào này đó lời nói đùa ăn với cơm, ăn đến kết thúc thời điểm, phòng môn bị gõ vang. Cố Trinh mở cửa, đứng ở cửa, lại là ăn mặc thành vệ quân phục Triệu Lương Ngọc. Nàng hỏi, Cố Soái ca, phương tiện ta đi vào tâm sự sao? Chu Thử còn rất thích cô nương này hướng ngoại hay nói tính cách. Chỉ là thật dài thời gian chưa thấy qua nàng. Nhưng Thôi Tẫn hiện tại đối thành vệ quân mẫn cảm, làm đôi mắt cảnh giới mà mở ra. Triệu Lương Ngọc lập tức đem đôi tay giơ lên, cười nói, tuyệt đối hòa bình sứ giả, trừ bỏ nói chuyện cái gì cũng không làm. Sau đó có điểm đáng thương nói, yên tâm, ta chỉ là kẻ hèn tam cấp cấp thấp năng lực giả, cùng các ngươi so sánh với, muốn làm gì đều làm không được. Chu Thử tâm tình bị nàng đậu đến hảo điểm nhi, mở miệng nói, vào đi. Triệu Lương Ngọc lập tức cảm tạ thanh, ngoan ngoãn đi theo Cố Trinh phía sau tiến phòng, sau đó đối Thôi Tấn cười cười, thực tự giác mà ngồi ở xa nhất ly Chu Thử vị trí. Chu Thử chỉ vào tàn canh, ăn sao? Không ăn nói, làm Trương lão bản cho ngươi trở lên vài món thức ăn. Triệu Lương Ngọc lắc đầu, Chu lão bản, chúng ta thành vệ quân hiện tại từ trên xuống dưới đều ăn không ngon. Đặc biệt là Khâu Vương bắt đảng, mỗi lần gọi điện thoại trở về, thở ngắn thăng dài, đều mau không ai dạng. Chu Thử nghi hoặc, vì cái gì? Triệu Lương Ngọc cười hướng Cô Trinh xem một cái, bởi vì ngươi đi Đông Xương khu chỉ dẫn theo Cố Xoay Ca, không dẫn hắn nha. Rõ ràng không bị tín nhiệm. Chu Thử cười, mới là lạ. Ta là tín nhiệm hắn, mới làm hắn mang theo giả trang ta kia cô nương hồi Tứ Huệ thụ trấn. Triệu Lương Ngọc nghe vậy, lập tức nói như vậy lên, ngươi cũng không chán ghét chúng ta thành vệ quân. Đây là muốn đi vào chính đề. Chu Thử buông chiếc đũa, uống lên cuối cùng một ngụm canh, xả khăn giấy sát miệng, Triệu cô nương, có chuyện nói thẳng nha. Triệu Lương Ngọc đem hai tay gác ở trên mặt bàn, hòa hoãn nói, thành vệ quân công tác không đúng chỗ, không có phát hiện chỗ tối tuôn chảy, không có làm tốt phối hợp công tác, mới đưa đến trước mắt gian nan chẳng huống. Chúng ta Tần Tư lệnh vốn định tự mình hướng Chử Tư lệnh xin lỗi, nhưng thông tin bị cắt đứt, điện thoại đánh không thông không nói, đi Ngọc Bình buồn địa cùng Tứ Huệ thụ chấn lộ cũng phong tỏa cũng thực nghiêm. Nếu tùy tiện áp dụng kịch liệt động tác, khẳng định sẽ thu nhận phản cảm, làm tình thế trở nên càng tao. Cho nên chỉ có thể trước tới gặp ngươi, cũng là Chử Tư lệnh duy nhất cho chúng ta lưu lại cầu thông con đường. Bác Đô phạm phải sự, cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Nhưng giờ này khắc này, nhân loại đã không thể lại phân lẫn nhau. Cho nên mặc kệ thành vệ quân ôm cái gì mục đích, tới liền nhận lãnh sai lầm, ít nhất thái độ là đoan chính. Chu Thử liền cười, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nhưng làm không được hắn chủ. Triệu Lương Ngọc lập tức tiếp lời, Chu lão bản, tuyệt đối sẽ không đưa ra bất luận cái gì lệnh ngươi khó xử yêu cầu. Đốn một chút nói, chỉ là hy vọng ngươi tưởng Chử Tư lệnh mang cái lời nói, lần này sự kiện, thành vệ quân tuyệt đối đứng ở răng nanh một bên, mặc kệ hắn có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Sau đó quy quy củ củ đưa ra thỉnh cầu, hy vọng hắn có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ cùng Tần Tư lệnh thấy thượng một mặt. Cuối cùng đối Chu Thử cười, Chu lão bản cũng giống nhau, bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Chu Thử lược gật gật đầu, đứng dậy hỏi Thôi Tấn cùng Cố Trinh, đều ăn no đi. Ăn no, nên lên đường. Thôi Tấn cùng Cố Trinh gật đầu, lập tức an bài trở về trấn sự. Nhưng mà ra phòng thời điểm, Chu Thử vẫn là nhịn không được hỏi Triệu Lương Ngọc, Tần Vân Chân không có việc gì đi. Quyết định giả lực lượng hung manh thô bạo, người sử dụng sẽ không có kết cục tốt. Triệu Lương Ngọc sắc mặt nghiêm túc điểm nhi, nghiêm túc nói, tạm thời không có việc gì. Đã lấy thành vệ quân danh nghĩa hướng Bắc đều khởi xướng kháng nghị, yêu cầu công khai hết thẻ cùng quyết định giả tương quan nghiên cứu thành quả. Đến đánh minh bài thời điểm, tất cả mọi người sẽ không cất giấu. Chu Thử được đến muốn đáp án, muốn đi, nhưng Triệu Lương Ngọc lại tiếp tục nói, là Tần đội trưởng đệ trình hoàn chỉnh chứng cứ. Thôi Tấn liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ bất mãn nàng lắm miệng, nhưng Triệu Lương Ngọc kiên trì, là hắn lực bài chúng nghị duy trì Chử Tư lệnh, là hắn kiên trì thành vệ quân sơ tâm là giữ gìn răng nanh vinh dự, cho nên vô luận như thế nào đều tin tưởng răng nanh trung thành. Nàng dùng sức nói, thỉnh các ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta thành ý. Thành vệ quân đều không phải là không bán hai giá, Tần Tư lệnh chỉ đem nắm đại phương hướng, các an toàn khu thành vệ quân có từng người địa bàn. Tần Vân chăn ngắn ngủn trong vòng vài ngày ngàn giảm buôn tập, chịu đựng đau xót, thiêu đốt tinh thần lực, đem sở hữu an toàn khu thành vệ quân địa đầu xã hội tụ lên. Quyết định giả sơ tâm, thành vệ quân chức trách, phản tính ở nơi tối tăm châm ngòi thành vệ quân cùng tuần dạ quân quan hệ. Từng vụ từng việc, người nào tham dự trong đó, người nào bị liên lụy, hắn không lưu tình chút nào mà toàn bộ vạch trần. Vì hắn này phân tâm, Tần Tư lệnh trực tiếp áp lên toàn bộ. Một khi có sai lầm, vô số người cả đời nỗ lực đem hủy trong một sớm. Chu Thử tin tưởng, nhưng này cũng không phải quan trọng nhất. Hồi trình trên đường, Thôi Tấn di động sáng lên tới, là Đỗ Nhược tới tin nhắn. Nàng thỉnh Thôi Tấn chuyển cáo Chu Thử, trở về trấn liền đi viện nghiên cứu. Chu Thử kéo kéo khoe miệng, Chử Tư cao tới. Từ Thanh Diệp huyện đến Tứ Huệ thụ trấn, toàn bộ hành trình cứng đờ mặt đường, lại thỉnh thoảng có tuần dạ quân hậu cần bộ đội cùng chạm gác duy trì trật tự, tốc độ thực mau. Đến thời điểm, thiên còn không có hát tẫn, nơi nơi đều là du tẩu đám người. Lam đôi mắt nhóm, mắt đen nhóm, ven đường nhiều ra tới lâm thời chiến địa bệnh viện, thiếu cánh tay thiếu chân người bệnh, ăn mặc màu trắng chế phục bác sĩ cùng hộ sĩ, còn có thuê công nhân ra bọn nhỏ thò qua tới vây xem anh hùng. Rõ ràng là Chu Thử đại bản doanh, lại không thể không khắc lên tuần dạ quân ấn ký. mà viện nghiên cứu đã từ nguyên bản tiểu bạch lâu cùng đại công trường biến thành một cái khổng lồ kiến trúc đàn. Đại môn khai, xe Việt dã tiến vào, trực tiếp ngừng ở tiểu bạch lâu trước. Chu Thử xuống xe, lần thứ hai tới tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, không cần Thôi Tấn hoặc Cố Trinh dẫn đường, đã có thể chính mình đi vào. Tuy rằng là cùng đống lâu, nhưng bên trong cách cục đã hoàn toàn thay đổi, một tầng không hề là bình thường đại thông gian văn phòng, mà là trống trải thính. Trung ương chọn không gần 10 mét, một cái trong suốt vòng tròn pha lê cháo đỉnh thiên lập địa, bên trong là một tôn nhìn trời đứng thẳng pho tượng. Không, không phải pho tượng, là chân chính hải cốt. Chu Thử kinh ngạc cảm thán mà đi qua đi, lần đầu tiên thấy như thế thần kỳ sinh vật. Có dã thu dữ tợn, có thể bay lượn hai cánh, có chết đi nhiều năm vẫn như cũ vẫn duy trì sắc nhọn răng nanh lợi chảo. Cũng có loại người biểu tình, có màu xanh biển hai mắt, càng lấy người tới mới có thân mật tư thái ôm một khối mảnh khảnh nhân loại hải cốt. Thật là một bộ khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Nếu bọn họ đều tồn tại, sẽ là như thế nào? Đây là răng nanh lúc ban đầu hình thái. Đèn dây tóc bóng ma, lam kim sắc quang mang nhảy động, một bóng người nghiêng nghiêng mà lôi ra tới. Trừ tử cao tư thái thong dong, phảng phất săn thú thú, bán ra mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn đi đến Chu Thử bên người, ngửa đầu nhìn kia thú, nguyên bản là một đầu tên là Phá Quân Quân Khuyển, ở thai biến lúc đầu bị cảm nhiễm, cuối cùng tiến hóa ra thú vương hình thái. Chu Thử nuốt nuốt nước miếng, chuyển tới hài cốt chính diện, kia thần tuấn hai mắt quả nhiên có chút cầu hình. Như vậy, nó trong lòng được người. Trừ tử cao cúi đầu, nhìn Chu Thử bởi vì lặn lội đường xa có chút hấp tấp tóc dài, nó xuất ngũ sau chủ nhân, nó duy nhất tán thành nhân loại, là vi sinh vật học lĩnh vực chuyên gia, tống lai tiến sĩ. Trung Quy nhìn không thuận mắt, duỗi tay, đem nàng không quy củ một nắm tóc thuận. Chu Thử cảm nhận được dị động, kinh ngạc hồi xem. Trừ tử cao nhấc tay tán loạn đầu tóc, quy quy củ củ mà thả lại đi, không có bất luận cái gì mạo phạm ý tứ. Nhưng cặp kia màu lam lộ ra ám kim sắc đôi mắt, lại có chút thú loại tự mang tàn khốc cảm. Chu Thử nhớ tới Đỗ Nhược hỏi nàng có sợ không Trừ Tử Cao, càng muốn khởi Tần Vân chăn luyện chuyển lộ ra quá, nói rằng nhanh viện nghiên cứu trù hoạch kiến lập, có phi thường trọng đại phát hiện. Nàng nhịn không được hỏi, Phá Quân nếu trở thành biến dị thú vương, vì cái gì sẽ tán thành một nhân loại? Trừ Tử Cao cười, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, rất nhiều thời điểm, chúng ta tán thành không phải một cái tộc đàn, mà là tộc đàn chung nào đó riêng thân thể. Chúng ta, Chu Thử tâm trầm trầm. Vị này răng nanh thống xoáy hướng biến dị thú bên kia đi, nhưng không chỉ là một bước nhỏ a. Đỗ Nhược rốt cuộc có biết hay không nàng thả ra cái gì? Vẫn là nói nàng biết, nàng nhận đồng, nhưng nàng vẫn cứ không màng tất cả. Chu Thử hít sâu một hơi, nói thẳng, Trừ Tử Cao, ngươi hiện tại cái gì trạng thái? Giống như phía trước vài lần gặp mặt, nàng nói thẳng. Nhưng Trừ Tử Cao lần này cũng không có giống như dĩ vãng giống nhau trực tiếp trả lời, mà là hướng bên cạnh phòng làm một cái thỉnh tư thế, Đỗ Nhược sẽ cho ngươi càng tốt đáp án. Đỗ Nhược xuất hiện ở cửa, cả người gầy đến cơ hồ thoát hình, nhưng trong ánh mắt có ánh lửa ở lòng lánh. Nàng nói, Chu Thử, người tiến bảo. Chu Thử đi qua, đó là một cái bị cải tạo thành hoàn toàn phòng thí nghiệm trạng thái thật lớn phòng, tràn ngập các loại xem không hiểu thực nghiệm tiêu bản. Đây là nhất hoàn toàn, Đỗ Nhược thế giới. Nàng phấn khởi cực kỳ, không chỉ có đôi mắt lượng, cả người đều ở sáng lên, giống như phát hiện một cái tân thế giới. Chu Thử lại một chút cũng không hưng phấn, từ lần đầu tiên tới viện nghiên cứu. Đỗ Nhược hứa hẹn có hạn độ phối hợp, sẽ không có bất luận cái gì giấu giếm. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, cái gọi là phối hợp Trừ Tử Cao hoàn toàn chi phối thực nghiệm, bất quá là thúc đẩy hai người thích xứng, lệnh Trừ Tử Cao ổn định tinh thần, lấy trợ giúp hắn hoàn toàn sử dụng hạt giống lấy cớ. Cho nên nàng có chút lạnh nhạt nói, Đỗ Nhược, ngươi lừa ta. Vi phạm chức nghiệp hành vi thường ngày. Đỗ Nhược cười cương, lại không có vì chính mình hành vi biện giải. Nhưng vài giây sau, nàng trong mắt ánh lửa càng tăng lên, Chu Thử. Nếu lại đến một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Bởi vì Trừ Tử Cao, không, bởi vì răng nanh nhóm đáng giá. Bọn họ vì nhân loại trả giá hết thảy, không nên bị như thế đối đãi. Đỗ Nhược là nghiên cứu răng nanh chuyên gia, nhưng là chuyên gia chi nhất, hơn nữa không phải Triệu Tùy Minh như vậy đứng đầu. Dung Hành Nội nói, không phải là Trừ Tử Cao hợp tác đầu tuyển, mà là không thể nề hà dưới thứ tuyển. Nhưng đương Trừ Tử Cao tìm được nàng cái này thứ tuyển thời điểm, nàng liền biết hắn không có lựa chọn khác. Đỗ Nhược hưng phấn đến cực điểm, làm hết mọi thứ chỉ vì được đến hắn tín nhiệm. Chu Thử lại hỏi ra cái thứ hai vấn đề, các ngươi mục đích đạt thành, Trừ Tử Cao có phải hay không không hề yêu cầu ta? Có thể suy xét cởi trói sao? Nhưng mà Đỗ Nhược sầu lo mà nhìn về phía cửa, Trừ Tử Cao chính đi vào tới, thoạt nhìn nhất phái thông dong, nhưng đồng tử lại dựng hướng kéo trường, nhìn chằm chằm Chu Thử. Đó là đỉnh cấp kẻ săn mồi ở cảm thụ uy hiếp khi, ở vào đề phòng trạng thái phản ứng. Đỗ Nhược lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, càng nghiêm trọng. chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 122 vô pháp nhẫn mại. Chu thử lại tiến hành rồi một lần kiểm tra sức khỏe. Bởi vì hạng mục càng thêm phong đa, Đỗ Nhược Thỉnh trừ tử cao ở một bên chờ đợi. Hắn biết nghe lời phải mà ngồi ở cửa bàn chống vị thượng, tùy tay cầm tư liệu lật xem, tựa hồ không hề đem chú ý đặt ở Chu thử trên người. Đèn dây tóc lóa mắt, đem hắn bạch ra tóc đen chiếu đến rõ ràng. Chu thử nhìn chằm chằm hắn cao mi cốt, một chút bóng ma đầu ở tổ yến hạ, làm hắn mắt hình càng thêm thâm thúy. Không giống như là thô bạo hung thú, càng không phải phía trước trầm mê huyết dục mà vô pháp rời đi nàng nửa bước kia nửa cái răng nanh, mà là có thể hoàn toàn tự khống chế thông soái. Như vậy trừ tử cao, như thế nào sẽ càng cần nữa nàng đâu? Chu thử không hiểu, nhưng Đỗ Nhược cho nàng nhìn trừ tử cao tinh thần tần suất đối lập đồ. Nếu nói phía trước hắn, tinh thần tần suất chỉ là so với người bình thường cao gấp 10 lần, so cao cấp năng lực giả cao gấp 2, so cao cấp răng nanh cao gấp đôi, kia giờ phút này đã đâm thủng phía chân trời. Dung Đỗ Nhược nói, dụng cụ đã vô pháp đo lường. Chu thử kinh hãi, có như vậy lợi hại. Nhưng Đỗ Nhược nghiêm túc nói, nhưng nhân loại thân thể thừa nhận lực là hữu hạn. Một khi kia tần suất đột phá thân thể thừa nhận cực hạn, hết thể đều đem hỏng mất, hoàn toàn trở thành không có lý trí giã thú. Giờ phút này trừ tử cao, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật ở siếp đi dây thẳng, hơi có sai lầm, toàn bộ toàn hủy. Chu thử hỏi lại, ta có thể làm cái gì? Nàng năng lực mới kẻ hèn tứ cấp. Có lẽ trải qua đông xương khu phẫn nộ sắp đột phá ngũ cấp, nhưng so với trừ tử cao tới, tính cái gì? Khả năng liền phong chân đều đánh không lại, gì nói trợ giúp trừ tử cao đâu. Hơn nữa Đỗ Nhược có tiền án, nàng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng cách nói. Đỗ Nhược hiển nhiên có điểm khổ sở, nhưng tự làm tự chịu, liền không hề nói cái gì, chỉ chuyên tâm vì Chu thử ký lục số liệu. Chu thử tiếp tục quan sát trừ tử cao. Hắn đọc sách tốc độ xem mau, cơ hồ trong mắt chuyển động, liền phiên một tờ. Vài phút liền xem xong một đại buồn. Hắn ngồi lập tư thái đĩnh bạc, không biết là trời sinh vẫn là hậu thiên nghiêm khắc huấn luyện, vô luận từ góc độ nào xem đều cho người ta hướng về phía trước cảm giác. Chu thử còn muốn lại xem, lại có từng giọt nóng cháy thủy dịch dừng ở làn da thượng. Đỗ Nhược hai mắt đỏ đậm, rơi lệ đầy mặt, dùng trầm thấp khi âm cầu xin, "Chu thử, thực xin lỗi, ta không nên từ lúc bắt đầu liền lừa ngươi. Ngươi không tin ta, ta xứng đáng, nhưng cầu xin ngươi nhất định giúp hắn." Hắn hiện tại tinh thần cùng thân thể căng chặt, mỗi phân mỗi giây đều ở thừa nhận thường nhân vô pháp nhẫn mại thống khổ, thì ngươi giúp hắn chia sẻ tinh thần thượng áp lực cùng thống khổ, làm hắn không đến mức. Chu thử tư vị phức tạp, từ bên cạnh rút ra khăn giấy đưa cho nàng. Đỗ Nhược không nghĩ quá mức thất thố, tiếp khăn giấy, đi phòng vệ sinh sửa sang lại cảm xúc cùng dung nhan. Đi được quá cấp, đụng ngã một đống tư liệu, may mắn có xiềng xích đi tiếp được, mới không khiến cho tư liệu sơn sụp xuống. Đỗ Nhược càng có chút không chỗ dung thân, xin lỗi một tiếng, lập tức đóng lại phòng vệ sinh môn. Trừ tử cao lúc này mới đứng lên, đi đến Chu thử nửa nằm thiết bị mép giường, túi đầu, nhìn nàng đôi mắt nói, nàng nói được khoa trương. Cao ngạo răng nanh, là không tiếp thu đồng tình. Chu thử đem thiết bị giường dâng lên tới một chút, nàng thực lo lắng ngươi. Sau đó hướng hắn giơ tay, trừ tử cao, ngươi thử xem phát động hạt giống, chúng ta cộng hưởng một lần thử xem. Nàng muốn xem hắn tinh thần tranh cảnh làm sao vậy. Nhưng trừ tử cao chỉ là nhìn nàng, dựng đồng hơi hơi xúc khởi, cũng không có giơ tay. Chu thử vẫn duy trì mỉm cười, ngươi hiện tại có thể không nghe ta nói. Chủ động đem tay đắp ở cổ tay của hắn thượng, nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Chỉ là nháy mắt làn da chạm nhau, Chu thử tay lại bị năng một chút, trừ tử cao làn da độ ấm cao đến không bình thường. Chu thử nhíu mày, lôi kéo cổ tay hắn, chỉ vào thiết bị mép giường châu ngồi, ngươi ngồi xuống. Trừ tử cao ngồi xuống, vẫn như cũ nhìn nàng. Nàng dùng mu bàn tay dán dán hắn cái chán, sắc thật thực năng, rõ ràng ở phát sốt. Dùng thiết bị mép giường điện tử chắc ôn thăm dò chắc ôn, biểu hiện số liệu hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nhân loại phạm chủ. Nếu là người thường, đã bị đốt thành ngốc tử. Nàng muốn nói lại thôi mà nhìn trừ tử cao, ngươi ở phát sốt, uống thuốc đi sao? Trừ tử cao chỉ là cười, đem nàng trong tay thăm dò quải đi nguyên lai vị trí, sau đó tỉ mỉ mà đem chính mình tay phải cùng nàng năm ngón tay tương khấu. Nửa người trên hơi hơi nghiêng, cái chán hướng nàng áp xuống đi. Giữa mày chăm nhau, hô hấp tương nghe. Chu thử tưởng nói đừng lừa dối quá quan, nhưng đã bị kéo vào hắn tinh thần tranh cảnh bên trong. Vẫn như cũ là quần quận sao trời, nhưng màu xanh lam đôi mắt không thấy, chỉ có vô số đại biểu cho biến dị thú quang điểm ở chậm rãi lưu động. Hơn phân nửa tụ ở ngọc bình bồn địa, quang mang chiếu rọi, phảng phất một đoàn ánh trăng. Mà có khác hơn 30 đoàn nho nhỏ quang điểm, phân tán ở các gan toàn khu mấy chục km ở ngoài hoang dã chung, đe dọa chi ý vừa xem hiểu ngay. Chắc không được đỗ miệng tư thái như vậy thấp. Càng trách không được thành vệ quân như thế thành khẩn. Như vậy tình hình, mặc dù Bắc Đô có dược cũng không còn kịp rồi. Chu thử đem tinh thần lên cao, mọi nơi nhìn xung quanh, muốn tìm đến độc lập ở tinh thần tranh cảnh ở ngoài cái kia chữ tử cao. Nhưng mà trừ bỏ hắc ám, cái gì đều không có. Có lẽ giấu ở hắc ám càng sâu chỗ đâu. Nàng thử thăm dò hướng trong bóng đêm thăm, nhưng chữ tử cao thanh âm xuất hiện, không cần tới gần. Nhưng chậm, Chu thử tay đã dò xét đi vào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tinh thần tranh cảnh rách nát, cộng hưởng biến mất, Chu thử tinh thần trở về thân thể. Chu thử kinh hãi đến cực điểm, kia trong bóng tối là như thế nào thô bạo a? Vô số biến dị thú hỗn độn, nguyên thủy, mặt trái cảm xúc, toàn bộ chồng chất trong đó. Nàng chỉ dính một chút, lập tức bị hướng đến đầu đau muốn nứt ra, cả người cung xúc lên, càng là cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Nay không có lúc nào là tra tấn, chữ tử cao rốt cuộc như thế nào duy trì trước mắt còn tính bình tĩnh trạng thái. Vẫn là nói. Chu thử mồ hôi đầy đầu mà nhìn hắn, ngươi như thế nào nhịn được. Chữ tử cao dùng khăn giấy vì nàng lau mồ hôi, ta đã vượt qua cái kia tuyến, đang ở do dự muốn hay không lại đi phía trước đi một bước. Đi phía trước một bước đó là dã thú, lại vô quay đầu lại chi lộ, nhưng cũng không cần lại bị kia thống khổ bối rối. Sau đó đối nàng cười, nếu thật sự nhịn không được, liền đem lực chú ý tập trung ở trên người của ngươi. Miêu tả nàng, hồi ức nàng, tưởng niệm nàng, đem trong thân thể tàn lưu nàng tư vị lấy ra tới, lặp lại phân biệt rõ. Chu thử là hắn tinh thần thế giới không gì phá nổi miêu. Kiểm tra sức khỏe kết thúc, Chu thử thu thập hảo tự mình, dựa theo di vãng mỗi lần đi ra ngoài sau về nhà thói quen, đi trước cấp nước chỉ pha nước. Nhưng mà chữ tử cao đi theo nàng phía sau, cùng nhau. Nàng hỏi, người muốn đi theo ta? Không lưu tại viện nghiên cứu tu dưỡng. Nhưng mà chữ tử cao trả lời, cùng ngươi ở bên nhau cảm giác tương đối hảo. Từ viện nghiên cứu đến ruộng dốc tối cao chỗ khoảng cách có vài km, thiên lại hoàn toàn đen, đến lái xe. Bởi vì chữ tử cao ở, Cố Trinh cùng thôi tẫn không có đi theo. Chu thử chuẩn bị thượng ghế điều khiển, nhưng chữ tử cao lại một cánh tay che ở cửa xe thượng, ta tới lái xe. Nàng kinh ngạc nói, ngươi không mệt. Không phải tùy thời tùy chỗ cùng thống khổ chiến đấu sao. Chữ tử cao lại nói, lái xe mà thôi, hơn nữa, ngươi thoạt nhìn so với ta càng mệt. Chu thử đương nhiên mệt mỏi. Cùng Cố Trinh đi Đông Xương khu thời điểm, bởi vì không đi cao tốc lộ, tất cả tại ở nông thôn đường đất thượng sóc này không nói, còn muốn tránh đi các loại biến dị thú đàn. Lan lộn vài thiên rốt cuộc đến, lại gặp như vậy sốt ruột sự, chỉ có thể một khắc không ngừng trở về đuổi. Tuy rằng thôi tẫn cùng Cố Trinh trao đổi lái xe lên đường, nhưng nàng đầu óc sinh động, căn bản không thể an ổn mà ngủ. Cho nên quầng thâm mắt vô pháp che lấp, trong trắng mắt cũng bày rất nhiều hồng tơ máu. Nói như vậy lên, thật là hai cái đáng thương quỷ. Chu thử liền không kiên trì, thượng phó giá, đem chỗ ngồi phóng đến bình chút. Nàng chống đỡ miệng áp, ngươi khai chậm một chút, ta hơi chút mị một chút. Đem đôi mắt nhắm lại. Chữ tử cao liếc nhìn nàng một cái, đánh lửa, nhấn ga, vặn tay lái động tác, nước chảy mây trôi giống nhau. Tứ Huệ thụ trấn ban đêm thực náo nhiệt, trong trấn tâm tiểu quảng trường trở thành nơi tập kết hàng. Chơi đùa tiểu hài tử, luân hoạt thiếu niên, đẩy mạnh tiêu thụ mới là ngoạn ý người bán rong tử, còn có nguyên nhân tuần dạ quân mà đến các người qua đường. Rõ ràng chiến tranh liền ở phụ cận, lại phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Thậm chí lưu lạc nghệ sĩ, lôi kéo phong cầm sướng cười nhỏ. Canh một ta nha, trăng non nhi ra ở chính A Đông A, tiểu đại nha tỷ nha, dùng tay đẩy ra hai phiến song cửa sổ A bong cây nhi cái kia lay động kia. Thiếu nữ tư xuân, nhìn lén tình lang. Ê hê a a, âm nhạc cùng ca khúc thanh âm dần dần rõ ràng, lại bởi vì xe Việt dã chậm rãi rời xa mà xa xưa lên. Chu thử nghe được bật cười, nghiêng nghiêng người, đi theo ngâm nga. Hừ hừ không có thanh âm, ý thức lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trung. Mơ mơ màng màng chung, cư nhiên thấy cha mẹ thân. Bọn họ đem nàng từ trên giường túm lên, nói tốt không dễ dàng về nhà một chuyến, không cần đem thời gian phí thời gian ở ngủ nướng thượng. Hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút đi dạo, người trẻ tuổi liền phải nhận thức càng nhiều bằng hữu. Liền mang đi ăn cơm, nhưng mà bữa tiệc thượng nhiều một cái tuổi tương đương nam tính. Tên gọi là gì, bao lớn tuổi, cái nào trường học tốt nghiệp ở nơi nào làm sự nghiệp, hiện tại điều kiện gì. Liêu đi, các ngươi người trẻ tuổi hảo liêu. Chu thử cũng không bài xích biến tướng thân cận, nàng lý giải cha mẹ khổ tâm, cũng cố ý nhiều nhận thức khác phái. Nhưng mà mỗi lần thẳng thắn thành khẩn mà nói chuyện thiếm, nói về nàng nông trang, nàng nấm, nàng nông gia nhạc, tổng có thể từ đối phương trong ánh mắt thấy hoài nghi. Dân già, liền không có liêu nội dung tâm. Thuận miệng nói nói cơm ăn ngon đi, thời tiết không tồi, uống ly trà, tan đi, cũng có thể cấp hai bên cha mẹ giao đãi. Sau đó nên đón cha mẹ lược thất vọng dò hỏi, lại không thấy thượng sao. Tính. Lại tìm xem, tổng có thể tìm được thích hợp. Thật sự không qua được, cha mẹ thân lặng lẽ hỏi, A kê, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái dạng gì? Chu thử tưởng, cái dạng gì đâu? kỳ thật không quá nghĩ ra, bởi vì hoàn toàn không có khái niệm. Một hai phải lời nói, ngũ quan đoan chính, nhân phẩm hảo, có kiên nhẫn, có thể bao dung, tôn trọng nàng hết thể lựa chọn. Điều kiện ra tới, cha mẹ thân càng muốn không rõ, vừa không yêu cầu cao phú soái, như thế nào sẽ tìm không thấy. Chu thử lại cười nói, cao hảo tìm, phú cũng không khó, soái tuy rằng không dễ dàng nhưng cũng không phải không có khả năng, ba người hợp ở bên nhau vẫn là có nhất định xác suất, thành vệ quân cùng tuần dạ quân có rất nhiều như vậy bổng tiểu hỏa. Từ từ, cha mẹ thân như thế nào sẽ ở có thành vệ quân cùng tuần dạ quân thế giới. Chu thử bừng tỉnh, đống nhiên ngồi dậy, kịch liệt mà hô hấp lên. Bên trong xe ánh đèn sáng lên, một ly nước gấm đưa tới nàng bên môi. Chu thử bất chấp nói lời cảm tạ, tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, bởi vì uống đến quá sốt ruột, bọt nước từ bên môi trượt xuống, rơi xuống không ít ở cổ cùng trước vạt áo. Nàng buông ly nước, tay ấn ở ngực, thẳng đến tim đập bình phục xuống dưới, mới phát hiện trăng lên giữa trời. Phía trước có ngân huy phô giải đại địa, lều lớn cùng hồ nước ở dưới ánh trăng yên tĩnh đứng sừng sững. Đã đến ruộng dốc thượng bên cạnh cái ao. Đây là ngủ đã bao lâu? Chu thử lấy ra di động tới xem thời gian, thực hảo, cư nhiên nửa đêm 2 điểm. Liền quay đầu hỏi, trừ tử cao, như thế nào không gọi ta? Lam kim sắc đôi mắt, trong đêm tối sáng lên, nhợt nhạt huyết nha đẻ ở môi dưới thượng. Trừ tử cao chuyên chú mà nhìn nàng, hơn phân nửa cái thân thể dựa hướng nàng, dùng tay nhéo nàng cằm, sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng đảo qua bị thủy dễ chịu cánh ngôi. Lại theo nước gấm dấu vết, chậm rãi xuống phía dưới, mơn trớn nàng da thịt, nhẹ nhàng dừng ở bên gáy. Ấm áp, nhịp đập, mang theo nàng đặc có hương vị. Từ vừa xuất hiện liền hấp dẫn hắn, bối rối hắn, thẳng đến tại đây trốn không thoát tiểu không gian nội. Chỉ là nhìn nàng ngủ say mà thôi, liền vô pháp tự khống chế. Hắn cúi đầu, há mồm hàm chứa nàng thủy nhuận môi, dùng huyết nha chống kia phiến mềm mại ấm áp. Chu thử, ngươi nói rất đúng, ta căng bất quá nửa năm. Chỉ là tách ra hơn phân nửa tháng mà thôi, cũng đã vô pháp nhẫn mại. Chương 123 người thường. Nhất định là ánh trăng quá mỹ, Chu thử mới không có kháng cự trừ tử cao rất có nguy hiểm ý vị thân cận. Ánh trăng đong đưa, nhỏ vụn thanh âm quá mức lâu dài, bụi cây từ giữa túc điểu kinh hoàng bất an, không thể không chấn cánh bay về phía cách đó không xa thâm hắc sát sơn ảnh. Chu thử liền đầu ngón tay đều không nghĩ động, chỉ nghĩ bổ sung giấc ngủ. Nhưng trừ tử cao vẫn luôn dây dưa nàng. Chu thử không nghĩ quản hắn không thú vị mà xuống xe, không biết đi trong bóng đêm làm cái gì. Nhưng mà qua không vài phút, lại mang theo cả người tươi mát hơi nước lên đây. Chu thử xúc thân thể, trừ tử cao, ngươi không chỉ có hôm nay. Không cần biểu hiện đến quá mức tham lam, hảo đồ ăn hảo thịt tổng muốn chừa chút cho phép sau. Sau đó nhắm mắt lại, nghiêng người, đem bị răng nanh cắn quá kia sườn cổ đè ở phía dưới, không hề đáp lại hắn cầu hoan. May mắn hắn không hoàn toàn điên, rốt cuộc ngừng nghỉ. Chu thử lại lần nữa tỉnh lại, phía đông không trung phiếm ra xinh đẹp dạng mây đỏ. Nàng trợn mắt, không hề ngoài ý muốn đối thượng trừ tử cao lam đôi mắt. Liền thở dài, ngươi suốt đêm không ngủ. Sẽ không nhìn nàng cả đêm đi. Như vậy hành vi hơi chút có chút quá mức, chính hắn thân thể cũng sẽ chịu không nổi. Trừ tử cao lại rất không để bụng mà ngồi dậy, giãn ra cánh tay dài cùng cơ bắp, bả vai cùng eo trên bụng có chu thử lưu lại móng tay dấu vết. Hắn lắc lắc đầu nói, ngủ không được. Trong đầu quá xảo, cái cỏ ồn ào, mấy chục mấy trăm vạn dã thu ở khắc khẩu, sẽ rách hắn thần kinh. Bởi vì tinh thần áp lực quá lớn, thân thể các nơi đều ở đau đớn. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, tế bào cùng khí quan nhóm ở dần dần hỏng mất, lấy không thể vãn hồi phương thức. Chỉ có nhìn chu thử, chỉ có ngốc tại bên người nàng, nghe nàng hương vị, mới có một lát an bình. Chu thử không nghĩ đồng tình hắn cũng không cần này đó vô dụng đồ vật, vì thế trầm mặc mà sửa sang lại quần áo, đẩy cửa xuống xe. Sáng sớm không khí ướt át tới mát, phóng nhãn nhìn lại, phía dưới là vô ngần ốc thổ. Chu thử tâm tình tức khắc hảo. Nàng đứng ở ruộng dốc tối cao chỗ, dùng thủy đem chính mình cả người vần quanh, trong ngoài thân thể bao gồm quần áo, toàn bộ thấu đến sạch sẽ. Lại thao túng năng lực, đem sở hữu hơi nước đều ninh đi ra ngoài. Nháy mắt khôi phục sạch sẽ trong sáng bộ dáng, trừ bỏ cổ thượng huyết nha dấu vết cùng giải rác dấu hôn, cuối cùng có thể gặp người. Mà phương xa bắt đầu xuất hiện thuê công nhân thân ảnh nhắc nhở nàng, tối hôm qua kế hoạch làm sống, đến chạy nhanh làm. Chu thử đi đến hồ nước vào nước khẩu một bên, mở ra van, tay ấn ở nước vào quản thượng, trong chẻo thủy phun trào ra tới, đem cơ hồ khô cạn hồ nước tràn ngập. Trừ tử cao xách theo quần áo xuống xe, liếc nhìn nàng một cái sau, không biết đi nơi nào. Không vài phút, lại cả người hơi nước mà trở về, trên tay còn bắt một phen tân khai hoa dại. Hắn đem hoa đưa cho nàng, đẹp sao? Chu thử đang ở vội, không có tay cầm hoa, cầm chi chi hồ nước bên cạnh, trừ tử cao, ngươi cấp trừ ta ở ngoài khác phái đưa quá hoa sao? Trừ tử cao đem hoa chỉnh tề mà đặt ở đài duyên thượng, ngươi làm Mai Tử sao? Chu Thử gật đầu. Chử Tử Cao nghĩ nghĩ, chỉ có mụ mụ. Chu Thử muốn cười, thật đáng thương. Cư nhiên không có theo đuổi quá cô nương. Chử Tử Cao nâng lên mí mắt, làm đôi mắt thâm thúy, vì cái gì cười? Chu Thử thay đổi cái hỏi pháp, ngươi có yêu thích quá ai sao? Bài trừ người nhà, bằng hữu, hoặc là ngươi ở tuần dạ quân trung thuộc hạ. Chử Tử Cao gật đầu, đương nhiên là có. Chu Thử có điểm giật mình, cư nhiên có. Liền kinh ngạc nhìn hắn. Chử Tử Cao lại nói, từ chỉnh thể mặt, ta rất thích nhân loại này chúng có được phức tạp tình cảm sinh vật, thực thần bí, hành vi hình thức. Chu Thử liền biết sẽ như vậy, nàng đau đầu mà xen lời hắn, không phải đại ái, là tiểu ái, cá nhân, tư mật, về tình yêu. Nói xong lại cảm thấy vớ vẩn, Chử Tử Cao hẳn là không tồn tại kia đồ vật. Nếu có, cũng chỉ là đối cha mẹ hoặc bằng hữu. Rốt cuộc hắn sớm đem huyết chủ khả năng bài trừ nhân sinh ở ngoài. Nhưng Chử Tử Cao cư nhiên cười, ngươi cùng ta tính nợ cũ sao? Giống như lại đã hiểu bộ dáng. Chu Thử lắc đầu, bọn họ hai người không phải bình thường tình lữ quan hệ, không có tính nợ cũ tâm, mặc dù là chân chính tình lữ, tính nợ cũ cũng là không ý nghĩa sự. Nàng chỉ là tò mò, Chử Tử Cao người như vậy sẽ thích thượng ai sao? Chử Tử Cao trả lời không có cô phụ nàng chờ mong, như vậy cảm tình, trước kia chưa từng có. Chờ một lát, hắn nói được càng kỹ càng tỉ mỉ, răng nanh thể chất cùng ta thân phận, quyết định ta không thích hợp cùng bất luận kẻ nào quá mức thân mật. Tuy rằng tỷ lệ 100 triệu phần có một, nhưng gặp gỡ huyết chủ liền quá không xong. Tiêu Nộn cánh hoa ở trong gió lay động, Chu Thử nhịn không được thò lại gần người người. Hoa dại cánh hoa tuy rằng không đủ phong phú, nhưng hương khí phi thường nồng liệt. Chử Tử Cao nhặt lên một đóa hoa, đừng ở nàng bên hay, như thế nào không tiếp tục hỏi. Hắn thích nghe nàng thanh âm. Chu Thử rót đầy hồ nước, đóng lại nước vào quản van. Đem hoa dại thúc cầm trong tay thưởng thức. Nàng tự tại mà vòng quanh lều lớn đi, một bên xem bên trong đồng bộ sinh trưởng thu hoạch, một bên nói, ta từng có thích người. Không ngừng một cái. Niên thiếu khinh cuồng mối tình đầu, nhiệt tình phi dương đại học bạn trai, còn có công tác sau thử thăm dò tiếp xúc các chúng khác phái. Chử Tử Cao liếc nhìn nàng một cái, về cái này, ngươi có thể lược quá không nói chuyện. Chu Thử quay đầu lại, ước lượng chân xem hắn đôi mắt, cười nói, không vui. Là răng nanh bản năng vẫn là ngươi lý trí. Không phải muốn thăm dò sao? Như thế nào có thể? Bỏ dở nửa chừng đâu? Chử Tử Cao đi theo nàng đi rồi một khoảng cách, trầm mặc vài phút, mới rốt cuộc mở miệng, ngươi thế giới, là như thế nào? Thế giới cái này mệnh đề quá lớn. Chu Thử không biết nên từ nơi nào xuống tay, nhưng có thể nói giảng chính mình làm người thường sinh hoạt. Nàng là một cái tiền lương gia đình con gái một, cha mẹ thân không có đặc biệt mới có thể, làm từng bước mà lấy tiền lương sinh hoạt. Bọn họ đã hy vọng nữ nhi có tiền đồ. Lại không nghĩ nữ nhi chịu khổ, sinh hoạt luôn có như vậy buồn rầu. Mà Chu Thử chính mình, khi còn nhỏ thiên mã hành không, trưởng thành cũng không có gì định tính. Lựa chọn nông học, kỳ thật là căn cứ vào bị bắt, bởi vì hảo đại học hảo chuyên nghiệp không thi đậu, chỉ có thể điều hòa đi cũng không tệ lắm đại học bình thường chuyên nghiệp. Đại học sinh hoạt nhưng thật ra man có tư vị, mặc kệ cùng xá các bằng hưu hoang đường, vẫn là vườn trường không quá thành thục cảm tình. Chu Thử có tâm cùng Chử Tử Cao nói chuyện chính mình mối tình đầu. Tuy rằng là không kết quả cảm tình, nhưng ngay từ đầu thời điểm, cái kia nam sinh như thế nào đa dạng chồng chất mà xuất hiện ở nàng chung quanh. Khi đó là cao tam, áp lực lớn nhất, đối tương lai cũng là nhất xa vời thời điểm. Mỗi người đều ở nghiêm túc đọc sách, bảng đen thượng treo đếm ngược nhãn hiệu, cái kia nam sinh phụ trách mỗi ngày vì nhãn hiệu phiên trang. Hắn ở phiên trang phía trước, tổng hội kêu một tiếng Chu Thử tên. Sau đó hỏi, ngươi muốn đi đâu cái đại học? Chu Thử học tập trung không lưu. Tự nhiên là có thể đi nơi nào liền đi nơi nào. Nhưng nam sinh thành tích không tồi, lão sư cùng gia trưởng cho hắn định rồi thực tốt mục tiêu. Hắn không phải thực thích, luôn có ý vô tình nói, ta nếu không đi theo ngươi một cái trường học. Chu Thử biết rõ hắn ý tứ, có điểm thẹn thùng, nhưng lại thập phần chờ mong. Lại cố tình nói, mẹ ngươi sẽ đánh gãy chân của ngươi. Nam sinh liền tiếp miệng, ta đây liền chạy. Ta chạy nói, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau. Cái kia tuổi thiếu nam thiếu nữ, luôn là si mê một ít dãy rủa. Chói buộc, phương xa, mộng tưởng từ ngữ. Tư buôn này chung mang theo phản loạn khí chất càng là đại được hoan nghênh. Chu Thử nửa thật nửa giả, hảo A, ngươi dám ta liền dám. Nhưng hắn kỳ thật không dám. Nhưng Chu Thử kia chung thấp thỏm, sợ hãi, cảm thấy thẹn rồi lại nhịn không được làm tất cả mọi người biết đến trạng thái dừng lại thời gian rất lâu. Nàng đối Chử Tử Cao nói, lớn lên lúc sau, liền không còn có quá kia chung cảm giác. Lớn lên lúc sau, đối nhân tình cảm biến hóa, nhu cầu. Một ánh mắt một động tác đại biểu hàm nghĩa, liền thập phần rõ ràng. Rõ ràng liền thiếu ái muội, nhiều chắc chắn. Lời nói là như thế này nói, nhưng Chử Tử Cao thật sự ghen ghét. Hắn đối hoàn toàn chưa thấy qua cũng không biết xa lạ thế giới nam nhân, phát ra so đối Tần Vân Chân càng mãnh liệt ghen ghét. Liền thị uy giống nhau kéo Chu Thử tay, hung tợn mà cắn nàng hổ khẩu. Không có giảo phá nàng làn da, nhưng làm nàng cảm giác được đau. Chu Thử vớt hắn hàm răng, ngươi như vậy cường chiếm hữu dục, về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng đều không thể gặp người? Công tác thượng, sinh hoạt, ra chung quanh, nhà xưởng cùng lều lớn, vô số nam nhân, đều né xa ba thước. Quá mức khoa trương, liền không bình thường. Chử Tử Cao lại nói, nếu là ta, liền dám. Hắn sẽ vứt bỏ hết thảy, mang theo nàng lưu lạc thiên ngai, đương nhiên là ở hoàn toàn dọn sạch biến dị thú lúc sau. Chu Thử nghe thấy hắn thêm cuối cùng cái điều kiện kia, nhịn không được cười. Đầu tiên là nhỏ giọng cười, sau đó càng lúc càng lớn thanh, cuối cùng nhịn không được cười đến đau bụng. Chử Tử Cao cau mày xem nàng, buồn cười sao? Nơi nào buồn cười? Buồn cười ở nơi nào? Nhưng Chu Thử lại ôm một cái hắn, không có. Nàng biết, hắn giờ phút này tâm là chân thành tha thiết. Bất quá, Chu Thử không nghĩ hiện tại ở cái này vấn đề thượng thâm nhập thảo luận, liền thay đổi đề tài. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giảng chính mình công tác cùng gây dựng sự nghiệp. Làm người làm công thời điểm, tổng không cam lòng không thể tự chủ, muốn thử xem gây dựng sự nghiệp. Cầm các bằng hữu đầu tư sau, rất nhiều sự thượng đều ngã bổ nhào, không thể không bình tĩnh lại tự hỏi làm công cùng gây dựng sự nghiệp bất đồng. Làm công bất lo không dùng ít sức, làm lao bản có lẽ dùng ít sức nhưng không bất lo, còn muốn gánh vác thật lớn trách nhiệm cùng kinh tế áp lực. Là trở về là tiến đâu? Đương nhiên là tiến, như thế nào có thể còn không có hội chiến liền nhận thua. Cho nên Chu Thử vắt hết óc. Vì hấp dẫn khách nhân các Trung Hoa chiêu. Vì kiếm tiền, vô số lần xã sau khi chết ra mặt biến hậu, rốt cuộc đau thương bất nhập. Rốt cuộc tránh đến tiền, kia Trung Dương mi thổ khí. Về nấm thất bại, nàng trọng điểm nói rằng. Định phương án thời điểm liền không tìm đúng định vị, cho nên mặt sau nàng làm lại nhiều chuẩn bị công tác cũng là lãng phí tiền. Nàng từ giữa được đến thật lớn giao hấn, về sau mỗi làm quyết sách đều phải luôn mãi tự hỏi, quý trọng trên tay mỗi một phân tiền cùng mỗi một cái cơ hội. Nhưng này đó trải qua cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, cũng làm nàng sở thấu nấm nuôi trồng mỗi cái phân đoạn, càng vì trọng sinh đến thế giới này làm đủ chuẩn bị. Thật là lệnh người dở khóc dở cười. Lại trở về kiếp trước, nói kiếm tiền sự. Kia mấy năm con cua rực rỡ, cho nên nàng thỉnh dưỡng cua chuyên gia tới làm cua đường. Chuyên gia rất khó thỉnh, bởi vì nhân gia ăn đồng dạng khổ, chính mình bao đường nói, sẽ tránh đến càng nhiều. Nhưng ở Chu Thử nơi này, chỉ có thể lấy chia hoa hồng. Chu Thử không có biện pháp, thân thiết cảm nhận được làm lao bản chính là vì công nhân phục vụ những lời này ý tứ. Nàng vì chuyên gia giải quyết hết thể khó khăn, mặc kệ kỹ thuật thượng, công tác thượng, vẫn là sinh hoạt thượng. Thậm chí hắn lao nương bị bệnh, nàng đi bệnh viện hầu hạ. Thật vất vả cảm động người tới. Nỗ lực 2-3 năm, thấy hy vọng. Mắt thấy sự nghiệp đi lên quỹ đạo, mắt thấy cua đường con cua có thể được mùa, rất nhiều đơn đặt hàng dự chi khoản đều thu, rốt cuộc có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm nhi hưởng thụ sinh hoạt, lại chết vào một hồi hồng thủy. Cũng không biết thân thể của nàng là thật sự đã chết, vẫn là có cái đồng dạng xui xẻo chứng trọng sinh mà đi. Nếu là đã chết, đáng thương cha mẹ thân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hy vọng bọn họ an táng thân thể của nàng sau có thể bảo trọng chính mình, hảo hảo vượt qua hạ nửa đời. Nếu là bị khắc cái gì cô hồn dã quỷ trọng sinh, kiếm tiền gì đó không trông cậy vào, chỉ hy vọng nàng có thể đối xử tử tế cha mẹ nàng thân nhân. Chỉ là ông trời quá cao ngạo, chưa bao giờ đem vận mệnh giao cho người đi nắm giữ. Như thế tới, Chu Thử cũng bất quá là cái bị đùa nghịch người thường thôi. Cho nên, Chu Thử chân thành mà nhìn Chử Tử Cao nói, tới nơi này phía trước, ta chỉ là một cái hơi chút có điểm dã tâm người thường. Gió nuôi quá chán ghét, thổi đến tóc loạn phiêu. Nàng lại muốn bắt bó hoa. Lại muốn đi ấn tóc, có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Chử Tử Cao duỗi tay, giúp nàng cố định hảo phát kẹp. Chu Thử đem bó hoa tắt trong tay hắn, chính mình đi bắt không quy củ đầu tóc. Chử Tử Cao, người thường không có biện pháp khống chế dã tâm cùng thăm dục, làm không hảo huyết chủ. Đặc biệt là bày hắn như vậy cái hoạt bảo bối tại bên người. Nhưng Chử Tử Cao lại nói, Chu Thử, ngươi không cần thiết thay đổi, dựa theo muốn bộ dáng sinh hoạt liền hảo. Chương 124 bình phàm sinh hoạt. Triệu Lương Ngọc cấp Chu Thử tiện thể nhắn lúc sau liền không lại lưu tại Thanh Diệp huyện, mà là lập tức đi Hy Vọng khu, Vân An nhập viện Tần Vân Trăn. Hắn cầm chứng cứ thuyết phục mọi người sau, biếng nhác khẩu khí, nguyên bản gắng gượng tác dụng phụ toàn diện bùng nổ. Thân thể ở người thái cùng thú thái thay đổi, cố tình thần trí rõ ràng, có thể rõ ràng mà cảm thụ mỗi một phân đau đớn. Nếu ở qua đi, thành vệ quân người lý giải quyết định giả vô dược nhưng trị, tự nhiên là cam tâm làm hắn chờ chết. Nhưng cố tình phản tĩnh xuất hiện, nói do Triệu Tùy Minh trong tay có biện pháp, liền tính không thể cứu mạng, ít nhất có thể giảm bớt thống khổ, liền không cam lòng. Mà bác đô bên kia, không thể đồng thời đắc tội Tuần Dạ quân cùng thành vệ quân, chỉ phải đem Triệu Tùy Minh đoàn đội toàn đưa lại đây. Trước mắt đang ở thảo luận cứu trị phương án. Triệu Lương Ngọc tính giải Chu Thử làm người, chỉ cần nói sự, vô luận như thế nào cũng sẽ bồi thường âm. 4-5 ngày cũng hảo, 7-8 thiên cũng thế, luôn có chờ đến thời điểm. Nhưng không dự đoán được, không đến 3 ngày liền nhận được Tuần Dạ quân điện thoại. Là cái kia kêu Phong Chân Lam đôi mắt, dùng có điểm tún ngự khi nói, chúng ta trừ tư lệnh rất bận, nhưng ở 5 ngày sau, có thể rút ra một cái buổi sáng tới chiêu đãi các ngươi. Triệu Lương Ngọc cao hứng đến thiếu chút nữa muốn khóc, không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi, thật sự thật cảm ơn. Phong Chân thấy nàng khách khí, hảo tâm nhắc nhở một câu, tới là tới, tốt nhất phái thích hợp người, đừng nuôi mủ cho các ngươi cái kia ai. Đừng làm cho Tần Vân Chăn đến gây chuyện người không thoải mái. Triệu Lương Ngọc rất nhiều cảm tạ ngạnh ở trong miệng, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta đội trưởng tiến phòng bệnh trước giao đãi quá, tuyệt đối đừng làm hắn cùng Chu Thử chạm trán. Rõ ràng chịu đựng không nổi hình người, còn gắt gao giữ chặt tay nàng, làm nàng không cần quên mấu chốt yếu điểm. Phong Chân hừ một tiếng, tính hắn tức thời. Lấy Triệu Lương Ngọc tính tình, nên bạo khiêu lên, cùng Phong Chân đánh nhau một trận. Nhưng mà nàng không thể làm tình thế trở nên càng không xong, chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi nói, quyết định giả cùng răng nanh tuy rằng cách gọi bất đồng, nhưng ở ban đầu, đều là cùng cái vũ khí sinh vật nghiên cứu phát minh thực nghiệm sản vật, dùng cũng là cùng đoạn biến dị vương thú gen. Từ bản chất mà nói, răng nanh cùng quyết định giả gen là giống nhau. Cho nên, có thể ảnh hưởng cùng chi phối răng nanh huyết chủ, đồng dạng có thể ảnh hưởng quyết định giả, huống chi Triệu Tùy Minh cùng Phản Tĩnh đối hắn dùng dược là đặc biệt nhằm vào. Nói không được nữa, ngừng một hồi lâu tới bình phục cảm xúc, mới tiếp tục nói, Phong Chân, thỉnh ngươi không cần. Phong Chân làm xong Tuần Dạ quân bên trong rửa sạch, trong vòng vài ngày, đem Bác Đô cùng những người khác xếp vào ở Tuần Dạ quân chung người toàn cụ ra tới. Hiện người toàn nhốt ở viện nghiên cứu tầng hầm ngầm nội, chờ xử lý. Mà nàng lại tiếp tục làm hồi trừ tử cao chạy chân. Lúc này đang đứng ở sáng ngời lều lớn, cách đó không xa Chu Thử cùng trừ tử cao ở vì sinh trưởng tốt quả nho tu chi. Chỉ từ tinh thần trạng thái mà nói, trừ tử cao so mới vừa hoàn toàn sử dụng hạt giống đi chi phối sở hữu biến dị thú thời điểm, hảo rất nhiều. Thân là răng nanh, nàng đương nhiên biết răng nanh đối huyết chủ khát vọng cùng ý lại. Đối Tần Vân Chăn như vậy tàn nhẫn người, tự nhiên không thể tùy ý xem thường. Nàng ma lưu nói, thực xin lỗi. Cảm thấy đơn thuần xin lỗi không đủ khắc sâu, đưa điện thoại di động lấy ra lô thai, đối với hy vọng khu phương hướng thật sâu không lưng, tha thứ ta vừa rồi quá tùy tiện. Chu Thử thấy Phong Chân kỳ quái động tác. Nàng đem kéo đưa cho Chử Tử Cao, kỳ quái nói, ngươi cùng nàng diễn khổ nhục kế, có phải hay không xuống tay quá tàn nhẫn, đem người đánh choáng váng. Thông chi thành vệ quân đàm phán nhật tử mà thôi, cư nhiên đối với không khí không lưng. Nhưng Chử Tử Cao lúc ấy dùng roi chịu tứ chi, phảng phất không đánh trúng đầu. Vẫn là nói, cô nương này từ Tuần Dạ quân củ ra tới cái đinh quá nhiều, khí hồ đồ. Trừ tử cao không dao động, cầm cây kéo, nhắm chuẩn một cây dư thừa quả nho mầm, một cây kéo đi xuống, cành lá chia lịa. Hắn hỏi, như vậy là được. Chu Thử nhìn một chút, có thể, cái này lều lớn cơ bản tu bổ hoàn thành. Nàng sau khi trở về, đem nhà mình sinh ý đại khái sửa sang lại một chút. Trong đất sống có tôn lăng chấn cửa ải, vấn đề không lớn. Hướng Tuần Dạ quân cung hóa vấn đề. Nguyên bản muốn đưa đi Thanh Diệp huyện lương trữ trung tâm, nhưng không biết Tuần Dạ quân hậu cần là như thế nào suy xét, cư nhiên miễn bọn họ đưa hóa quá trình, trực tiếp an bài xe đến Từ Đề. Cho nên này nơi làm Lý Mỹ Cảng hàng ngày cung từ Nam Hóa cùng nhau xử lý, tỉnh không ít nhân lực cùng vật lực. Từ Phan Tĩnh lúc sau, Chu Thử cảm thấy đáng tin cậy tài vụ nhân viên thật sự không hảo tìm, ngạnh từ Thôi Tấn trong tay đem Ngô Sướng đoạt lại đây. Cô nương này vốn dĩ chính là chính phủ cán sự, đặc biệt phái tới hiệp trợ nàng công tác, không cần bạch không cần. Chỉ cần cấp đủ tiền là được. Tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng tài vụ quản lý chế độ tốt xấu thành lập đi lên. Nói như vậy, Chu Thử lập tức thiếu không ít sống. Theo lý thuyết, là nên nghỉ ngơi, nhưng cố tình nhiều cái Chử Tử Cao. Người này giống như thật sự không có việc gì giống nhau, một ngày 24 giờ mà đi theo nàng. Nàng đi chỗ nào, hắn liền ở đâu, hoàn toàn mặc kệ chung quanh người thấy thế nào. Khâu Sơn bởi vì hắn hoàn toàn thất nghiệp, ở trong điện thoại xác nhận rất nhiều lần, Chu cô nương. Cứ như vậy một bước cũng không rời mà đi theo ngươi. Kia hắn hàng ngày công tác làm sao bây giờ? Chu Thử chỉ có thể hồi, lấy không tiền lương còn không hảo sao. Ngươi muốn thật sự nhàn đến không an tâm, giúp ta chạy mấy tranh Nam Hưng khu cũng đúng. Chử Tử Cao sốc bàn sau, Nam Hưng khu lập tức không có thanh âm, không nói Khổng Thị, liền Lâm Thị cùng nhau, đừng nói đánh cái gì giá cả chiến, căn bản mai danh nhận tích. Từ Nam truyền quay lại tới tin tức, không biết vì cái gì. Siêu thương thuộc về Lâm Thị kệ để hàng không hơn phân nửa không nói, giá cả cũng lặng lẽ khôi phục nguyên lai giá cao. báo chí thượng cũng không khen cái gì nhân nghĩa đạo đức. Bởi vậy, được mùa rau quả cửa hàng bởi vì mỗi ngày đều phi thường ổn định cung hóa, sinh ý càng ngày càng tốt. Lao Tiền một nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, Khâu Sơn nguyện ý đi nói, có thể đảm đương áp hóa người. Khâu Sơn không nốc, sao có thể bị như vậy đuổi đi. Chọn lựa, tuyển giúp nàng xem đập nước sống, nói Lao Nghiêm bên kia đã đem trạm thủy điện mạnh khỏe, liền mấy ngày nay điều chỉnh thử. Mà Khâu Sơn nhiều ít hiểu chút thủy điện kỹ thuật, khẳng định có thể giúp đỡ. Chu Thử liền nghẹn cười, cái này Khâu Vương bắt đảng, nói như vậy nói nhảm nhiều, kỳ thật là sợ trừ tử cao. Hắn vừa không dám tiếp cận nàng, lại không dám uổng cố công tác mà ly đến quá xa, liền vòng như vậy một vòng lớn. Nhưng sợ trừ tử cao, không ngừng hắn một cái, còn có Tôn Lăng, Lý Mị cùng Trịnh Chi Hành. Ngày đó sáng sớm, Chu Thử rót mãn hồ nước thủy, liền về nhà ngủ bù. Trịnh Chi Hành được đến nàng trở về tin tức, đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị phong phú bữa sáng. Tôn Lăng đầy mặt tươi cười mà khai ra môn nên đón nàng, nhưng mà trước nên đi vào, lại là trừ tử cao. Chu Thử trong nhà nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, đối với trừ tử cao liền có vẻ thế đơn lực mỏng. Chỉ có thể nàng ra mặt, đem vài người trấn an đi ra ngoài, chính mình bồi trừ tử cao đem cơm sáng ăn, sau đó dẫn hắn hồi chính mình phòng xếp. Rửa mặt, phao nước cấm tắm, mê đầu ngủ đủ một cái lớn hơn ngọ. Từ ngày đó sau, Chu Thử phòng, giường, phòng vệ sinh, gối đầu, bao gồm tủ quần áo, đều phân một nửa đi ra ngoài. Trừ tử cao dương dương tự đắc mà xâm nhập nàng tư nhân không gian. Chu Thử hỏi hắn, ngươi thật không có việc gì? Ngọc Bình buồn địa cái gì chẳng huống. Hắn liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu, không có việc gì. Biến dị thú quá nhiều, làm cho bọn họ chậm rãi sát, chờ sát xong cũng muốn thật dài thời gian. Tôn Lăng đặc biệt sợ hắn, không bao giờ trụ Chu Thử cách vách phòng xếp ở, chạy tới Lý Mỹ ra cọ. Trịnh Chi Hành tắc giao đái ba cái hài tử, ngàn vạn không cần đi trêu chọc trong nhà đột nhiên nhiều ra tới lam đôi mắt tổ tông. Chu Thử cố ý vội công tác, tiến liều lớn, tham dự Tôn Lăng các hạng nghiên cứu, làm các loại không thế nào sạch sẽ sống. Nhưng trừ tử cao không biết là không hề tự giác, vẫn là cùng nàng đối nghịch, nàng làm gì, hắn liền mùi ngon địa học cái gì. Đem tất cả mọi người làm cho không biết giận. Đỗ Nhược có đặc biệt đạo lý, nói trừ tử cao từ sinh ra chính là răng nanh, học được nói câu đầu tiên lời nói chính là sát biến dị thú. Ở hắn không đến 30 năm sinh mệnh, quá nhiều cao thượng mà quá ít bình phàm. Nhưng người muốn sống được hảo, sinh hoạt cùng lý tưởng là ngang nhau trọng lượng chống đỡ. Hiện tại, trừ tử cao vì lý tưởng của chính mình trả giá đại giới, nhân sinh bắt đầu thất hành, như vậy, liền phải cũng đủ nhiều mềm ấm sinh hoạt đền bù đi lên. Vừa lúc sân cơ hội này, làm hắn quá người thường sinh hoạt, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu. Chu Thử bị nàng ngụy biện thuyết phục, chịu đựng trừ tử cao tiếp tục ở chính mình sinh hoạt tồn tại. Cho nên lều lớn sống làm xong, lại mang theo hắn đi phóng loại trên mặt đất. Này đó thổ địa khoai tây cùng khoai lang đỏ đều là tùy tiện loại, không trông cậy vào được mùa, nhưng thật sự lớn lên chẳng ra gì, hay là nên bón phân cùng tưới nước bổ sung. Không có phân hóa học, là nông gia chính mình đôi hữu cơ phỉ. Mà thủy là đập nước thả ra, trải qua dòng suối nhỏ, dẫn tới lạch nước chung, chỉ cần người đem thủy thịnh lên lại bắt đi ra ngoài là được. Sự tình rất đơn giản. Chu Thử chỉ vào lạch nước thượng trường bính gáo múc nước, hướng trừ tử cao xác nhận, ngươi tới này một mảnh, không thành vấn đề đi. Một mảnh mà 2-3 mẫu bộ dáng. Nhưng vẫn là không yên tâm, hỏi nhiều một câu, ngươi sẽ tới nước sao? Muốn hay không ta làm mẫu? Lời này có điểm xem thường người, trừ tử cao nâng mí mắt, vậy ngươi thử xem. Chu Thử thật thử, xách lên một cái trường bính gáo múc nước, ở mương trang thủy, sau đó dùng sức ra bên ngoài xái ra mấy chục mẹ xa. Thực không tồi, đôi tay lực cánh tay có tiến bộ. Nhưng mà nàng đắc y không để yên, một bó màu ngân bạch xiềng xích chạy ra tới, kết thành một cái thật lớn túi nước phô ở mương trung, đống nhiên kéo tới, lại hóa thành một cái thật lớn thủy vòi phun. Hơi nước cùng bọt nước phun, đều mà dừng ở kia phiến thổ địa thượng. Trừ tử cao liền tiện tay đầu ngón tay cũng chưa động, có chút đắc ý hỏi nàng, là cái dạng này ý tứ sao? Chu Thử bỏ qua trường gáo múc nước, đôi tay chống nạnh, trừ tử cao, dùng năng lực liền không thú vị. Nàng thủy năng lực càng tốt dùng, khi nào đắc ý qua. Nói nữa, nông dân trồng trọt muốn đều chơi chiêu thức ấy, nơi nào tới thiếu lương thực. Trừ tử cao liền cười, ta đem này một tảng lớn, đều giúp ngươi tới xong. Liền thấy kia thủy vòi phun chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trường, song sườn phun ra tầm bắn dài đến 100 mét tế cột nước, dây lát liền đem chính mình kia phiến, hợp với Chu Thử không chuẩn bị tới mười mấy mẫu đều hoàn thành. Chỉ là không ít danh tích thủy, chỉ sợ sẽ có bộ phận khoai tây cùng khoai lang đỏ bị chết đuối. Chu Thử vô chán, được rồi, răng nanh thông xoáy tự mình làm sống, còn có cái gì nhưng chọn. Làm việc phí sức, liền đói đến mau. Chạng vạng về nhà, Chu Thử bụng đói kêu vang, thực cổ động mà ăn hai đại chén cơm. Ngược lại là Chử Tử Cao, một chén nhỏ cơm cũng chưa cái gì muốn ăn bộ dáng. Chu Thử cho hắn chia thức ăn, đem Trịnh Chi Hành đặc biệt dùng bạch du thanh xào, phi thường thanh đạm ngon miệng nấm bưng cho hắn, ăn nhiều một chút. Mới miễn cưỡng ăn xong. Nhưng vào phòng xếp, Chử Tử Cao khí thế liền bất đồng. Hắn dùng cầm chi chi phòng vệ sinh, hỏi Chu Thử, ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy? Hoặc là cùng nhau. Chu Thử cánh tay cùng chân rất mệt, dựa vào trên trường kỷ, ta trước nghỉ một lát. Nhưng hắn trực tiếp đem nàng bế lên tới, không thể chơi xấu, ngươi đêm qua nói tốt. Chu Thử hận không thể tinh cầu nổ mạnh. Đem sinh hoạt không gian làm độ một nửa sau lớn nhất không tốt, chính là mỗi ngày buổi tối không dứt lan lộn. Này không biết xấu hổ chết cầu, nghe nàng đề ra một miệng hành phòng 36 thức, cư nhiên thật tìm ra tới, ra vẻ đạo mạo mà nghiên cứu không đến một giờ. Sau đó thực tiễn, lấy 100% chuyên nghiệp thái độ thực tiễn. Bắt đầu khá tốt, hai bên đều thực hưởng thụ. Kế tiếp có điểm miễn cưỡng, nhưng cường chống cũng thực không tồi. Sau lại liền có điểm mệt mỏi, bị chết cầu dùng huyết nha cắn nhắc tới thần kiện thể, cũng còn có thể. Nhưng lại tiếp tục liền cực kỳ tan ác. Không có biện pháp, Chu Thử chỉ có thể ở nhất điên đảo thời điểm, lấy đồng ý ngày hôm sau thí tân đa dạng điều ước, đổi tới rồi cũng đủ giấc ngủ thời gian. Chu Thử không cùng hắn ngoan cố, ta đây bất động, chính ngươi tới. Chử Tử Cao ban ngày toàn bộ phối hợp, đều vì ám dạ làm càn. Cười dùng xiềng xích đem nàng nâng lên tới, chỉ cần ngươi nhịn được. Chương 125 chương 125 đệ nhất trấn. Chu Thử sinh hoạt, ở cực nóng cùng hỗn loạn trung điên đảo. May mắn Đông Xương khu tiền, bị Thôi Tấn áp tải đội ngũ toàn bộ mang về tới. Chu Thử lập tức tính sổ, muốn đem Thôi Tấn phí chuyên trở tính ra tới, đem lão Chu cùng quanh thân nông hộ tiền cũng muốn kết, đồng thời định nhất định tương lai 10 năm hợp tác trồng trọt kế hoạch. Cuối cùng hạng nhất là đặc biệt đại đại sự. Chu Thử thừa dịp hỏa khí đối Đông Xương khu đưa ra như vậy thái quá yêu cầu, không nghĩ tới Đố Miện không nói hai lời mà đồng ý. Một khi đã như vậy, kia sự tình liền phải làm tốt, rốt cuộc mấy chục vạn dân cư mỗi năm đồ ăn nhu cầu, không phải tứ huệ thụ trấn chung quanh mấy nhà mấy chục gia nông hộ thổ địa có thể thỏa mãn. Đến Thanh Diệp huyện ra mặt, liên hợp quanh thân huyện cùng nhau, lấy Chu Thử là chủ đạo tới tiến hành. Cho nên kế toán trong nhà không khí phi thường nùng liệt. Lao Chu tại đây sự ra đại lực, phi thường khí phách hăng hái. Tuy rằng Bắc Đô bà con xa biểu muội gửi thư, thông báo phản tĩnh ở đồng ruộng điều tra trung tao ngộ ngoài ý muốn tử vong tiếp nối tin tức, tâm tình của hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Kiếm tiền là việc nhỏ, nửa đời sau con đường làm quan cùng vinh quang đều tại đây nhất cử. Chỉ là từ Đông Xương khu mang về tới tiền mặt thật sự quá nhiều, phát động Chu gia, Lý gia cùng Kim gia người hỗ trợ số, vẫn là thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc. Đặc biệt là Chu Thử, chỉ phụ trách thiêm thẩm cùng nông hộ nhóm lãnh khoản đơn, liền thiêm đến đầu ngón tay lên men. Càng không cần phải nói an bài ở nửa tháng sau, Từ Địch huyện trưởng tổ chức nông cày động viên đại hội. Nàng liên sấn châm trà thủy hoặc thượng phòng vệ sinh cơ hội, đi hậu viện thông khí. Lần đầu tiên đi thời điểm, Chử Tử Cao ngồi ở buồn hoa thượng đọc sách, ăn mặc quân đội chế thức sơ mi trắng cùng màu đen tu thân quần, rất có chút văn nhã khí. Hậu viện là các đạo nhân mã đi đường tắt đi trước lâu làm việc gần lộ, nhưng bởi vì hắn ở, tất cả mọi người tự động đường vòng. Chỉ có Phương Viện mang theo Phương Bác, ở biên bên cạnh chơi bóng cao su. Tiểu hài tử cũng bị dặn do quá, cho nên tuyệt đối không tới gần hắn, mặc dù là Phương Bắc cũng bị kéo đến rất xa. Lần thứ hai đi thời điểm, Chử Tử Cao đã xem xong thư, nâng tiểu hài tử bóng cao su, ở không trung chơi ra các loại đa dạng. Phương Bắc bị hấp dẫn trụ, bất chấp Phương Viện kéo túm hắn, ngạnh xông tới, đứng ở Chử Tử Cao trước mặt hoa hoa kêu to. Lần thứ ba đi ra ngoài thời điểm, Phương Viện đã hoàn toàn vứt bỏ rụt rè, cùng Phương Bắc hai người vây quanh ở Chử Tử Cao bên người. Mà Phương Kình tuần xong lều trở về. Lo lắng mà nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ muội muội, sợ bọn họ làm ra cái gì không ổn sự chọc giận răng nanh. Lần thứ tư thời điểm, không biết Chử Tử Cao làm cái gì, cư nhiên đem Phương Kình kêu lên đi so sức lực. Phương Kình dùng hai tay, Chử Tử Cao chỉ ra một cây ngón trỏ. Từ Phương Kình mồ hôi đầy đầu cùng đầy mặt áy náy, cùng với Chử Tử Cao nhẹ nhàng tự tại tới xem, bọn họ giống như chơi đến rất không tồi. Giữa trưa ăn cơm, Chử Tử Cao cảm xúc khá tốt. Phương Viện thượng đồ ăn. Đem răng nanh có thể ăn thanh đạm đồ ăn bại đến cách hắn rất gần. Phương Bắc bưng chính mình chén nhỏ, bên trong tràn đầy đều là thịt, còn ở Chử Tử Cao bên người hỏi, Chử thúc thúc, bọn họ nói ngươi là nhất lợi hại người. Chử Tử Cao lam đôi mắt giật giật, khoe miệng hơi một câu. Chu Thử vì hắn thịnh một chén lớn cơm, lại cho hắn chia thức ăn, hôm nay liền ăn nhiều một chút. Phương Viện không nghĩ đệ tới quấy rầy, muốn đem hắn lôi đi. Nhưng mới vừa 3 tuổi tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, lại hỏi. Kia thúc thúc sẽ đem sở hữu biến dị thú đều đuổi đi sao? Chử Tử Cao khỏe miệng vẫn như cũ dơ lên, nhưng ánh mắt nổi lên vi diệu biến hóa, lệnh nhà ăn nội không khí lược nắm thật chặt. Phương Viện mẫn cảm, biết không đúng rồi, lập tức liền phải đem Phương Bắc ôm đi. Nhưng Chu Thử lập tức nói, Phương Viện, làm Phương Bắc quá ta nơi này tới. Phương Viện không dám không nghe nàng lời nói, thấp thỏm mà đem Phương Bắc đặt ở Chu Thử bên người. Phương Bắc không biết chính mình làm cái gì, nhưng từ tỉ tỉ bất an chung cảm thấy không thích hợp. Hắn ngửa đầu, gắt gao mà ôm lấy chính mình chén, nghi hoặc mà Chu Thử. Chu Thử ở hắn thịt đô đô trên mặt nhéo nhéo, Chính Chi Hành mặt mày thanh tú, ngũ quan đoan chính, Phương gia ba cái tiểu hài tử đều di truyền nàng hảo tướng mạo. Đặc biệt là nhỏ nhất Phương Bắc, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tú khí đến không được. Chu Thử thường nói giỡn, nhà chúng ta khả năng muốn dưỡng cái đại soái ca ra tới. Cho nên nàng nhu thanh âm hỏi, a bác, ai dạy ngươi nói làm chử thúc thúc đuổi đi sở hữu biến dị thú nói. Phương Bắc cười rộ lên, hắc bạch phân minh mắt to, phía dưới một cái nho nhỏ ngoạ tàm, biến dị thú tốt xấu, đem nhà ta đâm hỏng rồi, còn giết ta ba ba. Mụ mụ nói, không biết khi nào mới có thể đem biến dị thú toàn bộ đuổi đi, quản gia một lần nữa xây lên tới. Chử thúc thúc là nhất người lợi hại nhất, cho nên ta tưởng thỉnh chử thúc thúc đi. Chu Thử giám sát chặt chẽ Trương Phương Viện, còn có đứng ở phòng bếp cửa thiếu chút nữa đem nồi rơi xuống đất Trịnh Chi Hành, này không phải ngươi thích nhất ăn thì sao? Đoan lại đây làm gì? Phương Bắc lập tức đem chén nhỏ cử hướng chử tử cao, cấp thúc thúc ăn thịt. Chu Thử tiếp chén nhỏ, cảm ơn. Phương Bắc thỏa mãn, đối chử tử cao cười, ngượng ngùng mà phát Phương Viện trong lòng ngược đi. Phương Viện sợ tới mức chết khiếp, kéo hắn hướng bên ngoài đi, lại bị Trịnh Chi Hành một tay đem hai người đều túm đi rồi. Chu Thử cười, đem chén nhỏ hướng chử tử cao trước mặt đẩy, nhanh như vậy liền bắt được một cái tiểu tín đồ, đây là nhân gia hiến cho người cung thịt. Ăn không ăn tùy ý. Chử tử cao như vậy mà nhìn nàng, nàng lại nói, ta sẽ không dùng như vậy thủ đoạn bức ngươi làm quyết định, những người khác nói, hôm nay buổi sáng cũng không cơ hội, bởi vì bọn nhỏ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên, đây là tiểu hài tử chính mình thiệt tình. Chử tử cao nói, ta không hoài nghi. Đem kia chén nhỏ dịch đến chính mình trước mặt, liền nhìn, vừa không ăn, cũng không lấy ra, chỉ là ánh mắt càng ngày càng ám trầm. Chu Thử biết hắn nội tâm tại tiến hành kịch liệt chiến tranh, nay thảm thiết trình độ không áp với thai biến vài thập niên tới thu chiều. Thấy hắn đôi mắt có chút đỏ lên, duỗi tay chạm chạm hắn cái chán, quả nhiên lại cùng 2-3 ngày trước giống nhau, bắt đầu nóng lên. Chử tử cao chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng nàng đôi mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Cũng không biết nào căn thần kinh bị xúc động, hắn đột nhiên đứng lên, ôm chặt Chu Thử, không nói một lời mà hướng trên lầu đi. Trịnh Chi Hành kinh hoàng mà truy lại đây, Chu Thử lại đối nàng xua xua tay, làm nàng đừng cử động trên bàn cơm đồ vật. Ban ngày ban mặt, hạ trùng hơi minh. Liên như vậy trầm mặc mà, nhậm mồ hôi một tầng tầng sũng nước hai người làn da, thẳng đến tóc có thể ninh ra thủy tới. Chử tử cao ánh mắt tựa hồ nhìn chằm chằm Chu Thử, nhưng kỳ thật không có tiêu điểm, dao động, đầu hướng không biết cái gì thời gian cùng địa điểm phương xa. Hắn chỉ là bị nhân gian này ác ý bị thương ngạo cốt, hơi chút gặp phải hài tử thiên chân thiện ý, nhịn không được phá vỡ mà thôi. Chu Thử chỉ có thể ôm hắn, cảm thụ hắn càng ngày càng cao nhiệt độ cơ thể, không ngừng an ủi hắn, phóng túng hắn. Buổi chiều 2 điểm. Tính sổ đưa tiền công tác tính nửa hoang phế, chỉ có thể đi làm việc khác. Chu Thử ở phòng vệ sinh trang điểm, từ trong gương đoan trang chính mình, cầm bông giảm phấn đem trên cổ quá mức bại lộ dấu vết che lên. Chử tử cao dựa vào rửa mặt đài sườn, dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, cùng nàng ở trong gương đối diện. Chu Thử cười, đem bông giảm phấn vừa chuyển, đi hắn lược có điểm sưng đỏ đôi mắt phía dưới dính dính. Răng nanh thông xoay yếu ớt, không thể làm trừ bỏ nàng ở ngoài người khác thấy. Chử tử cao không cự tuyệt nàng quá mức hành động, còn cúi đầu phối hợp nàng. Chỉ là chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt, nàng hồng nhuận tỏa sáng đôi môi, sau đó nhịn không được mà đem nàng môi hôn lại thân. Chờ chân chính xuống lầu thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ. Nhà ăn đồ ăn còn duy trì nguyên lai bộ dáng, nhưng đã sớm lanh thấu, hương vị cũng không bằng mới vừa làm tốt hảo. Nhưng chử tử cao chủ động đoan chén, ăn một chén lớn cơm không nói, còn đem Phương Bắc đưa cho hắn một chén nhỏ thịt ăn đến sạch sẽ. Chu Thử liền hỏi, ngươi muốn hay không cùng ta đi đập chứa nước dạo một vòng? Chử tử cao buông chiếc đũa, gật đầu nói, có thể. Đập chứa nước đập nước hoàn công sau, mùa hè hóa tuyết thủy cùng trời giáng nước mưa không ngừng chữ hàng, bao phủ một tảng lớn không người núi hoang lạnh ngòi, hình thành phạm vi mấy chục km chống trải mặt nước. Lao nghiêm người tán ở các nơi, tiến hành các loại kết thúc công tác. Vừa lúc hôm nay thì khai phá điện cơ, liền mở ra chủ đập nước. Thủy từ mấy chục mét chỗ cao rơi xuống, giống như bạch long vào trường nguyên, rất có chút kinh người khí thế. Máy móc tiếng gầm rú chung, đập nước thượng một loạt bóng đèn sáng lên tới, dày vò mấy tháng điện rốt cuộc tính thành. Chử tử cao lái xe đến thời điểm, lão nghiêm đang theo mấy cái công nhân ôm đầu khóc giống. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Năm trước đế chống rông rơi xuống 25 vạn thiếu hụt, bọn họ đỉnh áp lực cực lớn làm chưa từng trải qua công trình, mỗi ngày đều ở lo lắng biến dị thú đàn hướng quá sơn cửa ải. Cái hốt đầu tóc toàn trắng. Chu thử thấy chử tử cao đang cười, liền chỉ vào vờn quanh đập chứa nước quốc lộ, cùng với đối diện sơn cốc nói, hướng bên kia khai. Chử tử cao đem xe đầu thay đổi phương hướng, một bàn tay gác ở lái xe cửa sổ thượng. Chu thử hỏi hắn, thích ăn cá sao? Thịt cá ôn hòa, sẽ không kích thích răng nanh cảm quan, chính là khó chọn thứ. Chử tử cao trả lời, giống nhau, không đặc biệt thích, nhưng nếu có, cũng có thể ăn. Chu thử liền bắt đầu chuẩn bị, này đập chứa nước nên như thế nào lợi dụng lên. Chia làm hai bộ phận, một bộ phận là đập chứa nước kinh tế giá trị khai phá, một bộ phận là đập chứa nước đập nước cùng trạm thủy điện quản lý nhân viên. Sau một cái tính hảo làm, bởi vì Lao Nghiêm bên kia đã bắt đầu có hiểu thủy điện người tới hỏi muốn hay không nhận người. Chỉ chờ thị trấn cung cấp điện trạm xây lên tới, là có thể vận chuyển. Ngược lại là trước một cái, thoạt nhìn không có gì kỹ thuật hàm lượng, kỳ thật học vẫn nhiều đi. Nàng nói, xe kinh doanh nói, có thể đem lớn như vậy đập chứa nước làm ngang nhau diện tích thổ địa gấp 2 giá trị sản lượng, sẽ không kinh doanh nói, chỉ có thể khai hoang. Ở nàng mà nói, khai hoang là tuyệt đối không thể khai hoang, liền tính kinh doanh không ra gấp 2 giá trị, ít nhất cũng muốn có sản xuất. Nước cạn khu, loại chút ngó sen hoặc là củ hấu. Củ sen thứ này thật sự tác dụng đại, hoa có thể ngắm hoa, hạt sen có thể ăn, củ sen cũng là phi thường tốt rau dưa. Đến nuôi nước sâu khu, tự nhiên là nuôi cá hoặc là cái khác thủy sản. Nơi này vùng núi, lại có điểm rất lạnh, đập chứa nước thủy nhiều là tuyết thủy, có lẽ có thể nuôi dưỡng nước lạnh cá. Kia thịt chất, viễn siêu bình thường loại cá. Liên hỏi chử tử cao, ăn qua nước lạnh cá sao? Chử tử cao cũng không quá xác định, bởi vì hắn không kén ăn, cung ứng cái gì liền ăn cái gì. Cho nên trả lời là có lẽ, nếu có thể nhân tiện khai phá đập chứa nước quanh thân du lịch hoặc hưu nhàn kinh tế, cũng là hành. Nhưng du lịch cùng hưu nhàn tiền đề là an toàn, giàu có cùng văn minh, nói như vậy lên, tứ huệ thụ chấn lộ còn rất xa. Chu thử giảng chính mình, không trông cậy vào chử tử cao có thể cho nàng cái gì hảo kiến nghị, nhưng hắn cư nhiên nói, nếu Ngọc Bình bồn địa biến thành sở hưu biến dị thú chung kết nơi, kia tứ huệ thụ chấn, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất chấn. Chu thử nửa nói dơ nói. Nói như vậy, đến lập một khối bia. Tự thai biến tới, dâng ra máu tươi cùng tín ngưỡng răng nanh bia kỷ niệm. Tự thai biến tới, vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vì bảo tồn văn minh chi mồi lửa mà hy sinh nhân loại anh hùng bia kỷ niệm. Chương 126 không tự chứng. Triệu Lương Ngọc trở thành lao tới tứ huệ thụ trấn đàm phán đoàn đội một viên. Chỉ là tiểu tùy tùng, đánh tạp, xử lý các loại ngàn đầu vạn tự phức tạp sự vụ, nhưng cũng bởi vậy thấy cơ hồ sở hữu thành viên. Bắc Đô tới vài vị quan lớn, bọn họ phó quan cùng phụ tá đoàn đội, thành viên rừng già, tâm tư bất đồng. Trong đó đã có thiệt tình tưởng giải quyết lần này sự kiện, nhưng cũng có tội khôi đầu sỏ cùng lợi hại người. Nguyên Nam Hưng khu hành chính quan nguyên lệnh, bởi vì hắn ở Nam Hưng khu chủ chính 7 năm cùng chử tử cao đánh quá không ít giao đái, quen thuộc phong cách của hắn, có sẵn phụ tá chủ quan. Triệu Thúy Minh nghiên cứu đoàn đội, một đoàn răng nanh chuyên gia, bị thượng một đám người nắm trong tay đao. Cùng với lần này đàm phán chủ đạo giả, thành vệ quân tổng tư lệnh Tần Chính. Triệu Lương Ngọc làm tiểu tùy tùng, vốn không nên có cảm xúc, nhưng nàng chính là không thích, thậm chí chán ghét Triệu Tùy Minh, cũng lấy cùng hắn một cái họ vì sỉ nhục. Người này thoạt nhìn văn nhã nho nhã, dụng tâm lại độc ác nhất, từ hắn bị bắt tới hy vọng khu cứu trị Tần Vân Chăn liền nhìn ra được tới. Hắn đã không có bị vạch trần cảm thấy thẹn, cũng không có bị bắt lấy ấy nấy, hơn nữa căn bản không đem răng nanh cùng quyết định giả đưa người. Đối Tần Vân Chăn xưng hô, từ đầu tới đuôi dùng đầu làm đơn vị. Một đầu răng nanh, một đầu quyết định giả. Chỉ có dã thú mới là đầu. Hắn dựa vào, đơn giản là có thể cứu chữa sống Tần Vân Chăn khả năng tính. Triệu Lương Ngọc rất nhiều lần nhịn không được, tưởng lén cùng Chu thử trò chuyện, thỉnh nàng đưa ra thỉnh cầu, đem người này nhân đạo xử lý. Nhưng Tần Vân Chăn tựa hồ dọ thám biết nàng ý tưởng, mỗi lần tỉnh táo lại tổng dặn dò, hiện tại còn không phải thời điểm. Những người đó, những cái đó nên có trừng phạt, đều nên từ chử tử cao đưa ra thỉnh cầu, dùng để giải trừ hắn trong lòng khúc mắc. Thành vệ quân làm ở giữa phối hợp giả, muốn đứng ở tuyệt đối vị trí thượng. 20-30 chiếc xe đoàn xe trước tiên một ngày từ Hy Vọng khu xuất phát, ở Thanh Diệp huyện qua đêm, sau đó cùng ngày sáng sớm hướng tứ huệ thụ trấn xuất phát. Cứng đờ mặt đường tốc độ thực mau, nhưng bị tuần dạ quân tuần tra đội ngăn ở khoảng cách tứ huệ thụ trấn mấy km ở ngoài. Triệu Lương Ngọc lập tức xuống xe câu thông. Mang đội ngăn trở chính là Phong Trần, cái kia đôi mắt cùng mặt đều thực viên nữ răng nanh. Nàng vẫn như cũ là thực tốn bộ dáng. Điểm từng chiếc đường xe chạy, không thể cái gì xe người nào đều bỏ vào đi, trước đệ trình danh sách, chúng ta nhất nhất thẩm tra đối chiếu kiểm tra. Đây là thực chậm trễ thời gian chuyện phiền thoái, nhưng Triệu Lương Ngọc biết nàng là vì khó xử Bắc Đông người, trong lòng có quỷ dị sảng cảm. Nàng phi thường sảng khoái nói, ta đi theo bọn họ câu thông. Thành vệ quân tự nhiên phối hợp, đã sớm chuẩn bị tốt đơn tử trình đi lên. Triệu Thúy Minh người tưởng giấu cũng giấu không được, sớm bị thành vệ quân sờ soạng cái đế hướng lên trời, cho nên đơn tử thực mau ra đây. Khó chính là Bắc Đô khu tới một nhóm kia, đều là có thân phận đại nhân vật, ngày xưa chỉ có bọn họ tra người khác thân phận, khi nào đến phiên người khác tra bọn họ thân phận. Liền phi thường không sảng khoái. Triệu Lương Ngọc cố ý làm sao bây giờ à, cần thiết tuân thủ quy định à, còn không phải là cái danh sách sao, ghê tẩm bọn họ nửa ngày. Cuối cùng là nguyên lệnh ra tới ở giữa phối hợp. Sở hữu danh sách tới tay, Phong Chân từng chiếc xe xem qua đi. Cũng không biết là thật sự hiện trường thẩm tra đối chiếu ra không đúng rồi, vẫn là trong lòng sớm hiểu rõ, ở trong đó vài người tên thượng vẽ xoa. Này đó, đều không thể tiến tứ huệ thụ trấn. Nguyên lệnh vì những người đó hỏi, vì cái gì? Phong Chân làm Triệu Lương Ngọc đáp lời, bởi vì này mấy cái là tới vớt tư lịch, mà không phải giải quyết vấn đề. Thập phân không cho mặt mũi. Triệu Lương Ngọc sớm không quen nhìn mấy người kia. Đặc biệt nhiều chuyện, đặc biệt không nói đạo lý, một câu không quan tâm quá Tần Vân Chân cùng Trử Tử Cao, lời trong lời ngoài đều ở trốn tránh trách nhiệm. Vừa thấy chính là người khác cho săn, giúp chính chủ ra tới dò đường. Chiêu này hảo, đem chó săn đuổi rồi, làm chính chủ đi Trử Tử Cao trước mặt mất mặt, liền lặng lẽ đối Phong Chân ngón tay cái. Cuối cùng Tần Chính ra mặt, đem Phong Chân lấy ra tới vài người đưa về Thanh Diệp huyện, ước chừng hao phí một giờ, rốt cuộc tiến vào tứ huệ thụ trấn địa giới. Phong Chân ở phía trước dẫn đường. Triệu Lương Ngọc đuổi theo đi hỏi, Trử Tư lệnh hôm nay tâm tình hảo sao? Phong Chân hừ lạnh hừ, đừng triền ta a, triền ta không có kết cục tốt. Triệu Lương Ngọc thay đổi cái vấn đề, kia Chu lão bản đâu? Chu lão bản tâm tình nên không tồi đi. Nhìn xem ven đường đình các loại xe vận tải lớn, đều đang không ngừng trên mặt đất lương thực, là vận đông xương khu đi kiếm tiền đi. Phong Chân gợi lên miệng nói, trên đời có tránh đồng tiền lớn còn không vui người. Triệu Lương Ngọc vừa chắp tay, tạ lạp. Chu lão bản tâm tình hảo, Giang Nanh thống soái tâm tình có thể không hảo sao? Giang Nanh thống soái tâm tình hảo, gặp mặt không khí mùi thuốc súng liền không như vậy đùng, bọn họ Tần Tư lệnh tự nhiên cũng sẽ không ăn quá nhiều đau khổ. Chu thử tâm tình sắc thật không tồi, nàng mấy ngày nay cùng Trử Tử Cao ở chung cơ bản vui sướng. Vị này thống soái trừ bỏ ái đi theo nàng, ở trên giường tương đối chấp nhất ngoại, còn lại sự cơ hồ đều tùy nàng. Đặc biệt là sinh hoạt việc vặt, hắn là ngay ngắn một tia không loạn phong cách, Chu thử tắc tương đối tùy ý. Thông thường mà nói, ở chung nhân sinh sống chi tiết không khớp, liền dễ dàng có xấu xa. Nhưng hắn là chính mình yên lặng mà sửa sang lại hảo, sẽ không đối nàng phát biểu ý kiến, càng sẽ không can thiệp nàng quyết định. Trừ ngoài ra, nàng ngày đó lái xe mang theo Trử Tử Cao, từ cửa ải sơn cốc tiến vào Ngọc Bình bồn địa bên cạnh. Tuy rằng cỏ hoang cùng cây cối dày đặc, nhưng khai hơn 10 phút xe, liền gặp được một mảnh đầm lầy thủy đậu, còn thành công đàn dã dương từ vô hại động vật. Nói cách khác, nàng tương lai lớn nhất thổ địa không chỉ có địa hình hoàn cảnh có lợi trồng trọt, sản vật cũng là tương đối phong phú. Vì cảm tạ Trử Tử Cao tại đây sự kiện thượng hỗ trợ, Chu thử đương nhiên sẽ không kéo hắn chân sau. Cho nên hội kiến ngày hôm trước, Chu thử liền làm ơn Trịnh Chi Hành cùng Lý Mỹ, đem trước lâu toàn bộ thu thập ra tới đại khách. Trang trọng gia cụ bài trí, tân khai hoa tươi, còn đặc biệt đi làm nghề làm vườn nông ra đặt hàng không ít buồn hoa trở về. Rốt cuộc thu thập thật sự giống bộ dáng. Tới rồi chân chính ngày chính tử, Đỗ Nhược bên kia tặng hai bộ chính trang tới. Một bộ là Trử Tử Cao quân lễ phục, đơn giản ưu nhã cắt, màu đen nước cốt phối hợp kim sắc phối sức, hơn nữa hắn không xương, quả thực hoàn mỹ. Một khác bộ là Chu thử, váy dài lễ phục hình thức. Nàng xách theo váy hỏi, ta cũng muốn tham dự. Trử Tử Cao gật đầu, chắc chắn mà đem nàng đẩy đến toàn thân kính trước, nhìn trong gương hai mắt tỏa sáng, da thịt mềm mại tuyết trắng, lại toàn thân đều mang theo răng nanh dấu vết nàng nói, ta muốn tất cả mọi người biết, ngươi là duy nhất có thể tả hữu ta tồn tại. Phòng hội nghị lớn có thể cất chứa 30 người đồng thời mở họp, đối Chu thử tới nói đã cũng đủ. Nhưng đương đoàn xe đến, theo Tần Chính liên can người bị Triệu Lương Ngọc cùng Phong Chân mang tiến vào, rộng mở không gian nháy mắt miễn cưỡng lên. May mắn Phong Chân đem nhân viên giảm bớt, tới người đều miễn cưỡng an bài ngồi xuống. Tự nhiên mà vậy, Trử Tử Cao cùng Chu thử ngồi ở phòng họp bên trái thủ vị, kế tiếp là Phong Chân, Cố Trinh, Đỗ Nhược cùng với cái khác vài vị làm đôi mắt. Mà phòng họp phía bên phải, lấy Tần Chính cầm đầu, thành vệ quân người. Sau đó là Bắc Đô người dựa theo chức vụ cùng tầm quan trọng theo thứ tự xuống phía dưới. Chu thử nhìn thoáng qua, Bắc Đô dẫn đầu chính là vị họ Phạm lão giả, phía dưới hai cái phụ tá, lúc sau là Triệu Tùy Minh cùng hắn đoàn đội chủ yếu thành viên, nhất mặt mới là nguyên lệnh cái này tân nhân. Vì bảo đảm an toàn, tiến vào phòng họp người đều đã trải qua an toàn kiểm tra. Không thể có trừ bỏ giấy chất văn kiện ở ngoài bất luận cái gì vật phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn trong lãnh vũ khí nóng, dược phẩm, kim loại từ từ. Dù vậy, Tam Phương gặp mặt Nhạc Dạo cũng không hữu hảo. Trừ Tử Cao khắc băng giống nhau, không tùy ý mở miệng nói chuyện, cũng không có dư thừa biểu tình. Lam đôi mắt chậm rãi từ Tần Chính nhìn đến Nguyên Lệnh, lướt qua mấy cái Bắc Đô quan viên, cuối cùng dừng ở Triệu Tùy Minh trên người. Không tiếng động mà lạnh băng cảm giác các bách, liền như vậy truyền lại đi ra ngoài. Chu Thử lần đầu tiên kiến thức như vậy trạng thái hắn, đối lập trên giường hắn, nội tâm thập phần khác thường. Trừ Tử Cao cảm giác gáp bách thật sự quá cường, Bắc Đô quan viên mặt ngoài chấn định, nhưng rốt cuộc thấp thỏm. Tần Chính làm thành vệ quân tư lệnh, cũng có vẻ thập phần thận trọng. Chu Thử đối bọn họ đều không phải thực chú ý, trọng điểm là xem Triệu Tùy Minh cái này lốc xoáy trung tâm nhân vật. Hắn đầu tóc hoa râm, khuôn mặt gầy guộc, nếu ở nơi khác gặp phải, chỉ biết cho rằng là học thức cùng nhân phẩm song hình lão tiền bối. Mà Tần Chính đối hắn cũng để lại một phần mặt mũi, không có thượng xiển xích hoặc gông xiển, chỉ là làm hai cái thành vệ quân cao cấp năng lực giả bên người trông coi. Theo lý mà nói, hắn tuy không phải chủ mưu, nhưng là quan trọng nhất đồng lõa, căn cứ vào chính trị cân bằng, sẽ bị ném ra tới đỉnh nồi. Nhưng hắn không chút hoang mang, tựa hồ không hề phương diện này lo lắng, hứng thú bừng bừng mà đánh giá này phòng họp. Trong chốc lát xem bồn hoa, trong chốc lát thưởng thức bãi hoa, không ngừng đi ngửi hoa hương vị, hỏi bên cạnh người có phải hay không rất thơm. Không cẩn thận bị hoa thứ lôi ra miệng vết thương, huyết hạt châu ứa ra, lại không chút nào để ý mà cự tuyệt Lý Mỹ hộ lý. Sau đó nhìn trên tường đồng hồ treo tường, cười. Chu Thử khuỵu tay trống ở trên tay vịt, tay trống cầm suy nghĩ sâu xa. Một đoạn xiềng xích từ sàn nhà bò lên trên nàng cẳng chân, nâng lên mí mắt, đối thượng lại là Trừ Tử Cao lạnh lùng sơn mặt. Hắn tầm mắt không ở trên người nàng, nhưng tùy thời chú ý nàng cảm xúc. Chu Thử vứt lên xiềng xích, trấn an mà vớt. Lại nghiêng đầu đối bên cạnh Phong Chân nói nhỏ vài câu. Phong Chân nghe xong, hướng đối diện Triệu Lương Ngọc một ánh mắt, hai người không biết đối cái gì ám hiệu, nhưng Phong Chân hồi cấp Chu Thử nói là, Triệu Tùy Minh có thể làm quyết định giả bất tử, hoặc là bị chết không quá thống khổ biện pháp. Bởi vì kiêng rẻ, Phong Chân không có nói Tần Vân chăn tên, nhưng bị Chu Thử nắm lấy xiềng xích vẫn như cũ nắm thật chặt. Vẫn là để ý, Giang Nanh không có khả năng ở chính mình huyết chủ quan tâm nam nhân khác khi thờ ơ. Chu Thử chỉ có thể càng tinh tế mà an ủi hắn, ánh mắt lại chuyển hướng Tần Chính. Cái này từng ở mơ hồ video chung gặp qua nam nhân, sẽ vì giữ được chính mình nhi tử, mà hướng Triệu Tùy Minh thỏa hiệp sao. Nhưng mặc dù thỏa hiệp, cũng không bằng Trừ Tử Cao lấy toàn bộ an toàn khu vì chất trọng lượng. Đàm phán bắt đầu. Đầu tiên Tần Chính lên tiếng, Trần Thuật thành vệ quân đối lần này sự kiện điều tra báo cáo, chỉ có loát thanh tiền căn hậu quả cùng quá trình, mới có thể cắt về này tội. Tần Chính nói đúng thời điểm. Trừ Tử Cao đôi mắt không có gì động tĩnh. Tần Chính nói được không rất hợp thời điểm, Trừ Tử Cao ánh mắt hơi hơi ám trầm. Tần Chính trực tiếp điểm người nào đó danh, người nọ nếu ở đây thả biểu hiện đến tương đối trột dạ thời điểm, Trừ Tử Cao là vừa lòng. Tần Chính không trực tiếp điểm người danh, người nọ cũng không ở hiện trường, Trừ Tử Cao trực tiếp rũ xuống mí mắt, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, rõ ràng không quá vừa lòng. Nói tóm lại, Tần Chính không có lệch khỏi quỹ đạo cơ bản sự thật, đối Triệu Tùy Minh định vị cũng là chủ mưu cùng đồng loa chi nhất.